nay nữ hoặc là ma quỷ, hoặc là chính là cùng hắn bát tự tương khắc đi. Nếu không, như thế nào nàng gần nhất hắn liền sẽ bị thương A. Chương 1091 một quyền một cái đại phú ông, 35. Ngươi, không đúng, Trịnh lão bản che lại đầu, Hoán Hoán liền đã mở miệng, vừa mới đối với Dư Miểu nói một chữ, lại phản ứng lại đây, đối với mặt khác mấy người nói, nàng như thế nào sẽ đến nơi này. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng xem vẻ mặt của hắn đều có thể minh bạch là có ý tứ gì. Các ngươi tới liền tính, làm gì đem cái này sát tinh cũng cùng nhau mang đến A. Đây là tới thăm bệnh đâu, vẫn là tưởng giết chết ta đâu. Hắn không đề cập tới con hảo, nhắc tới, mặt khác mấy người liền nhớ tới Dư Miểu là như thế nào tới nơi này trải qua. Vừa mới đi phòng tắm rửa sạch rất nhiều lần thân thể, giờ phút này giống như lại có một cổ siêu siêu hương vị truyền ra tới. Thậm chí cảm giác quần áo phía dưới có thứ gì ở chân trượt mà lưu động, làm cho bọn họ cả người phát ngứa, phảng phất lại về tới ở nhà ăn kia một khắc. Cơ hồ là nháy mắt thời gian, một đám người mặt liền động tác nhất trí mà biến thành khổ qua sắc. Ta không phải nói muốn mang nàng lại đây hảo hảo giáo dục sao? Bồ lao bản thô thanh thô khí mà nói, phía trước nàng như thế nào nhằm vào ngươi, hiện tại ngươi có thể cứ việc còn đi trở về. Đến nỗi vừa rồi đã trải qua cái gì, hắn cùng mặt khác mấy người đều không có hiện tại nói ra ý tứ. Quá mất mặt. Cũng căn bản không nghĩ đi hồi ức hảo sao. Đại trời nóng tắm rửa kỳ thật là thực hưởng thụ. Nhưng một lần lại một lần lấy bàn chải ở trên người dùng sức soát, liền không như vậy thoải mái. Đi ra phòng tắm kia một khắc, bọn họ thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không rất mấy tầng ra, đến nỗi với thể trọng đều giảm bớt rất nhiều, đi đường đầu nặng chân nhẹ lơ mơ. Trịnh lão bản nhìn thoáng qua Dư Miểu. Hắn đối vị này chính là không có bất luận cái gì hảo cảm. Mặc kệ là ai, đối mặt một cái làm chính mình dùng nhiều rất nhiều tiền, lại làm hại chính mình ném thể diện bị thương thai tinh, cũng sẽ không có cái gì hòa nhã sắc. Chính là, Trịnh lão bản tổng cảm thấy người này có chút tà hồ, trên mặt đau cũng làm hắn nhấc không nổi tinh thần tới. Liên tính hiện tại Dư Miểu đứng ở trước mặt, Trịnh lão bản cũng không nghĩ nhiều làm cái gì. Chỉ nghĩ chạy nhanh đem người đuổi đi, làm hắn có thể thanh thản ổn định mà hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chờ đến hắn dưỡng hảo thương lại làm cũng đúng. Không cần, các ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ta có chút mệt nhọc, muốn ngủ một lát. Mới ngủ một giấc tỉnh lại, nào có dễ dàng như vậy vây a. Bồ lão bản bọn họ nhưng không muốn liền như vậy buông ra. Trong lòng thậm chí đối Trịnh lão bản biểu hiện có chút bất mãn. Tuy rằng thu thập Dư Miểu đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng xúc phạm tới bọn họ tập thể ích lợi. Khá vậy có một bộ phận nguyên do là giúp Trịnh lao bản hết giận. Bọn họ ăn đau khổ, thật vất vả đem người mang lại đây, Trịnh lao bản lại cái này biểu hiện. Nhân ra không muốn động thủ, bọn họ cũng không hảo cường đè nặng người làm ra động tác, mấy người chỉ có thể chính mình tới. Bồ lao bản quay đầu lại, làm mặt sau người đóng cửa lại. Lại đối với mặt khác mấy người gật gật đầu. Lúc này mới chiều Trịnh lão bản phương hướng nói. Hành đi, vậy ngươi liền nằm nghỉ ngơi, chúng ta tới thế ngươi ra này khẩu ác khí. Nói đến mặt sau, phẫn nộ cùng oán khí cơ hồ đã muôn chút xuống mà ra. Hắn này cảm xúc dao động, hiển nhiên so với trước từ Trịnh lão bản nơi này đi ra ngoài bắt người thời điểm hiếu thắng liệt đến nhiều. Muốn đổi làm ngày thường, Trịnh lão bản khẳng định có thể nhìn ra người này cùng kia sát tinh chi gian chỉ sợ là thêm cái gì thù riêng. Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy đau đầu, cái gì đều không nghĩ phản ứng, nghe được bồ lão bản nói như vậy, thấy bọn họ không đi, cố tình miệng thượng lại là vì hắn báo thủ, không thể mở miệng đuổi người. Bên kia lui ra phía sau một bước, chỉ sống chết mặc bây hảo. Trong căn phòng này lưu lại, đều là ở đoàn đội có thể nói được với lời nói người. Duy nhất một ngoại nhân, chính là Dư Miểu. Chương 1092 một quyền một cái đại phú ông, 36. Nàng nhìn qua tuổi so những người khác đều tiểu, lại là độc thân nữ tính. Theo lý thuyết, ở vào loại này nhược thế địa vị, như thế nào cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng thất thố. Hoặc là sợ tới mức rơi lệ khóc thút thít, hoặc là trực tiếp yếu thế xin tha. Hảo hán đều biết không ăn trước mắt mệt đâu, huống chi vẫn là cái tiểu cô nương. Dư Miểu khen ngược, đứng ở nơi đó cùng cái không có việc gì người dường như. Thậm chí còn rất có hứng thú mà đánh giá phảng phất không muốn cùng nàng lại có liên lụy rồi lại mắt hàm đoán hận Trịnh lão bản. Nghe xong bồ lão bản nói, lại bị nhốt ở phòng này xin giúp đỡ không cửa, đều không có làm trên mặt nàng xuất hiện vài phần động dung, thật là vững như núi cao. Động thủ. Bồ lao bản cũng không nhiều lắm lại nhải, nói tốt bắt đầu liền thật sự khi trước hướng tới Dư Miểu xài bước đi đến. Mặt khác mấy người cũng hoàn toàn không do dự, không chút nghĩ ngợi liền đi theo vây quanh đi lên. Trong căn phòng này nhưng không có gì hảo tránh né địa phương, cũng không có khả năng sẽ liên lụy đến bọn họ tờ lặt tiệp thùng linh tinh đồ vật. Bọn họ mặc kệ là nhân số vẫn là vũ lực, đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có cái gì hảo lo lắng đâu. Ngay cả Dư Miểu phản ứng, cũng hoàn toàn không làm cho bọn họ đặt ở trong lòng. Này nữ, hoặc là chính là làm bộ làm tịch, hoặc là chính là đã dọa ngu đi. Thật đúng là cho rằng học mấy chiêu phòng lang tự vệ thuật gì đó, là có thể đủ đối phó bọn họ. Có loại này ý niệm ngốc tử, bọn họ có thể thấy được quá không ngừng một cái. Sau lại những người đó còn không phải bị bọn họ thu thập đến thỏa đáng, hiện tại sớm đã bị huấn thành nghe lời cầu. Trước mắt cái này, cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Sẽ không trở thành ngoại lệ Dư Miểu chỉ là đứng ở tại chỗ, từ mặt hướng Trịnh lão bản giường ngủ phương hướng, ngược lại nhìn về phía bọn họ mấy cái, đồng thời buông xuống hoàn ở trước ngực cánh tay, tùy ý giãn ra một chút thân thể. Hơn 10 phút lúc sau, phòng này cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Canh giữ ở phòng bên ngoài hai cái bảo tiêu, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một hai hạ mãnh liệt tiếng đánh. Như là thứ gì nện ở sàn nhà hoặc là trên cửa động tĩnh. Chẳng qua cách một tầng đồ vật, nghe vào bọn họ lỗ tai cũng không rõ ràng. Ngay cả tiếng người đều không có nghe được một câu. Chỉ là này ngẫu nhiên cảm giác được một chút thanh âm, đã có thể làm cho bọn họ tưởng tượng ra bên trong cảnh tượng. Chật! Kia to gan lớn mật nữ học sinh, lúc này chỉ sợ là phải bị đánh sợ rồi sao? Đánh sợ? Không có khả năng. Đời này đều không thể. Ở bọn họ trong đầu, cho rằng đã mình đầy thương tích. Hơi thở thoi thóp Dư Miểu, lúc này chính tư thái tùy ý mà đứng ở tại chỗ, sắc mặt sung sướng mà đem vừa rồi không cẩn thận cuốn lên rồi một ít tay háo một lần nữa vứt phẳng. Phòng trên sàn nhà, nằm vài người. Có nam có nữ. Ngã xuống đi phương hướng còn rất có hình, vừa lúc đua thành một cái phong bắn trạng đồ án, nhìn qua còn rất chỉnh tề. Bồ lao bản bản nhân thế nhưng có mặt. Chỉ là so với vừa rồi rửa sạch sẽ bộ dáng. Lúc này hắn một con mắt vòng mang theo ô thành, lại đến một bên liền có thể hoàn mỹ cổ quốc bảo, trên người quần áo cũng nhăn rung gió, như là bị người hung hăng trà đạp qua. Những người khác cũng cơ bản như thế. Đau đến sắc mặt dữ tợn, lại liền thanh âm cũng không dám phát ra tới, một đám nhìn Dư Miểu ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Nam ở trên giường dưỡng thương Trịnh lão bản nửa khuôn mặt sưng đến nhìn không thấy đôi mắt, lúc này cũng không sợ nhiệt, kéo chăn cái ở trên người. Hai tay bắt lấy góc chăn cũng không dám bung ra, liền kém không cắn chăn anh khóc thút thít. Nói đây là cái sát tinh, các ngươi muốn thu thập người, đi chỗ nào không tốt, thế nào cũng phải đưa tới ta phòng tới, thật là không đem ta hại chết liền không cam lòng a. Chương 1093 một quyền một cái đại phú ông, 37. Trịnh lão bản chỉ là bởi vì phía trước vài lần ở Dư Miểu nơi này ăn mệt, tổng cảm thấy có loại huyền học thượng lực lượng. Làm hắn thực không muốn cùng cái này nữ sinh giao tiếp. Mặt khác mấy người lại là tới rồi hiện tại, mới phát hiện Dư Miểu thật là cái ngạnh cha. Xem ra, ngay cả hôm nay bọn họ ở nhà ăn mệt sự tình, cũng không phải trùng hợp mà thôi. Nghĩ đến cũng là, lão bùa liền tính tình táo bạo, nhưng cũng là đã trải qua như vậy nhiều học viên lao bánh quẩy, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền té ngã đảo tiến thùng đồ ăn cạn. Này nữ sinh nếu thật sự bình thường, lúc ấy cũng không thể nhanh như vậy liền tránh ra, còn đem thời gian điểm véo đến vừa lúc hảo, làm lão bồ trốn đều không thể trốn, trơ mắt mà nhìn chính mình đảo cắm hành tiến thùng. Hiện tại, càng là bọn họ một đám người đối phó nàng một cái, cũng chưa rơi xuống hảo. Người này, nên không phải là cái gì nằm vùng cảnh sát đi. Một đám người trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Lao Trịnh Kiến giải thượng nằm một vòng, đều đau đến không sức lực nói chuyện, lại sợ Dư Miểu không đánh đã quyền. Đem hắn cũng kéo lên, chỉ có thể chịu đựng trên mặt đau đào hút mấy khẩu khí lạnh nói. T. Chu Miểu đồng học, ta. Chúng ta biết sai rồi, ngươi liền buông tha chúng ta một mã đi. Chúng ta bảo đảm lập tức giải tán công ty. Giải tán đoàn thể, không bao giờ làm chuyện này. Chúng ta tự thú. Thỉnh cầu tổ chức thượng có thể đối chúng ta từ nhẹ xử lý. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt ta. Bọn họ lại không nháo ra mạng người. đối phương hiện tại cũng chỉ là tham gia vài lần vào nghề huấn luyện, còn chưa tới góp vốn thời điểm, cũng liền không có minh xác định tội chứng cứ định ra tội lớn. Nhiều nhất cũng chính là giả dối tuyên truyền, còn có khuyết thiếu công ty giấy chứng nhận gì đó. Ngoan ngoãn mà nhận cái sai, cùng lắm thì đã bị giáo dục một hồi. Chờ đến lúc sau lại có thể tìm một chỗ đông sơn tái khởi, hà tất ngạnh khiêng chịu tội đâu. Hắn nói như vậy, lão bù bọn họ đều không có ý kiến, hiển nhiên cũng là ôm như vậy hy vọng. Dư Miểu lại căn bản không có tiếp tra, mà là ngoài ý muốn nói. A, vì cái gì a? Tốt như vậy công ty cũng không thể giải tán. Ta đối với các ngươi rất có tin tưởng. Ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi cùng phía trước giống nhau nghe quần chúng kiến nghị, tương lai làm to làm lớn đều không phải vấn đề. Nói xong về sau, lại vẻ mặt ủy khuất nói. Cái gì kêu thà các ngươi một mã? Ta không có làm cái gì á Trịnh lão bản, ngươi có phải hay không còn đang trách ta? Ta phía trước thật sự không phải cố ý còn có bọn họ, ta cũng không phải có tâm như vậy, ai kêu bổ lão bản bọn họ trước đối ta động thủ đâu? Ngươi ngẫm lại, ta khi nào chủ động chọc phiền toái a? Ta cảm thấy, chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nàng này chân thành bộ dáng, thật làm người nhịn không được sinh ra tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ, thật sự hiểu lầm nàng? Nếu không phải trên người còn đau đến thực, nếu không phải phía trước tao tội, còn có bị nàng tìm tra chọn thứ khi nghẹn khuất đều còn nhớ rõ, bọn họ khả năng liền thật sự tin. Nhưng là, Dư Miểu này phản ứng, cũng đích xác không giống như là nằm vùng cảnh sát sẽ có. Nói như vậy, tiếp thu đến bọn họ yếu thế tín hiệu, đối phương hoặc là chính là rộng mở thân phận, hoàn toàn bắt đầu điều tra, đưa bọn họ bắt lại giáo dục. Đồng thời thả chạy những cái đó học viên. Hoặc là chính là lập tức giải thích chính mình trong sạch, bảo đảm chính mình không phải cảnh sát. Giống Dư Miểu như vậy, còn không bằng thật là nằm vùng cảnh sát đâu. Mấy người cảm giác chính mình ngắn ngủn một cái kỳ nghỉ, liền phải hoạn để bụng cơ tắc nghẽn mau bị bệnh. Lão bù bọn họ chạy nhanh cấp Trịnh lão bản xử ánh mắt. Không quan tâm nàng muốn thế nào, đem người lộng đi. Lộng đi. Trịnh lão bản cũng là như vậy tưởng. Hắn cũng không đi dây dưa phía trước đề tài, chỉ châm chức nhìn Dư Miểu nói. Chu Miểu đồng học, ta xem ngươi còn trẻ, đúng là đọc sách hảo thời điểm. Kỳ thật, không nên sớm như vậy liền tiến vào xã hội, không bằng đi về trước hoàn thành việc học, cũng không cô phụ như vậy nhiều năm khổ đọc kiếp sống. Chờ đến tốt nghiệp về sau lại vào nghề, không phải càng tốt sao. Chương 1094 một quyền một cái đại phú ông, 38. Bọn họ đây là tính toán đem người tiễn đi. Đánh cũng đánh không lại, căn bản không có khả năng hoàn toàn phong khẩu. Còn muốn lo lắng đối phương có thể hay không đem bọn họ cấp lặng lẽ diệt khẩu. Rốt cuộc xem vị này động thủ thuần thục tính, còn có biểu tình thần thái biến hóa, hoàn toàn chính là cái người soi a. Lại lưu trữ cũng là lăn lộn bọn họ, kia không phải tự tìm tội chịu. Nàng nếu không phải cảnh sát, vậy đưa trở về đọc sách, làm lao sư đau đầu đi. Vì để người vặn nhất, đem người tiễn đi lúc sau, bọn họ liền trực tiếp từ bỏ cái này cứ điểm. Dù sao nơi này kỳ thật chính là bọn họ trong lén lút tham ô, cũng không hao phí nhiều ít tài lực, tính lên cũng đến thời gian dịch hoa. Vừa lúc ném rớt cái này đại sát tinh, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Lão bù bọn họ đôi mắt tỏa sáng. Trịnh lão bản càng là càng nghĩ càng cảm thấy hảo, yên tâm. Chúng ta cho ngươi xe tải phí, tháng này kiêm chức tiền lương cũng có. Về sau ngươi phải hảo hảo học tập, ngàn vạn đừng bởi vì nhất thời kiếm tiền hoang phế việc học a. Đừng tới. Mặc kệ là phóng nghỉ đông nghỉ hè, phóng nghỉ dài hạn phóng đoàn giả, nhưng đều đừng lại làm chúng ta xui xẻo mà gặp phải ngươi. Bọn họ tìm mọi cách đưa tới bao nhiêu người gia nhập a, này vẫn là đầu một hồi, gấp không chờ nổi mà muốn chủ động tặng người rời đi. Chính là, loại này vinh hạnh cũng không bị đối phương tiếp thu. Dư Miểu thực không tán đồng mà nhíu mày. Phi thường kiên quyết mà nói, không được, ta nhưng không nghĩ đi. Học tập là vì cái gì, còn không phải có một phần hảo công tác, kiếm tiền nuôi sống chính mình nuôi sống người nhà. Rõ ràng có tốt như vậy lựa chọn, ta làm gì muốn bỏ gần tìm xa a? Các ngươi là ở khảo nghiệm ta quyết tâm đúng hay không? Yên tâm, ta sẽ không nửa đường từ bỏ. Chờ ta khai giảng liền liên hệ lão sư thôi học. Ta là đi theo các ngươi cùng định rồi. Tốt như vậy công ty, liền ta cái này tân nhân kiến nghị đều có thể nghe, bán sau phục vụ lại như vậy chi kỷ, thật là quá khó được. Mấu chốt là lão bản nhóm đều rất lợi hại, lại thực hảo tâm, nguyện ý mang chúng ta cùng nhau trở thành đại phu ông. Đúng rồi. Tốt như vậy cơ hội, ta như thế nào có thể một người ở chỗ này? Ta sẽ liên hệ ba mẹ bọn họ cùng đi đến. Tương lai, chúng ta một nhà ba người đều đi theo Trịnh lão bản các ngươi cùng nhau kiếm đồng tiền lớn. Nàng nói chuyện thời điểm ngữ khí phá lệ nghiêm túc, đôi mắt tỏa sáng, tràn ngập đối phát tài khát vọng cùng chờ mong. Giống như thật là đang chờ Trịnh lão bản bọn họ mang nàng một nhà đi lên đỉnh cao nhân sinh dường như. Đại phu ông nhóm ngực tê dần, hơi kém đồng thời phun ra một ngụm lao huyết. Lúc trước khoác lác thời điểm, không nghĩ tới sẽ đưa tới như vậy cái hóa sắc ca. Nói không phục. Đánh không thắng. Phóng nàng đi, nàng đều không muốn đi rồi. Nay còn tính toán lại đem trong nhà người làm ra cùng nàng cùng nhau thường trú nơi đây. Mấy người chỉ cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, nửa điểm nhi không có trước kia cái loại này các học viên bị lừa dối kéo bạn bè thân thích cùng nhau nhập bọn khi hưng phấn vui sướng. Liên này một cái, cảm giác đều có thể ăn nghèo bọn họ. Còn tới? Không được, tuyệt đối không được. Nhất định phải đem người tiễn đi a. Lão bù bọn họ gấp đến độ trên đầu đều đổ mồ hôi, mắt trông mong mà nhìn Trịnh lão bản. Lão Trịnh a lão Trịnh, ngươi ngày thường không phải thực sẽ nói sao? Lừa dối khởi học viên tới, thật là vừa nói một cái chuẩn, tẩy náo hiệu quả một bậc đồng. Hiện tại, nhanh lên lấy ra ngươi toàn bộ thực lực tới a. Bọn họ về sau là mồm to ăn thịt vẫn là cái miệng nhỏ uống cháo, liền xem bản lĩnh của ngươi. Bị cho kỳ vọng cao lão Trịnh chỉ cảm thấy chính mình mặt đau, miệng đau, cả người đều đau. Hắn nhìn đứng ở mép giường vẻ mặt thành khẩn Dư Miểu, cũng không biết là ảo giác làm cho quá độ giải độc vẫn là thật sự. Tổng cảm giác đối phương trên mặt biểu tình đại biểu cho một cái ý tứ, ngươi nếu là không mang chúng ta một nhà phát tài, ta khiến cho ngươi đẹp. Trịnh lão bản há miệng thở dốc, một chữ chưa nói ra tới, ngay sau đó liền nhắm mắt lại ngã vào gối đầu thượng. Sống sờ sờ bị lại tức lại cấp mà cảm xúc cấp mê đi qua. Chương 1095 một quyền một cái đại phú ông, 39. Trịnh lão bản hôn mê. Nghe thấy cái này hai tinh chẳng những không nghĩ đi, kiên trì muốn tiếp tục lưu lại, còn muốn lôi kéo người trong nhà cùng nhau phát tài, những người khác cũng rất muốn vượng. Thật khi bọn hắn đây là vùng một đường kinh tế phát triển lộ tuyến sao. Nếu không phải sợ lưu lại cái gì nhược điểm, bọn họ thật sự rất thơm khóc la nói chính mình kỳ thật là gạt người, căn bản không có cái gì phát tài chiêu số, chẳng qua là tưởng lừa học viên tiền mà thôi. Nhưng cho dù bọn họ không sợ nói thật lưu lại chứng cứ, cũng sợ bị người này đã biết bọn họ gạt người về sau, dưới sự tức giận đem bọn họ cấp diệt. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Này Tư Vị Nhi, miễn bản có bao nhiêu chua sót. Dư Miểu lại giống như một chút cũng không biết chính mình cho bọn hắn tạo thành bao lớn tâm linh thương tổn. Chân thành biểu đạt chính mình đối công ty tín nhiệm cùng chờ mong về sau, lại nhìn đến Trịnh lão bản hôn mê. Dư Miểu rất là lo lắng mà thấu tiến lên nhìn, phát hiện người không có trở ngại, lại nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm. Ai? Làm kẻ có tiền cũng không dễ dàng a, kiếm tiền cũng muốn chú ý phương pháp, đến đi chính đủ, cũng không thể đem chính mình thân thể cấp kéo suy sụp. Bồ lao bản đám người cả người đau đớn mà nằm trên mặt đất, nhất thời phân không rõ Dư Miểu lời này đến tuột cùng là ở lầm bầm lầu bầu, biểu đạt một chút coi trọng tiền đồ cùng khỏe mạnh quyết tâm, vẫn là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, huyển chuyển mà cảnh cáo bọn họ cái gì. Dư Miểu cũng không có theo chân bọn họ giải thích ý niệm, nàng chỉ là nhìn Trịnh lão bản liếc mắt một cái, liền quay đầu đi, nhìn về phía bổ lão bản đám người, cái kia. Các ngươi còn có khác sự muốn phân phó sao? Không đúng sự thật ta liền trở về làm. Hôm nay nghỉ trưa thời gian đều chậm, trở về ngủ một giấc vừa lúc lên ăn cơm chiều đâu. Những người khác? Ngươi là heo sao chỉ biết ăn? Lúc này mới vừa ăn xong cơm trưa ngươi liền nhớ thương thượng cơm chiều. Vốn là chính bọn họ đưa tới tài chủ, hiện tại xem. Rõ ràng chính là cái đứa con phá sản, chuyên môn tới đảo giống bọn họ tiền bao đi. Nhưng hiện tại ai cũng không nghĩ đem người lưu trữ. Chẳng sợ không thể đem người hoàn toàn đuổi đi, hơi chút sai xử đến xa một ít cũng hảo. Người không ở, bọn họ mới có thời gian thương lượng kế tiếp nên làm như thế nào. Người trở về đi, ta làm người mang người qua đi. Nói, liền muốn gọi người. Dư Miểu lại vung tay lên, phi thường hào khí mà cự tuyệt. Không cần phiền thoái, ta nhớ rõ lộ. Các ngươi tình huống này cũng không tốt lắm, vẫn là làm người lưu trữ mang các ngươi cùng đi bệnh viện nhìn xem đi. Đặc biệt là Trịnh lão bản, tuổi còn trẻ mà như thế nào luôn là vượng đâu. Có phải hay không ở năm học nhẹ cô nương giảm béo, dinh dưỡng bất lương a? Tốt nhất đi toàn diện kiểm tra sức khỏe một chút. Nói xong về sau, liền phải trực tiếp đi. Bồ lao bản vội vàng nói, bên kia có người nhìn, không ai mang ngươi qua đi, sẽ bị ngăn lại. Rõ ràng dẫn người lại đây thời điểm, bọn họ còn che lấp quá, kết quả nhân ra lại liền trở về lộ tuyến đều tự tin tràn đầy mà nói là đã biết. Bồ lao bản trong lòng nghẹn quất, còn không thể không nhiều chiếu cố vài phần. Nếu không, vạn nhất trông coi người đem nàng cấp đắc tội, có phải hay không lại phải nhớ đến bọn họ trên đầu tới. Nay có cái gì lo lắng, ta có thể trèo tường qua đi, bảo đảm sẽ không bị trông cửa người phát hiện, tiểu cạ sờ lạp. Sau khi nói xong, Dư Miểu mới như là nhớ tới cái gì, chạy nhanh nói, kỳ thật ta đây cũng là đầu một hồi, trước kia tuyệt đối không có lật qua tường, thật sự. Lời nói là nói như vậy, nhưng ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự rất khó làm người tin tưởng đâu. Bồ lao bản mấy người tâm tình cực kỳ phức tạp. Không đợi bọn họ nói cái gì nữa, Dư Miểu đã mở cửa đi rồi. Bên ngoài lưu trữ hai cái bảo tiêu cũng chưa phản ứng lại đây, vừa định cả người, liền thấy được trong phòng nằm đầy đất lao bản nhóm. Tức khắc cả kinh. Đang muốn phân ra một người đi chóc nạ còn chưa đi xa Dư Miểu, một người khác đi bên trong xem xét bổ lao bản bọn họ tình huống, lại bị bên trong cố chủ gọi lại, phóng nàng đi, mau đỡ chúng ta lên. Nàng nếu là chịu đi, bọn họ cũng thật muốn phóng pháo chúc mừng. Chương 1096 một quyền một cái đại phú ông, 40. Dư Miểu trở về lúc sau, liền khiến cho những người khác vây xem. Xem bổ lão bản bọn họ phía trước mang nàng đi biểu tình, cũng biết sự tình sẽ không thiện. Bọn họ đều suy đoán, nàng hoặc là sẽ bị phạt, hoặc là sẽ bị trực tiếp đuổi đi. Ai ngờ người này hảo hảo mà liền đã trở lại. Nhìn qua cả người không có một chút thương, tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Bồ lao bản bọn họ cũng không có lại phái người lại đây truyền lời, phảng phất phía trước cái gì đều không có phát sinh quá. Nhưng lúc ăn cơm chiều, nhà ăn đơn độc cách ly đến bên kia góc tợ lặt tiệc thùng, chứng minh rồi bọn họ giữa chưa nhìn thấy kia một màn thật là chân thật tồn tại. Kia! Này nữ liền đủ lợi hại. Tò mò là tò mò, bọn họ lại cũng không có người chủ động thấu đi lên hỏi rõ ràng. Đại gia hiện tại trong lòng cũng chưa đế. Liền sợ Dư Miểu thật là đắc tội bồ lao bản đám người, bọn họ cùng nàng hơi chút đi được gần một ít, đến lúc đó có thể hay không bị tội liên đới, cùng nhau đuổi đi không cho đi theo kiếm tiền. So với nho nhỏ bắt quái, vẫn là kiếm đồng tiền lớn càng quan trọng. Dư Miểu cũng không có một chút trung tâm nhân vật tự giác. Như cũ làm theo ý mình, ăn được ngủ ngon, nhìn qua tâm tình thế nhưng so trước kia càng tốt chút. Cơm chiều khi còn đặc có tinh lực mà đi tìm nhà ăn đại sư phụ kháng nghị, nói là hâm lại thịt hỏa hậu quá mức chút, thịt chất cũng không đủ mới mẻ, có phải hay không mua sắm bên kia tiền không đủ. Loại này phức tạp cảm xúc, đang đợi đến ngày hôm sau huấn luyện khi, phát hiện phụ trách huấn luyện lão bản cùng tiền bối, đối Dư Miểu đều không có cố ý nhằm vào hành động sau, biến thành một loại khôn kể bội phục. Đi theo người kiếm tiền còn có thể đem người khi dễ đến cái loại tình trạng này, liền đánh trả cũng không dám, cũng chỉ có vị này đi. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Dư Miểu có phải hay không cái gì thương nghiệp trùm nữ nhi, cải trang vi hành lại đây thể nghiệm dân tình. Cho nên vài vị lão bản mới không dám đắc tội kim chủ trong lòng bảo. Loại này suy đoán, đang xem đến vài vị lão bản đối Dư Miểu đều có loại nơm nớp lo sợ sợ hãi cảm, đặc biệt là Trịnh lão bản, hận không thể vòng quanh Dư Miểu đi, nhưng nàng một có ý kiến, lại sẽ vội vàng nghe sau. Đã bị đại gia đánh mất. Đừng nói là kim chủ nữ nhi, liền tính là kim chủ bản nhân, theo lý thuyết Trịnh lao bản bọn họ cũng không nên như vậy sợ hãi mới đúng vậy. Những cái đó biểu hiện, đều không giống như là đơn thuần mà lấy lòng. Huống chi, Trịnh lao bản chính bọn họ không phải rất có tiền sao, không có kim chủ duy trì cũng không tính cái gì đại sự nhi đi, dùng đến như vậy kéo xuống dáng người. Bọn họ không hiểu ra sao, thật là làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Đương nhiên, đối với Trịnh lão bản bọn họ tới nói, kim chủ kỳ thật chính là bị bọn họ lừa thượng câu ngốc tử, đừng nói là lấy lòng, bọn họ căn bản dưới đáy lòng liền không lấy con mắt nhìn quá này đó bị bọn họ dễ dàng lừa gạt người. Tuy nói bọn họ tiền là đến từ chính học viên, nhưng ở bọn họ trong mắt, những người này căn bản chính là ngu xuẩn, không đáng giá nhắc tới. Không có cái này kim chủ, cũng còn có thể có tiếp theo cái. Dùng đến lấy lòng. Nhưng Dư Miểu không chỉ có sẽ không cho bọn hắn tiền, còn muốn bọn họ xuất tiền túi dưỡng, sinh hoạt phẩm chất yêu cầu còn rất cao, thậm chí còn tùy thời khả năng sẽ vì cái gì nguyên nhân bạo khởi đánh bọn họ. Này nơi nào là kim chủ, này rõ ràng chính là cái tổ tông. Ngay từ đầu, Trịnh lão bản bọn họ thật vất vả hoán lại đây, dưỡng hảo thương, cảm thấy nhịn một chút, nói không chừng không bao lâu, đối phương liền nhị muốn về nhà đi qua ngày lành. Rốt cuộc nơi này nhiều như vậy học viên, cũng là bọn họ cực cực khổ khổ vơ vét tới, dễ dàng từ bỏ vẫn là có chút thì đau. Ai ngờ qua mấy ngày, Dư Miểu cũng không có đi dấu hiệu, nhìn qua giống như thật là muốn lại định bọn họ. Hơn nữa, không biết là cái gì cho nàng không cần khách khí ảo giác, khơi mào thứ nhi tới càng ngày càng xảo quyệt, làm cho bọn họ mỗi ngày buổi tối đều phải cắn hàm răng hướng trong bụng nuốt, lại không dám cùng nàng chính diện cương. Cũng không phải không có nghĩ tới tìm càng nhiều nhân thủ, lấy nhiều đối thiếu thu thập nàng. Nhưng này ý niệm cùng nhau, ngày đó trên người bị thương địa phương lại ẩn ẩn làm đau. Có thể đem nhiều người như vậy đều dễ dàng lộng đảo còn thành thạo, ai biết là cái gì quái vật. Vạn nhất người không khống chế được, ngược lại chọc giận. Ngẫm lại liền rất tuyệt vọng. Như vậy nhật tử còn không đến nửa tháng, bọn họ liền nhịn không nổi nữa. Đi thôi. Nàng không đi, bọn họ đi tổng được rồi đi. Chương 1097 một quyền một cái đại phú ông, 41. Nghĩ đến đây cơ nghiệp đều phải từ bỏ, mấy cái mặt ngoài còn miễn cưỡng duy trì ngăn nắp, trong lòng như cũ suy sút đến như tao lão nhân lao bản nhóm, liền cảm giác ngược một trận thứ, một nắm đau a. Nhưng so với này đó, vẫn là chính bọn họ càng quan trọng. Dù sao nhân mạch còn ở, tương lai nói không chừng còn có thể lặng lẽ liên hệ đến này đó học viên. Hiện tại, chạy lấy người, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức làm cái kia thai tinh biết. Liền sợ sẽ bị ai nhìn đến, bọn họ còn cố ý chờ tới rồi một cái đại buổi tối thời điểm, mới quần áo nhẹ ra trận, liền bảo tiêu cũng chưa mang, dư thừa đồ vật cũng không lấy, một người một cái tiểu hành lý bao, liền trộm từ bọn họ chuyên dụng ký túc xá ra bên ngoài lưu. Trên đường an tĩnh cực kỳ, mặt sau huấn luyện trong lâu nghe không được một chút động tĩnh. Sớm đã bị nghiêm khắc yêu cầu tắt đèn thời gian các học viên, chỉ sợ đã toàn bộ ngủ rồi đi. Chẳng sợ cảm thấy sẽ không có người tỉnh, liền tính thực sự có, cách như vậy một khoảng cách, cũng không có khả năng nghe thấy bọn họ đi đường thanh âm, nhưng mấy người vẫn là không khỏi nhón mũi chân, cùng làm tặc dường như ra bên ngoài từng bước một mà cọ, liền hô hấp đều biến nhẹ. Thật vất vả hoàn toàn đi ra này phố, đứng ở đầu phố, bọn họ mấy cái mới nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cảm thấy mũi chân đều sắp phế bỏ. Nhưng xem như chạy ra tới. Trịnh lão bản rỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán, chúng ta đã sớm nên chạy. Lưu tại nơi đó quả thực chính là ở chịu tội. Chính là, ta mấy ngày này ngủ đều ngủ không an ổn, mỗi ngày nửa đêm đều phải bị ác mộng bừng tỉnh. Hiện tại nhưng hảo, cuối cùng là có thể trở về ngủ một cái hảo giấc. Đúng rồi, chúng ta đi trước, sau đó lại nhiều kêu những người này qua đi thu thập nàng. Đến lúc đó, liền tính vẫn là tà môn mà khống chế không được. Nàng muốn tìm chúng ta hết giận cũng không có cơ hội a. Không chế được, chúng ta là có thể trở về, nơi này sức lực cũng sẽ không uổng phí. Đại khái là rốt cuộc chạy ra tới sẽ bị người đánh chết cao áp hoàn cảnh, bọn họ nhưng xem như có tân ý niệm toát ra tới. Nói lời này, vẫn là bồ lão bản. Hắn này mang thù tính tình, chú định quên không được chính mình rơi vào thùng đồ ăn cặn thâm cừu đại hận. So với Trịnh lão bản bọn họ chỉ nghĩ trốn chạy, không bao giờ tưởng trở về. Bồ lão bản còn có một chút hy vọng xa vời, dù sao hiện tại bọn họ đã an toàn, có thể báo thủ vì cái gì không cần. Bắt lấy nàng, thu thập nàng, đem người hảo hảo mà ngược một đốn. Nếu không về sau hắn sẽ vẫn luôn bị người này bóng ma bao phủ. Trịnh lão bản sắc mặt kích động, hơi kém đem trong tay bao đều vứt ra đi, liền đau nhức mũi chân đều bỏ qua đi, phảng phất đã thấy được kế hoạch thành công kia một ngày. Các ngươi cảm thấy đâu? Ta cái này chủ ý không tồi đi. Chỉ cần gọi điện thoại ra điểm nhi tiền, thành vạn sự đại cát, không thành cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, thật tốt. Hắn tha thiết mà nhìn về phía chính mình các bạn nhỏ. Giao lộ tối tăm ánh đèn, kéo dài quá bọn họ bóng dáng. Bồ lao bản lại từ này tối tăm hoàn cảnh chung, thấy được chính mình đánh bại thai tinh, xoay người làm chủ nhân hy vọng. Những người khác thoát ly nhà giam, lúc này cũng có vài phần ý động. Cũng đúng. Ở huấn luyện trung tâm bên kia, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tổng cảm thấy kia nữ nhân ánh mắt đều mang theo uy hiếp, bọn họ tưởng quang minh chính đại trốn một hai người đều sau lưng phát lệnh. Nhưng hiện tại, bọn họ chạy ra a, kia lại tìm người thu thập nàng, liền tính thất bại cũng không bọn họ chuyện gì nhi. Ân, thật là cái ý kiến hay. Một thanh âm đột nhiên vang lên, các ngươi tính toán khi nào động thủ? Yêu cầu ta hỗ trợ đề cử người được chọn sao? Chương 1098 một quyền một cái đại phú ông, 42. Nay đảo không cần bố lão bản vừa nghe có người ứng hòa, tâm tình càng tốt, các ngươi đồng ý là được, ta bên này liền có người được chọn, chờ ngày mai đi trở về về sau liền. Nói đến một nửa, hắn liền phát hiện những người khác biểu tình giống như có chút không đúng. Đặc biệt là Trịnh lão bản, kia hoảng sợ chung mang theo chút tuyệt vọng biểu tình, giống như chỉ ở người nào đó xuất hiện khi, mới có thể nhìn đến. Không, không đúng. Vừa rồi cái kia thanh âm, là cái nữ. Mà bọn họ trung gian, chỉ có một nữ thành viên, vừa rồi rõ ràng liền đứng ở Trịnh lão bản bên cạnh, không có mở miệng nói chuyện, lúc này lại cùng Trịnh lão bản giống nhau, đầy mặt kinh hoàng mà nhìn hắn bên này. Bồ lão bản có một loại chính mình chính ở vào phim kinh dị chung cảm giác. Ở phim nhựa chung, giống nhau lúc này quay đầu lại, liền sẽ nhìn đến một chương gần sát mặt quỷ. Chính là, liền tính đã biết điểm này, hắn cũng vô pháp khống chế được chính mình quay đầu lại dục vọng. Bởi vì, nếu thực sự có quỷ, hắn không quay đầu lại cũng vẫn là có A. Nếu là không thấy rõ ràng, ngược lại càng làm cho người sợ hãi. Bồ lão bản cả người cứng đờ, cùng người máy dường như, một chút quay đầu đi. Giao lộ liền trên tường vây, ngồi một người tuổi trẻ cô nương. Nàng ăn mặc một cái hưu nhàn quần jean, thượng thân là một kiện bạch sắc ngắn tay áo thun, màu đen tóc dài chắt một cái lanh lẹ đuôi ngựa. Nhìn qua thanh xuân xinh đẹp. Nếu là ban ngày ban mặt, hơn nữa một cái xoái tiểu hỏa nhi, giống như là một hồi thuần khiết ngây thơ thanh xuân vườn trường kịch. Nhưng hiện tại, cứ việc đối phương diện mạo xinh đẹp, cũng trường chân, cũng không phải cái gì diện mạo kinh tủng quỷ quái, lại làm bồ lao bản cả người lạnh cả người, chỉ cảm thấy người này so quỷ còn muốn đáng sợ. A, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, ở hắn thấy rõ ràng đối phương trước tiên, liền không chịu khống chế mà tự động từ hắn giọng nói xông ra. Liên chính hắn cũng không biết, nguyên lai hắn còn có thể phát ra như vậy bén nhọn thanh âm. Những người khác khẩn trương cảm xúc cũng giống như bị này thanh kêu cấp xé rách, cùng nhau hô lên thanh. Cách đó không xa có ánh đèn sáng lên. Chỉ chốc lát sau, đó là cửa sổ mở ra thanh âm, một cái phụ nữ gân cổ lên đối ngoại mắng to, gào tang đâu gào. Đại buổi tối ngươi không ngủ được người khác còn muốn ngủ, mờ mờ tờ, lại kêu chết cả nhà. Sau khi nói xong, bang mà một tiếng, lại đem cửa sổ thật mạnh đóng lại. Này thô tục chửi bậy, làm bồ lao bản bọn họ phục hồi tinh thần lại, nhưng thật ra thật sự dừng thét chói tai. Chính là, chân lại giống như có chút nhũn ra, không khỏi hơi hơi run rẩy lên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta bồ lao bản nuốt một chút nước miếng, cảm giác trong đầu như là một mảnh hồ nháo. Chính lao bản bọn họ càng là hoảng sợ. Ta. Dư miểu ngồi ở đầu tường, lắc lắc chân, sau đó nhảy xuống, nhẹ nhàng mà nhảy tới trên mặt đất, vừa đi lại đây một bên nói, mỗi ngày đều ở bên trong đợi có chút nhàm chán, xem lão bản nhóm muốn đi ra ngoài, ta liền theo tới cùng nhau thấu cái náo nhiệt ta các ngươi muốn đi đâu nhi. Mang lên ta a, ta rất lợi hại. Giống như vì chứng minh chính mình rất lợi hại, nàng song quyền nắm ở bên nhau nhéo nhéo, phát ra kéo kẹt thanh âm. Không liên quan chuyện của ta. Trịnh lão bản cảm xúc hỏng mất, không đợi Dư Miểu đi vào, cũng đã kêu lên, là lão bổ. Hắn xúi dục chúng ta tìm ngươi phiền thoái, chúng ta không tưởng như vậy. Hắn chính là mồm mép công phu lợi hại, ngày thường không bản lĩnh khác, cũng sợ nhất đau. Dư Miểu cho hắn lưu lại bóng ma đã vô cùng lớn. Thật vất vả chạy ra, lại phát hiện chính mình kỳ thật trước sau không có thể rời xa đối phương tầm mắt, hắn tâm lý phòng tuyến tức khắc liền hoàn toàn sụt xuống. Chương 1099 một quyền một cái đại phú ông, 43. Trịnh lão bản cái thứ nhất mở miệng ném nổi, mặt khác mấy người cũng liền nhịn không được đi theo sôi nổi tự chứng vô tội. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là buổi tối ra tới mà thôi, không tưởng đối với ngươi thế nào, là lão bù, hắn người này mang thù, muốn tìm người đối phó ngươi, cùng chúng ta không có quan hệ. Ta sao có thể đồng ý hắn đề nghị đâu? Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, ta khẳng định đã nghiêm lệnh cự tuyệt ta. Ta tuyệt đối không có đồng ý hắn ý tứ, ta thề. một đám người phía sau tiếp trước, liền sợ chậm một bước, sẽ bị Dư Miểu nhận làm là bồ lão bản đồng lõa, đưa bọn họ cùng nhau thu thập. Những người này ngày thường huấn luyện học viên thời điểm, nhưng thật ra cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới, từ tinh thần đến thân thể, từng bước một khống chế đối phương quyền chủ động. Nhưng đến phiên chính mình, vững chắc ăn một đốn đánh về sau, liền nhớ kỹ đau đớn, liền phản kháng là gan đều không có. Bồ lão bản đầu tiên là bị đột nhiên xuất hiện Dư Miểu hoảng sợ, hiện tại lại bị những người khác cùng nhau đẩy ra tới, tức khắc cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Cho dù là tại đây tối tăm ánh đèn hạ, đều có thể phát hiện hắn sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Nếu có thể, hắn cũng rất muốn cùng những người khác giống nhau, đem trách nhiệm đẩy đến một người khác trên người. Nhưng vừa rồi những lời này đó, chính là từ trong miệng của hắn toát ra tới, còn bị Dư Miểu bắt được vừa vặn. Liên tính lúc này muốn ném nổi, cũng ném không ra đi a. Ta bổ lão bản thật vất vả nghẹn ra một chữ, lại như thế nào cũng nghĩ không ra tiếp theo cái tự nên nói cái gì. Trực tiếp nhận sai, làm nàng nhẹ điểm nhi đánh, ít nhất muốn tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Vẫn là già mồm không thừa nhận, liền nói chính mình không có minh xác để nàng tên, vừa rồi nói phải đối phó kỳ thật là mặt khác người. Hắn nói không nên lời. Dư Miểu cũng không có muốn đánh người kế hoạch. Nàng chỉ là thực nhẹ nhàng hỏi. Ân, cái gì kế hoạch? Cái này ta không quá cảm thấy hứng thú a, các ngươi không nói liền tính. Chỉ là, thời gian đều đã trễ thế này, Trịnh lão bản các ngươi nếu không đi nói, không bằng đi về trước nghỉ ngơi. Đại buổi tối ở bên ngoài du đãng, đánh thức người khác làm sao bây giờ? Chính là dọa tới rồi ban đêm ra tới ăn bữa ăn khuya tiểu bằng hữu cũng không hảo sao. Trịnh lão bản bọn họ rất muốn nói, ai không đi rồi? Ai mẹ nó không nghĩ đi rồi? Đây là chúng ta có nghĩ đi vấn đề sao? Rõ ràng chính là ngươi không cho chúng ta đi a. Thật muốn thả bọn họ đi nói, trực tiếp giấu ở âm thầm đừng xuất hiện không phải được rồi. Nếu xông ra, còn tiếp lời nói, hiện tại lại nói như vậy, rõ ràng chính là làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời trở về, đừng nghĩ cái gì có đi hay không chuyện này. Trong lòng có ý kiến gì cũng vô dụng, bọn họ nhưng không có Dư Miểu cái kia lá gan, vì công ty tốt đẹp phát triển đưa ra chính mình kiến nghị. Càng đừng nói vừa rồi sau lưng kế hoạch muốn mướn người tới đối phó nhân ra sự tình còn bị bắt tại trận. Hiện giờ một đám người trong lòng chính hư đâu. Dư Miểu một mở miệng, bọn họ cũng không dám phản bác, liền ngoan ngoãn mà nắm chặt bao bao dây lưng, hướng tới lai lịch đi đến. Trước khi đi, trong lòng lại là không cam lòng không tha, cũng chưa ai có cái kia can đảm lặng lẽ đi xem một cái giao lộ bên kia phương hướng. Lần trước đã bị thu thập thảm, lần này vẫn là không cần uổng phí công phu chạy trốn. Dư Miểu lại không lo lắng bọn họ sẽ nửa đường đảo tẩu dường như. Căn bản không nhiều xem những người này liếc mắt một cái, lo chính mình đi ở phía sau bọn họ, vừa đến nửa đường liền không thể hiểu được mà không thấy. Trịnh lão bản bọn họ chịu đựng toát ra tới về điểm này nhi trốn ý niệm, vẫn là lựa chọn thành thành thật thật trở về. Mới vừa đi đến cổng lớn, liền thấy được cười đứng ở nơi đó chiều bọn họ vây tay bóng người. Một đám người trong lòng đột nhiên có chút may mắn, còn hảo vừa rồi không chạy, này nếu là chạy. Chỉ sợ sẽ bị trảo trở về đem chân đánh gãy. Chương 1101 quyền một cái đại phú ông, 44. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi một đêm các học viên, tinh thần dư thừa mà tới rồi nhà ăn, chuẩn bị ăn cơm liền đi tham gia hôm nay huấn luyện. Không ít người nhìn thấy độc lai độc vãng Dư Miểu, liền ngồi ở nhà ăn một cái bàn trước. Trên bàn phóng một lung bánh bao, một chén cháo, còn có mấy cái ngon miệng ăn sáng. Nay vẫn là trải qua nàng hữu hảo kiến nghị lúc sau, mới có đãi ngộ. Trước kia nhưng đều là canh xuông quả thủy thanh trao xứng màn thầu dưa muối, chưa từng có dư thừa đa dạng. Những người khác cũng không có cố tình qua đi chào hỏi, chỉ hướng bên này nhìn thoáng qua liền lo chính mình múc cơm đi. Hôm nay Dư Miểu ăn đến so ngày thường chậm rất nhiều. Mọi người đều đi được thất thất bát bát, nàng mới chậm gì gì mà bưng không chén không cái đĩa đứng dậy, theo dư lại người hướng xuất khẩu đi đến. Đi ở phía trước những người đó cũng không cố tình ném ra nàng, nhưng cũng không có ai cùng nàng quá mức thân cận. Dư Miểu cũng không thèm để ý, cùng tản bộ dường như đi ở mặt sau, nếu là trong tay nhắc lại một cái lồng chim gì, thật đúng là cùng lão kinh đô lão gia tử nhóm có chút rất giống. Phía trước vì giáo dục Dư Miểu, chính lão bản bọn họ đem thật huấn khóa trước tiên rất nhiều. Nhưng lý luận thượng tẩy não diễn thuyết lại không thể thiếu. Nếu không vô pháp bảo đảm làm này đó học viên đều toàn thân tâm tin cậy bọn họ, hậu kỳ nghe lời thậm chí là chủ động mà móc ra tiền tới. Cho nên, lúc này đều là buổi sáng tiến hành diễn thuyết huấn luyện, buổi chiều mới là thật huấn nhiệm vụ. Cũng bởi vì thượng một lần thật huấn khóa Trịnh lão bản ra ngoài ý muốn, gần nhất thật huấn nội dung đều tương đối ôn hòa, rất ít có loại này thông qua thương tổn học viên thể sắc và tinh thần khỏe mạnh phương thức tới tiêu ma bọn họ lý trí phương thức. Hôm nay buổi sáng nội dung, tự nhiên vẫn là tương đối bình thường diễn thuyết tẩy não. Đại gia cũng rất quen thuộc cái này lưu trình. Ăn một lần xong cơm, liền ước hẹn cùng nhau hướng ngày thường đi qua đại sảnh bên kia đi đến. Nơi này chính là Dư Miểu vừa đến nhiệm vụ này giờ quốc tế xuất hiện cái kia đại sảnh, chung quanh không đáng đáng, trừ bỏ dựng tốt đài, chính là một ít trước tiên bày biện tốt tở lặt tiệc ghế. Còn chưa tới chính thức bắt đầu thời gian, nơi này đã ngồi thất thất bát bát học viên. Dư lại đó là Dư Miểu cùng đi ở nàng phía trước những người này. Đi ở cuối cùng Dư Miểu, có thể nói là bị mọi người chú ý. Sau đó, đại gia liền nhìn đến, cái này thanh danh lớn đến học viên chung không người không biết không người không hiểu tuổi trẻ cô nương, cười đi vào đại sảnh, vượt qua ngay cửa, đi lên vài bước một chất bậc thang, tiếp theo, thượng đài. Một màn này, làm cho bọn họ không khỏi nhớ tới ban đầu Dư Miểu bị Trịnh lão bản kêu lên đài đi, cầm mịt rổ phổn theo chân bọn họ đếm kỹ nàng kiến nghị cảnh tượng. Sao lại thế này tiểu lão đệ? Lần trước tốt xấu còn có Trịnh lão bản chủ động triệu hoán, lúc này đây nhưng không ai kêu tên của ngươi làm ngươi đi lên. Ngươi đây là làm gì đâu? Trịnh lão bản bọn họ người đâu? Nhìn đến vị này lên đài đi, như thế nào còn không chạy nhanh tìm người lại đây ngăn trở? Phía dưới người nhìn chung quanh, đối trước mắt phát triển không hiểu ra sao, hận không thể có thể lập tức tìm được mấy cái cảm kích người theo chân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giải đáp. Cảm kích người là không có. Giải hoặc cũng là không có. Ở bọn họ tràn ngập vây hoặc trong ánh mắt, hôm nay vốn dĩ hẳn là phụ trách diễn thuyết Trịnh lão bản vượt qua đại sảnh ngạch cửa nhi, một bước đi đến, ngẩng đầu liền thấy vừa mới đứng ở trên đài Dư Miểu đồng học. Lại, có, hảo, diễn, xem. Mấy cái tăng lớn thêm thô tự ở các học viên trong đầu cường thế xuất hiện. Đại khái là bởi vì đối này đó tiền bối lão bản cảm kích đến gần như sùng kính tâm lý đã xảy ra vi diệu biến hóa. Lúc này, bọn họ phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải quát lớn loạn quy củ Dư Miểu, mà là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Liên hận không thể ở trên mặt có khắc một hàng tự. Đánh lên tới. Mau đánh lên tới. Chương 1101 một quyền một cái đại phú ông, 45. Trịnh lão bản rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng hắn lại không có lộ ra cái gì tức giận biểu tình, ngược lại ánh mắt mang theo vài phần mơ hồ, dưới chân chỉ là một đốn, liền lập tức đi lên đài. Trên đài mịt rổ phôn còn không có mở ra. Trịnh lão bản đệ thấp thanh âm cùng Dư Miểu nói cái gì, phía dưới người dựng lô thai cũng không có thể nghe được. Chỉ ngẫu nhiên có mấy chữ xuyên qua tới, lại liền một câu hoàn chỉnh nói cũng vô pháp ghép nối lên. Chu Miểu đồng học, ngươi đây là... Vừa lên đài, Trịnh lão bản liền đệ thấp giọng nhi, bay nhanh mà nhìn thoáng qua dưới đài những người đó, liền chủ động cùng Dư Miểu hỏi ra tới. Đồng thời, kê sát ở một bên bàn tay đã ra hãn. Nếu không phải cường trống không muốn ở ngày xưa xem thường những cái đó học viên trước mặt xấu mặt, hắn chân khả năng lại muốn run đi lên. Nga, ta xem Trịnh lão bản các ngươi mỗi ngày ở mặt trên diễn thuyết, giống như rất có ý tứ a. Dư Miểu cũng đệ thấp thanh âm. Giống như cũng không có cố tình tuyên dương đi ra ngoài, khó xử hắn ý tứ, các ngươi nói những cái đó ta đều có thể đọc lầu lầu, hơn nữa gần nhất có điểm nhi tân ý tưởng, cũng tưởng đi lên nói một chút. Trịnh lão bản ngươi xem có thể chứ? Còn có thể sao? Ngươi đều đứng ở nơi này, nơi nào là muốn hỏi ta ý kiến a? Trịnh lão bản đều muốn khóc. Hắn nào dám không đồng ý? Người này rõ ràng chính là tiền trảm hậu tấu. Căn bản là chưa cho hắn cự tuyệt lựa chọn hạng. Chỉ sợ, hắn nếu là nói một cái không tự, hôm nay liền sẽ trước mặt mọi người từ trên đài đoàn thành một đống lăn xuống đi thôi. Mấy người chung là gan nhỏ nhất Trịnh lão bản, lựa chọn thoái nhượng. Hắn lược sau này đứng nửa bước, ngữ khí sâu kín mà nói, đương nhiên có thể. Đại gia lẫn nhau giao lưu một chút chính mình học tập kinh nghiệm, hiệu quả sẽ càng tốt. Ngươi nếu là tưởng... kia hôm nay liền từ ngươi tới trụ trì buổi sáng huấn luyện đi. Nói xong về sau, hắn liền đứng qua một bên, làm ra mặc cho ngươi như thế nào làm đều có thể tư thái. Trịnh lão bản cảm thấy, cái gì vạch trần chân tướng, đã không quan trọng. quan trọng là này quải tới cá lớn không chỉ có thượng câu, còn đối bọn họ bịa đặt ra tới tốt đẹp tương lai sinh ra nồng hậu hứng thú, thậm chí đảo khách thành chủ, đưa bọn họ cấp ngăn chặn. Nói không chừng vạch trần chân tướng, bọn họ còn có thể nhân cơ hội đào tàu đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh lão bản cũng không biết là nên cầu nguyện Dư Miểu chỉ là muốn học bọn họ tới một hồi thành công nhân sĩ diễn thuyết, hay là nên hy vọng nàng có thể dứt khoát vạch trần bọn họ gương mặt thật. Chào mọi người. Trịnh lão bản cầm mịp rổ phồn đứng ở trên đài cùng phía dưới người chào hỏi. Nay trong đại sảnh mặt khác học viên, vội vàng đáp lại nói, Trịnh lão bản buổi sáng tốt lành. Ngay xưa, thấy bọn họ đối hắn như vậy cung cung kính kính, Trịnh lão bản trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, hận không thể đem chính mình ngạo mạn biểu hiện ra ngoài, lấy kỳ chính mình đối này đó ngu xuẩn miệt thị. Nhưng hiện tại, có một tòa núi lớn ở trên người đè nặng, hắn tưởng phiêu đều phiêu không đứng dậy, chỉ có thể miễn cưỡng chính mình tiếp tục nói. Hôm nay tình huống tương đối đặc thù. Lần này diễn thuyết, ta liền giao cho tân học viên Chu Miểu đồng chí. Nghe nói, nàng đối công ty phát triển có thực tốt kiến nghị, ta cùng mặt khác vài vị lão bản đều đối này thực cảm thấy hứng thú. Nói vậy, này đó đối đại gia về sau sang phú chi lộ cũng sẽ có trợ giúp. Hiện tại, làm chúng ta hoan nghênh Chu Miểu đồng chí. Nói xong về sau, Trịnh lão bản liền đi đầu vỗ tay. Những người khác sắc mặt cổ quái mà nhìn thoáng qua Trịnh lão bản cùng Dư Miểu, như vậy trong chốc lát căn bản phản ứng không kịp, đây là đã xảy ra cái gì, mới đưa đến Trịnh lão bản thái độ như là phiên cái té ngã, cùng từ trước hoàn toàn bất đồng. Chương 1102 một quyền một cái đại phú ông, 46. Trước kia Trịnh lão bản đối đại gia cũng thực thân thiết hiền hòa, nhưng cái loại này thân thiết, giống như là cách chút cái gì. Hơn nữa, hắn tuyệt không sẽ bởi vì thân hòa, liền đối cái nào học viên như vậy khoan dung. Càng miễn bà làm ai đi lên tùy tâm sở dục mà giảng ra bản thân kiến nghị. Cái này Chu Miểu, là thật sự không đơn giản a. Đại gia trong lòng nói thầm, trên mặt cũng đã đi theo Trịnh lão bản cùng nhau vỗ tay. Ngoài cửa đứng mấy cái bảo tiêu đã sớm trao đổi cái ánh mắt. Trong đó một cái ở Dư Miểu mới vừa lên đài, Trịnh lão bản mới đến thời điểm, cũng đã nhanh chóng rời đi tìm người đi. Dư lại liền lưu tại chỗ, tiếp tục trông coi. Vừa vặn bồ lão bản bọn họ mới vừa ăn xong rồi cơm sáng, tính toán tìm một chỗ hảo hảo tự hỏi một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì trước một đêm đấu tranh nội bộ, bọn họ quan hệ đều sơ cứng không ít. Nhưng cũng bởi vì lẫn nhau đều nắm giữ từng người nhược điểm cùng chứng cứ, ai đều không làm gì được ai, cũng ai cũng không dám rời đi ai. Cho nên, cho dù có mâu thuẫn, cũng như cũ tụ ở bên nhau không có hoàn toàn nháo đến nước toạc. Giống loại việc lớn này tình, vẫn là thấu một khối cộng đồng thương lượng. Kia lại đây tìm người bảo tiêu, cũng liền rất mau tìm được rồi người. Nay bảo tiêu nhưng thật ra không có chú ý, trước một ngày còn sắc mặt hảo hảo vài vị lão bản, hôm nay sắc mặt đặc biệt tiểu tụy, cơ hồ mỗi người đều là nồng đậm quầng thâm mắt treo, như là đã lâu không có ngủ quá giấc dường như, liền đôi mắt đều có chút hơi hơi phiếm hồng. Bồ lão bản, Dương lão bản, Vương lão bản này bảo tiêu cũng là thật thành, ngữ tốc cực nhanh mà từng bước chào hỏi, mới đối với bọn họ nói ra hôm nay huấn luyện khóa thượng phát sinh biến cố, không hảo, hôm nay cái kêu kêu Chu Miểu nữ sinh lại nháo ra phiền toái tới. Vừa nghe đến Chu Miểu hai chữ, ở đây mặt khác mấy người giống như là lại nghe thấy được cái loại này nước đồ ăn thừa toan xú hương vị. Bồ lao bản càng là như làm ác mộng giống nhau, không chỉ có tài tiến thùng đồ ăn cặn tra tấn, còn có bị đánh một đốn thống khổ. Thậm chí liền chạy trốn sau ở dưới đèn đường nhìn thấy Dư Miểu sự tình, đều bị ác mộng tự động sửa chữa vì bị mãnh quỷ bắt lấy hành hạ đến chết cảnh tượng. Lúc này vừa mới tưởng cùng mặt khác mấy người tìm một chỗ nghỉ ngơi nói chuyện thiếm, thương lượng đối sách, liền lại bị Chu Miểu người tìm đi lên. Bồ lao bản thiệt tình cảm thấy chính mình xui xẻo tốt đỉnh, thật sợ uống miếng nước đều có thể sặc. Nàng! Có phải hay không lại đánh ai? Một người nuốt một chút, biểu tình gian nan hỏi. Không có A báo tin bảo tiêu lắc lắc đầu, nhưng là nàng đứng ở trên đài, nhìn dáng vẻ là muốn thay thế Trịnh lão bản tới diễn thuyết. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ A? Vốn dĩ tưởng đi lên bắt người, nhưng Trịnh lão bản lại giúp nàng nói chuyện, này ta liền không biết xử lý như thế nào. Phía trước bồ lão bản bọn họ liền phân phó qua, muốn đặc biệt chú ý cái kêu Chu Miểu nữ sinh. Cho nên hắn một phát hiện lại xuất hiện dị thường, liền chạy nhanh lại đây thông chi. Diễn thuyết. Bồ lão bản đám người chăm miệng một lời mà nói. Lại cẩn thận ngẫm lại, có thể bị người chiếm vị trí, còn chủ động hỗ trợ người nói chuyện là Trịnh lão bản, bọn họ giống như một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Nhưng thật ra cái kia nữ sinh, nàng đây là chuẩn bị lên đài nói cái gì đó. Dù sao, tổng cảm giác không có khả năng là trực tiếp vạch trần bọn họ âm mưu là được rồi. Chúng ta qua đi nhìn xem. Có người nhỏ giọng đề nghị nói. Nhìn xem liền nhìn xem, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng A. Mấy người do dự một chút, liền trực tiếp đối với báo tin người ta nói, chúng ta đã biết, theo sau liền sẽ lại đây, người đi về trước tiếp tục thủ đi. Chương 1103 một quyền một cái đại phú ông, 47. Dư Miểu liền đứng ở trên đài. Trong tay cầm nguyên bản hẳn là từ Trịnh lão bản khống chế mịt rổ phồn. So với Trịnh lão bản đám người cường khởi động tới phú quý khí, nàng nhìn qua càng thêm thong dong tự tin, chẳng sợ trên người xuyên chính là lại đơn giản bất quá kiểu nữ hưu nhàn trang, chẳng sợ trên cổ tay cũng không có kim đồng hồ, trên cổ cũng không có một cây thô tráng kim vòng cổ. Đại gia buổi sáng tốt lành. Dư Miểu cầm microphone, đánh thanh tiếp đón. Dưới đài người cũng không có giống ngày thường đối đãi vài vị lão bản như vậy, tích cực mà đáp lại nàng, mà là một đám mặt mang mờ mịt mà ngồi. Hiển nhiên còn không hiểu biết hôm nay đây là cái tình huống như thế nào. Dư Miểu cũng không để bụng bọn họ có hay không vấn an, lo chính mình đã mở miệng. Đại gia tới chỗ này, đều là một cái mục đích, phát tài, đúng không? Dù sao ta chính là hướng về phía điều kiện này tới. Tuy nói còn không đến ta kiếm tiền dưỡng ra thời điểm, nhưng học sinh đảng cũng yêu cầu tiền giao học phí mua trong lòng hảo A nghỉ về nhà cấp ba mẹ mua bộ quần áo mua điều dây lưng gì đó. Còn có thể nhiều kiếm vài câu khích lệ đâu. Đỡ phải mỗi lần nghỉ về nhà, đầu mấy ngày khi ta là bảo, quá mấy ngày coi như ta là căn thảo. Dưới đài đột nhiên có người nở nụ cười. Đặc biệt là mấy cái cùng nàng tuổi nhìn qua không sai biệt lắm nam nữ sinh, trên mặt cũng lộ ra nhận đồng biểu tình, giống như cũng nhớ tới mỗi lần về nhà khi chính mình ở ba mẹ chỗ đó đãi ngộ. Năm nay nghỉ hè, liền ở ta chuẩn bị về nhà tìm kiếm chức trên đường, gặp hảo tâm học tỷ. Đem ta giới thiệu tới rồi nơi này, nhận thức Trịnh lão bản bọn họ. Dư Miểu trên mặt treo tươi cười, không thấy một chút miễn cưỡng, nói chuyện ngữ khí so Trịnh lão bản bọn họ ngày thường diễn thuyết thời khắc không ngờ hiện ra tới chân thành còn muốn tự nhiên vài phần, giống như là bằng hữu bình thường chi gian tán gẫu giống nhau thanh thản. Liên bố lão bản bọn họ lúc này lặng lẽ vào được, cũng không có đánh gãy nàng lời nói. Vừa tới thời điểm, lòng ta còn để phòng đâu. Ở trong trường học nhưng không thiếu nghe nói các loại âm mưu, ta liền lo lắng vạn nhất chuyện này không đáng tin cậy, tìm cái người quen đem ta làm ra bán làm sao bây giờ. Ta nhưng không nghĩ đương bị người bán còn giúp nước cờ tiền ngốc tử. Mấy ngày nay, ta ngủ đều đến đem quần áo giày trang bị chỉnh tề, tay cũng không ly bao, liền nghĩ vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có thể kịp thời trốn. Liền ăn cơm thời điểm, đều sẽ não bổ một chút. Đồ ăn có phải hay không có cái gì vô sắc vô vị mê dược. Dù sao trong đầu cốt truyện so phim truyền hình còn muốn xuất sắc. Dư Miểu nói tới đây thời điểm, dưới đài mặt khác học viên càng là tinh thần tỉnh táo. Bọn họ cũng đúng vậy. Ai không lo lắng cho mình bị lừa đâu. Dư Miểu cùng bọn họ đồng dạng trải qua cùng tâm tình, làm này đó nguyên bản đối nàng có chút không hợp nhau. Tổng cảm giác cùng nàng là hai cái bất đồng thế giới người các học viên, giờ phút này cảm thấy thân thiết lên. Trịnh lão bản cùng dưới đài bồ lão bản đám người, trong lòng lại là nhắc tới. Nàng là tưởng nói ra sự thật sao? Nàng rốt cuộc muốn bạo lộ chân thật mục đích. Dư Miểu lại chuyện vừa chuyển. Chính là, chân chính hảo, là chịu được thời gian khảo nghiệm. Trịnh lão bản bọn họ chính là. Càng là ở chỗ này trụ đi xuống, ta liền càng là bị bọn họ xí nghiệp văn hóa hấp dẫn, cũng bị bọn họ nhiệt tình cùng chân thành cảm động. Kẻ lừa đảo sẽ miễn phí cho chúng ta cung cấp ăn ở sao? Sẽ không. Kẻ lừa đảo sẽ bởi vì chúng ta ăn không ngon trụ không tốt, liền nghe theo kiến nghị giúp chúng ta an bài hai người gian, phong phú nhà ăn thực đơn sao? Sẽ không. Kẻ lừa đảo sẽ mỗi ngày cực cực khổ khổ cho chúng ta đi học, lại một phân tiền đều không cần sao? Sẽ không. Hiện tại xã hội, như vậy người tốt thật là không nhiều lắm a. Trịnh lão bản bọn họ. Đó chính là tân thế kỷ sống lôi phong. Hiện tại, làm chúng ta cùng nhau vì bọn họ phụng hiến tinh thần vỗ tay. Chương 1104 một quyền một cái đại phú ông, 48. Một trường xuyến nói cho hết lời, Dư Miểu liền buông mịt rổ phồn, đi đầu vỗ tay. Lần này nhưng không giống như là đầu một hồi như vậy, mà là chân chính mau tiết tấu vỗ tay. Dưới đài người cũng bị nàng nói được kích động lên, đi theo cùng nhau chụp nổi lên tay. Trong đại sảnh tức khắc chính là một trận bạch bạch bạch bạch vỗ tay thành, cùng Trịnh lao bản bọn họ ngày thường diễn thuyết khi giống nhau náo nhiệt. Còn có chút thượng tuổi tương đối cảm tính học viên, lúc này hốc mắt đều có chút đã ướt nước. Đúng vậy. Trịnh lao bản bọn họ, là cỡ nào người tốt nhi a? Mà được xưng là sống lôi phong Trịnh lão bản đám người, lúc này lại không có bị khích lệ kiêu ngạo cùng vui sướng, ngược lại có loại nồng đậm bất an, tổng cảm giác đây là báo táp trước yên lặng. Người trong nhà biết nhà mình sự. Bọn họ đến tuột cùng là vì cái gì, chính bọn họ còn có thể không biết sao. Phía trước liền vẫn luôn phòng bị Dư Miểu, vừa rồi còn tưởng rằng nàng ẩn tàng rồi lâu như vậy, rốt cuộc bạo lộ chân thật mục đích. Nhưng người ta chẳng những không có nói bọn họ là kẻ lừa đảo, còn ở giúp bọn hắn nói tốt. Trịnh lão bản đám người tâm tình thập phần phức tạp. Nàng sẽ không thật sự chỉ là bị bọn họ lừa tới rồi, đối công ty tương lai tràn ngập tin tưởng, mới vẫn luôn không chịu rời đi đi. Loại cảm giác này, muốn đổi làm là khác học viên, bọn họ nhất định sẽ đắc chí. Nhưng hiện tại, lại như là ăn một ngụm bao vây lấy nhiệt ba ba kẹo. Mặt ngoài phảng phất là ngọt, bên trong đồ vật lại làm cho bọn họ khó có thể nuốt xuống. Những cái đó vỗ tay chẳng những không thể cho bọn hắn mang đến vui sướng hưởng thụ, ngược lại là giống đánh vào bọn họ trên mặt, tràn ngập nói không nên lời chào phúng. Dư Miểu đã một lần nữa cầm lấy microphone, một cái tay khác ở không trung hư ấn một chút. Phía dưới vỗ tay liền dần dần ngừng. Chúng ta ở chỗ này ăn ngon, chú đến hảo, quả thực so ở trong trường học còn muốn tiêu dao. Không dối gạt các ngươi nói, ta tới nơi này, còn béo mấy cân thịt đâu. Chờ đến hoàn toàn an tĩnh lại, nàng thanh âm liền lại lần nữa vang lên, có thể thấy được nơi này điều kiện có bao nhiêu đồng. Phía dưới lại có người cười vài tiếng. Còn có tuổi trẻ nữ nhân nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình bụng nhỏ, nhìn xem có phải hay không cũng dài quá thịt. Nhưng ta này trong lòng, ai, bất an a. Dư Miểu thở dài một hơi. Trịnh lão bản bọn họ lại nhắc tới tinh thần. Muốn chê phải khen trước. Muốn chê phải khen trước. Nhất định là cái dạng này. Hiện tại, nàng nên nói trong lòng lời nói đi. Ta ở chỗ này là quá đến hảo, nhưng ta ba mẹ bọn họ, còn ở quê quán cực cực khổ khổ kiếm kia mấy cái tiền mồ hôi nước mắt đâu. Dư Miểu một bộ đau lòng người nhà bộ dáng, lại là lắc đầu lại là thở dài. Ta chỉ cần tưởng tượng đến này, liền không thể mặc kệ chính mình cao hứng lên. Muốn quá ngày lành, đương nhiên đến đem trong nhà người cùng nhau mang lên mới đúng vậy. Phía dưới cũng có người trên mặt biểu tình đổi đổi, hơn phân nửa cũng là nhớ nhà. Đi vào nơi này tham gia huấn luyện lúc sau, bọn họ di động đã bị đoạt lại đi lên, liền cùng người trong nhà liên hệ cơ hội đều không có đâu. Phía trước nghe Trịnh lão bản bọn họ đề qua một miệng, nói là công ty về sau khả năng sẽ có cơ hội, làm đại gia đầu tư, mỗi người đều trở thành cổ đông, mỗi người đều có thể được đến chia hoa hồng, mỗi người đều là đại phú ông. Dư Miểu đầy mặt hưng phấn. Đây là chuyện tốt nhi a. Ta liền tưởng, có thể hay không thừa dịp còn không có bắt đầu, đem trong nhà người cũng gọi tới, làm cho bọn họ cùng nhau huấn luyện, tương lai cũng cùng nhau phát tài đâu. Tương lai ta nếu là tìm bọn họ vay tiền đầu tư, khẳng định sẽ làm bọn họ lo lắng ta có phải hay không bị lừa. Hiện tại, đem bọn họ gọi tới cùng nhau, đã có thể làm cha mẹ nhìn đến chúng ta công ty có bao nhiêu hảo, giúp chúng ta tham khảo về sau đầu tư mức. Lại có thể làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau ở chỗ này quá thượng có ăn có trụ ngày lành, không cần lại cực cực khổ khổ cả ngày, lại chỉ đổi lấy về điểm này nhi tiền tiêu vặt. Này thật tốt ta. Dư Miểu cảm thán nói. Chương 1105 một quyền một cái đại phú ông, 49. Trịnh lão bản bọn họ là hoàn toàn mê hồ. Này Chu Miểu, là ở giúp bọn hắn kích động học viên kéo vào càng nhiều bạn bè thân thích nhập bọn. Nàng là thật không đem bản thân đưa người ngoài a. Nhưng kết quả này, giống như đối bọn họ là có lợi. Vài vị đại lão bản đều nói không rõ này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cũng mặc kệ là tốt là xấu, này khác tinh một ngày không đi, bọn họ liền một ngày vui vẻ không đứng dậy là được rồi. Bọn họ tâm tình rồi dám, những cái đó học viên lại không có như vậy phức tạp. Bọn họ vốn là đã trải qua quá một đoạn thời gian tẩy não. Có thậm chí đã hoàn toàn tín nhiệm Trịnh lao bản đám người lừa dối. Dư Miểu ở bọn họ trong mắt, là cùng Trịnh lao bản bọn họ đối với tới người, cả ngày biết rõ nói tìm cha nháo sự. Liền người như vậy đều nói công ty hảo, bọn họ tín nhiệm liền càng không sai a. Nghe Dư Miểu như vậy nhắc tới, không ít người cũng động tâm tư. Cũng đúng. Tốt như vậy cơ hội, không gọi nhà trên người cùng nhau phát tài, cũng quá không thể nào nói nổi đi. Có thể nhiều tới một cái là một cái, nói không chừng tương lai nhà bọn họ liền phát đạt đâu. Chính là, chúng ta không liên hệ công cụ A. Có người xen lẫn trong đám người toát ra một câu tới. Những người khác cũng liền lập tức theo đi lên. Đúng vậy, chúng ta di động ở Trịnh lão bản bọn họ nơi đó, lại không thể tùy tiện ra ngoài, trong nhà liên hệ không được A. Nếu không trước đem điện thoại lấy tới làm chúng ta đánh mấy cái điện thoại đi. Có thể cho Trịnh lão bản các ngươi phái người nhìn, chúng ta bảo đảm sẽ không ở trong điện thoại tiết lộ công ty cơ mật tin tức. Dư Miểu chờ đến bọn họ đều thảo luận trong chốc lát, lúc này mới nhìn Trịnh lão bản cùng Bồ lão bản bọn họ phương hướng, đầy mặt tin cậy mà nói. Chúng ta cũng là vì làm càng nhiều người quá tốt nhất nhật tử, làm công ty càng thêm lớn mạnh phồn hoa, ta tin tưởng. Chính lao bản bọn họ như vậy người tốt, nhất định sẽ không cự tuyệt chúng ta đề nghị, đúng không? Nếu cự tuyệt, liền không phải người tốt. Loại này bắt cóc tính chất nói, dùng ở nào đó nhân thân thượng, thật đúng là sướng lên mây. Dư Miểu vừa nói, liền cùng những người khác cùng nhau, dùng tin cậy lại khẳng định ánh mắt nhìn về phía vài vị lao bản, liền chờ bọn họ đáp án. Chính lao bản vừa rồi phát hiện Bồ lao bản đám người đã đến, liền lặng lẽ từ trên đài lưu xuống dưới. Cùng tiểu đoàn đội hội hợp. Lúc này, bọn họ mấy cái bị mọi người như vậy nhìn, trong lòng như là tắc một đoàn thứ gì, nghẹn đến mức hoảng, lại phát tiết không được. Đồng ý. Bọn họ phía trước thu đi rồi này đó học viên thân phận chứng cùng di động, chính là vì phòng ngừa giai đoạn trước có người không an phận, muốn đào tẩu hoặc là báo nguy, còn có tùy ý liên hệ những người khác thấu lộ bọn họ tin tức. Tẩy não trong quá trình, càng là yêu cầu một cái lớn nhất trình độ thượng phong bế hoàn cảnh. Làm những người này cả ngày nhìn thấy nghe thấy đều là chịu bọn họ khống chế nội dung, dần ra cũng liền thói quen thành tự nhiên. Chờ đến tẩy não xong, liền tính mặc kệ bọn họ tự do hành động, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Hiện tại tiến độ còn không đến một nửa, đem điện thoại còn trở về. Ai biết sẽ ra cái gì ngoài ý muốn trạng vương A. Chỉ cần có một người có dị tâm, cất giấu không có biểu hiện ra ngoài, thừa dịp cùng bên ngoài liên hệ cơ hội báo cảnh. Bọn họ đã có thể thảm. Đến lúc đó xác định vững chắc sẽ bị lấp kín môn. Nhưng không cho. Mấy người trộm nhìn thoáng qua đứng ở trên đài cầm mịt rổ phồn Dư Miểu. Bọn họ nhưng không cảm thấy, vị này chính là thật sự tự cấp bọn họ một cái lựa chọn cơ hội. Cấp, tốt nhất. Không cho, cuối cùng vẫn là phải cho. Bọn họ trong lòng ám hối. Rốt cuộc là cái nào thiếu đầu óc học tỷ, đem người này cấp đưa tới nhà. Chương 1106 một quyền một cái đại phú ông, 50. Thựa như bọn họ tưởng như vậy. Dư Miểu đích sắc không có cho bọn hắn nói không quyền lực. Chính lão bản này mấy người cũng không dám cùng một cái khắc tinh đánh cuộc, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bình thường biểu tình, cương mặt gật gật đầu, đồng ý làm đại gia liên hệ bạn bè thân thích tới phát tài. Hơn nữa, ở Dư Miểu cố ý nhắc nhở hạ, quy định đại gia liên hệ khi chỉ có thể đơn giản nói mấy câu nói rõ ràng mời ý đồ. Về công ty cụ thể tình huống không thể nhiều thấu lộ. Những người khác chỉ đương đây là ở phòng ngừa công ty cơ mật tiết ra ngoài, căn bản không có hoài nghi cái gì, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Có Dư Miểu ở, tự nhiên sẽ không cấp Trịnh lão bản bọn họ kéo dài đi xuống cơ hội. Lập tức khiến cho người đem điện thoại cấp đưa tới. Đại gia vội vàng bài đội lại đây tìm chính mình di động, vô cùng cao hứng mà khai cơ, gấp không chờ nổi mà liên hệ người trong nhà. Ngự khí hưng phấn mà cùng bọn họ nói chính mình có một cái phát tài con đường, mời bọn họ chạy nhanh gia nhập tiến vào. Mỗi người đều chỉ có nói mấy câu thời gian, vội vàng nói xong mời ý đồ cùng địa chỉ về sau, liền cắt đứt. Bởi vì suy xét đến huấn luyện lúc sau khả năng có cơ hội đề cập đến cổ đồng chia hoa hồng, lời trong lời ngoài còn ám chỉ người trong nhà nhiều mang chút tiền tài, đến lúc đó có thể tiền vốn phiên bội. Mỗi người hao phí thời gian đều không nhiều lắm. Nhiều người như vậy luân xuống dưới, cũng vô dụng lâu lắm. Chỉ có Dư Miểu chính mình không có đánh quá điện thoại. Chỉ là người khác lúc này đều bởi vì cùng người trong nhà liên hệ thượng mà kích động, nói chuyện điện thoại xong đều còn đắm chìm ở tương lai nói không chừng sẽ trở thành phú hào nhà trong ảo tưởng. Người lại không ít, không có cố tình đi từng bước đi theo, cũng không nhớ được ai liên hệ, ai không liên hệ. Trịnh lão bản bọn họ còn lại là lo lắng sốt ruột. Mỗi cái đều ở bên cạnh nghe, liền sợ những người này nói được một cái không đúng, dùng cái gì ám hiệu làm người trong nhà báo cảnh. Chờ đến toàn bộ học viên đều đánh qua điện thoại, xác nhận bọn họ đều chỉ là tìm bạn bè thân thích nhập bọn, mà không phải khác mục đích, Trịnh lão bản đám người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác cả người đều mau rút gần nhì, trên lưng cũng là một mảnh mồ hôi lạnh. Này quả thực so ngày thường công tác còn muốn mệt. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày mới vừa tiếp đón đại gia cùng nhau gọi điện thoại Dư Miểu lại có tân chủ ý, vừa lúc mọi người đều bắt được di động. Trịnh lão bản, nếu không hôm nay chúng ta liền chuyển khoản nhập bọn thế nào? Ta sợ đến lúc đó người nhiều, ta bên này số định mức không đủ. 30 vạn đủ sao? Ta chính là dán vốn gốc tới, ta tin tưởng Trịnh lão bản các ngươi nhất định sẽ không làm ta mệt đúng không? Ta đây đã có thể muốn mang theo cả nhà uống gió Tây Bắc đi. Trịnh lão bản bọn họ nếu là dám thu nàng tiền liền quái, sôi nổi tỏ vẻ thời gian còn không đến, không cần phải gấp gáp. Mà những cái đó học viên vừa nghe đến Dư Miểu mức, cũng trong lòng mánh ngảy. Nhiều như vậy tiền, thật sự muốn cùng nhau quăng vào đi. Vạn nhất mệt, kia nhưng chính là lỗ sạch vốn A. Lúc này, bọn họ tẩy não chương trình học còn không đến một nửa, đối Trịnh lão bản bọn họ tín nhiệm, là thành lập ở miễn phí ăn uống cơ sở thượng, chính mình không cần bỏ tiền. Liên tính muốn, cũng là chờ về sau. Lúc này muốn cho bọn họ lập tức lấy ra tiền tới, trong lòng thật đúng là không có tự tin, tổng sợ sẽ thất thủ. Nghe Trịnh lão bản bọn họ nói không đến thời gian, cũng một đám ứng hòa lên. Có rất nhiều thật sự do dự, có rất nhiều sợ tiền không đủ, có tính tình mềm, tưởng chờ người trong nhà lại đây sau cùng nhau thương lượng lại làm quyết định. Tóm lại chính là không muốn sớm như vậy đưa tiền, cũng không nghĩ người khác sớm như vậy chiếm số định mức. Thậm chí, còn có không ít người hồ nghi mà nhìn nhìn Dư Miểu, lại nhìn nhìn Trịnh lão bản đám người. Trước kia những cái đó, Trịnh lão bản bọn họ kinh nghiệm phong phú, đều trải chăn thích đáng, sẽ không làm người cảm thấy không ổn. Nhưng hôm nay Dư Miểu một hồi thao tác mánh như hổ, các loại khích lệ duy trì, còn đỉnh một chương học sinh mặt một hơi tưởng lấy ra 30 vạn đầu tư. Này nên không phải là kẻ lừa gạt đi. Chương 1107 một quyền một cái đại phú ông. 51. Mặc kệ là chuyện gì, một khi đề cập đến kẻ lừa gạt, liền tổng làm người cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hiện tại, bởi vì Dư Miểu biểu hiện đến quá mức tha thiết, ngược lại làm còn không có bị hoàn toàn tẩy não người sinh ra nghi ngờ cảm xúc. Nàng phía trước cùng Trịnh lão bản đám người mâu thuẫn đối lập, bao gồm những cái đó chọn thứ tìm tra sự tình, có thể hay không là cố ý diễn xuất tới cấp mọi người xem. Nếu không, như thế nào náo loạn phiền toái nhiều như vậy? Nàng còn một chút sự đều không có, hôm nay thậm chí có thể đi lên đài. Hiện tại, lại là làm đại gia gọi điện thoại làm bạn bè thân thích lại đây, lại là chủ động bỏ tiền. Nên sẽ không cũng là diễn xuất tới, làm cho bọn họ cũng đi theo nàng cùng nhau đưa tiền đi. Người chính là như vậy. Chính mình làm ra lựa chọn lúc sau, nếu bên cạnh có người vẫn luôn nói không được, nhất định không cho phép làm ít, người này trong lòng ngược lại sẽ sinh ra kháng cự tâm lý. Liền cùng tiểu hài nhi dường như phản nghịch, cố tình muốn kiên trì đi xuống, chứng minh chính mình mới là đối. Nhưng nếu là có người vẫn luôn ở bên cạnh khuyến khích bọn họ không chỉ có muốn làm như vậy, còn phải làm đến càng quá một ít, thậm chí so làm quyết định người chính mình đều phải tha thiết. Kia hắn lại sẽ nhịn không được hoài nghi, cái này thật sự đúng không? Ta thật sự muốn làm như vậy. Nếu không vẫn là lại suy xét. Chỉ là, Trịnh lão bản bọn họ biểu hiện nhất quán bình thường. Công ty dừng chân cùng ẩm thực cũng đích xác đều là miễn phí. Bọn họ chưa cho tiền, ở chỗ này ăn không uống không ở không ít thời gian, mỗi ngày tham gia huấn luyện cũng không ít, giống như thật sự không giống như là ở gạt người. Học viên trung thậm chí có một bộ phận, là đem chính mình bản chức công tác cùng học tập đều từ bỏ, đi vào nơi này kiếm tiền phát tài. Vạn nhất thật muốn là gạt người, bọn họ cũng vô pháp đối mặt chính mình. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, lúc này, bọn họ đều không nghĩ, cũng sẽ không đi lật đổ chính mình phía trước ý tưởng, chẳng sợ có điểm nhi hoài nghi, cũng thực mau đánh mất. Nhưng một khi gieo một viên hạt giống, chẳng sợ chôn đến thâm, lại luôn có nảy mầm cơ hội. Điểm này điểm hoài nghi, tới rồi mặt sau trải qua cố ý mà thôi phát, sớm hay muộn có một ngày sẽ lại toát ra đầu tới. Bị Trịnh lão bản đám người cự tuyệt, lại không có những người khác duy trì, Dư Miểu trên mặt thực sinh động mà lộ ra thất vọng thần sắc. Giống như thật đáng tiếc mà bộ dáng, hảo đi, không được liền không được, kia chờ ta ba mẹ tới lại nói. Nàng nói như vậy, những người khác liền càng nhớ không dậy nổi nàng rốt cuộc có hay không liên hệ người trong nhà. Người đều sẽ tới, vậy khẳng định là liên hệ qua bái. Dư Miểu lại tiếp tục nói hảo chút lời nói. Nghe tất cả đều là ở khen Trịnh lão bản bọn họ cùng công ty, biểu tình đều thực đúng chỗ. Nhưng thực tế thượng là có tác dụng gì, vậy trời biết đất biết người biết ta biết. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có biểu hiện ra một chút chột dạ cảm xúc. Giống như di động của nàng tài khoản, thật sự có mấy chục vạn có thể tùy tiện soát ra tới, mà không phải chỉ có Chu Miểu kia căng thẳng ba vị số ngạch trống. Cùng Chu gia cha mẹ nghỉ sau lo lắng nữ nhi ở bên ngoài không có tiền dùng, lâm thời chuyển qua tới 2.000 nhiều đồng tiền. Rốt cuộc là đã từng không kém tiền dư tổng, an xài phung phí tiêu tiền cơ hội không ít, nói lên lời nói tới đều là tự tin 10 phần. Cho dù là Trịnh lão bản này đó thấy nhiều người lao bánh quẩy, cũng chưa từ trên người nàng phát hiện cái gì không đúng, còn có chút đáng tiếc đâu. Nếu không phải này khắc tinh quá đáng sợ, nếu không phải những người khác phản đối cảm xúc cũng thực rõ ràng, bọn họ cũng thật muốn dứt khoát thu này 30 vạn A. Nếu có thể mang theo tiền trực tiếp trốn chạy, thật là thật đẹp. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Này đáng tiếc cảm xúc, thẳng đến hôm nay huấn luyện kết thúc, đều còn nhàn nhạt mà quanh quẩn ở bọn họ trong lòng. Chương 1108 một quyền một cái đại phú ông, 52. Dư Miểu lại giống như thật sự mê thượng cho bọn hắn làm kẻ lừa gạt chuyện này. Thập phần tích cực mà chuẩn bị làm đại gia mời càng nhiều người tiến đến tham quan, sợ sẽ rơi rớt cái nào. Đừng nói là những người khác, ngay cả Trịnh lao bản bọn họ cũng nhất thời sờ không rõ ràng lắm Dư Miểu muốn làm gì. Chỉ là bị nàng vũ lực kinh sợ, liền chạy trốn đều thua ở nàng xuất quỷ nhập thần thượng, thật sự không phải làm pháp, liền tính trong lòng bất an, cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống dưới. Đang chờ đợi nhật tử, Trịnh lao bản bọn họ huấn luyện diễn thuyết, Dư Miểu cũng không có đánh gãy. Nàng ngồi ở phía dưới cùng mặt khác học viên cùng nhau nghe. Bất đồng chính là, những người khác nghe được nhiệt huyết thượng não, hận không thể lập tức gia nhập đến đoàn đội chung phát tài. Dư Miểu lại như là một ngày không tìm cha liền cả người khó chịu, luôn là từ Trịnh lão bản bọn họ nói lấy ra thứ nhi tới. Cố tình soi mói lúc sau, nàng còn không cho bọn họ giải thích cơ hội, chính mình chủ động giúp bọn hắn đem đề tài lại viên trở về. Rất có một loại ở thay người che giấu cảm giác. Ngay từ đầu, những người khác còn cảm thấy nàng là ở đảo loạn, chậm chế bọn họ kiếm tiền. Nhưng nghe thời gian dài, thế nhưng cảm thấy nàng tìm tra những cái đó vấn đề thật sự tồn tại. Mặc kệ là biệt thự cao cấp danh xe, vẫn là tiền tiết kiệm chụp hình, lại hoặc là mặt khác hàng xa xỉ ảnh chụp, lúc trước xem thời điểm chỉ cảm thấy mãn nhãn dụ hoặc, hiện tại bị người một lóng tay ra tới, thấy thế nào những cái đó cố ý vòng ra tới điểm. Liền như thế nào cảm thấy kỳ quái. Nếu là Trịnh lão bản có cơ hội nói, bằng hắn tài ăn nói, không chừng thật đúng là có thể lừa gạt qua đi. Nhưng hỗ trợ giải thích chính là Dư Miểu. Đừng nói này vấn đề thành đôi, liền tính không có ma bệnh, nàng đều có thể lấy ra chút phiền toái tới. Nàng lại không phải thật sự tưởng giúp Trịnh lão bản những người này cấp học viên tẩy não, sao có thể hảo hảo mà đi lấp liếm. Những cái đó nhìn như bình thường nói, lại cố tình dẫm tới rồi các học viên trong lòng cái kia điểm. Từ mỗi ngày huấn luyện thời khóa biểu hiện là có thể nhìn ra được tới, sinh ra lòng nghi ngờ người đã càng ngày càng nhiều. Tới rồi mặt sau, thậm chí không cần Dư Miểu bỏ ra đầu, liền có người top 5 top 3 mà toát ra tới, từ Trịnh lao bản bọn họ nói tìm ra một ít trước sau mâu thuẫn điểm. Dư Miểu tìm tra, Trịnh lao bản bọn họ là kiêng kỵ nàng năng lực, đánh không lại chạy không thoát, chỉ có thể nhịn. Nhưng này đó học viên, bọn họ nhưng không sợ. Ở phát hiện Dư Miểu giống như không có cố tình che chở mỗi người lúc sau, bọn họ liền muốn hảo hảo giáo dục một chút những cái đó tìm tra học viên, làm cho bọn họ học quy củ, không cần nhiễu loạn những người khác học tập tiến trình. Loại sự tình này, nếu tẩy não thuận lợi, liền cùng lúc trước Chu Miểu tình huống giống nhau, tứ cố vô thân, thẳng đến chân chính dung nhập trong đó, trở thành bọn họ chung một cái. Nhưng lúc này đây, bị Dư Miểu cắm tay trộn lẫn không ít chuyện, này đó học viên, xa không kịp trong dự đoán trung thành. Đột nhiên đối bọn họ trung gian người xuống tay, thực mau liền khơi dậy bất mãn. Vốn dĩ liền có hoài nghi, hiện tại bị phẫn nộ cùng sợ hãi lên men, thế nhưng một phát không thể vãn hồi. Đến nỗi với hậu kỳ huấn luyện diễn thuyết thời điểm, không chỉ có người vấn đề đề, còn có người cố tình ồn ào trào phúng. Thật huấn khóa càng là không một người nghe lời. lúc này nếu dám để cho bọn họ lẫn nhau phiến bàn tay, phỏng trừng phụ trách huấn luyện người nọ một khuôn mặt sẽ bị nhiều như vậy học viên liên hợp lại phiến sưng. Trịnh lão bản bọn họ không phải không biết tình huống không tốt lắm, nếu là lại không xử lý, này phê học viên liền tính là phế bỏ. Bọn họ cũng rõ ràng, giải quyết vấn đề này căn nguyên, liền ở chỗ Dư Miểu trên người. Nhưng mấu chốt là, bọn họ chính là lấy nàng không có cách nào a. Chương 1109 một quyền một cái đại phú ông, 53. Mắt thấy thế cục càng ngày càng tao, đã sắp hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, Trịnh lão bản mấy người lại ngầm hứng khởi chuồn em ý niệm. Thượng một lần, xem như xem nhẹ Dư Miểu năng lực. Lúc này đây, bọn họ tính toán trước tiên ở học viên trung gian làm ra điểm nhi sự tình tới hấp dẫn Dư Miểu lực chú ý, sau đó bọn họ lại tùy thời mà chạy. Trừ bỏ Dương Đông kích Tây, tạm thời cũng không khác biện pháp. Hiện giờ bọn họ liền tính là muốn cùng ngoại giới liên hệ đều làm không được, thật không biết đến tuột cùng là ai vây khôn ai. Nhưng mà, không đợi Trịnh lão bản bọn họ ra tay, tình huống liền trước một bước đã xảy ra biến hóa. Cảnh sát tới. Trịnh lão bản bọn họ là cùng ngoại giới vô pháp liên hệ, nhưng này chấn nhỏ nói như thế nào cũng là bọn họ phát triển đã lâu cứ điểm chí nhất. Trung quanh vẫn là có mấy cái nhãn tuyến. Khác đại sự nhi mặc kệ, liền chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm cảnh sát động thái. Này không, bên kia vừa mới xuất hiện cảnh sát hoạt động dấu hiệu, bên này Trịnh lão bản bọn họ liền đơn thuốc dân gian hướng mà đã chịu phản hồi. Nếu không phải không thể liên hệ trở về, khả năng bọn họ hiện tại đã thoát được không thấy bóng dáng. Làm sao bây giờ? Sợi như thế nào tới? Bồ lão bản bực bội mà ở trong phòng đi tới đi lui, không phải không có người báo nguy sao? Bên kia rốt cuộc là như thế nào được đến tin tức? Có thể hay không là bởi vì mặt khác sự? Một lão bản lòng mang hy vọng mà nói, chúng ta luôn luôn bảo mật công tác làm tốt lắm, hẳn là không có khả năng sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài a. Bọn họ những người đó chính là chuyên môn phụ trách theo dõi, nếu không phải cùng chúng ta có quan hệ, sao có thể tới thông chi? Trịnh lão bản trên mặt cũng là kinh hoàng thất thố, chúng ta lập tức liền đi. Lại không đi, bị bắt lấy đã có thể chậm. Nói đến bọn họ cũng là một bụng khí. Lần này một phân tiền còn không có kiếm, cho không đi ra ngoài lại không ít. Hiện tại còn muốn gặp phải lao ngục thai hương. Bọn họ như thế nào như vậy khổ a? Có thể hay không là cái kia họ Chu làm. Liên nàng bên kia tình huống chúng ta không rõ ràng lắm. Lời này ra tới, những người khác đều thật cẩn thận mà nhìn bốn phía, xác nhận sẽ không có người đột nhiên xuất hiện, mới thả lỏng chút. Nhưng đối cái này hoài nghi, lại không có bao nhiêu người tán đồng. Bọn họ tổng cảm thấy, vị kia mặc kệ là ở vui đùa bọn họ ngọt nhi, vẫn là thật sự trầm mê kiếm tiền, đều không quá khả năng báo nguy. Nàng thật muốn làm như vậy. Hà tất chờ tới bây giờ đâu. Trực tiếp đưa bọn họ vặn đưa qua đi là được. Dù sao bọn họ mấy cái hơn nữa bảo tiêu cũng không phải nàng đối thủ. Ai, mặc kệ là ai, chúng ta đi trước lại nói. Lại vãn liền tới không kịp. Tưởng tượng đã có chuyên môn phụ trách điều tra cảnh sát liền ở chung quanh, cùng bọn họ dần dần tới gần, một đám người trong lòng liền không yên ổn. Vậy kế hoạch trước tiên. Nếu là thành, nói không chừng còn có thể vớt một bút lại đi đâu. Bổ một bổ gần nhất thiếu hụt cũng hảo. Thật sự không thành, kia họ Chu mặc kệ là thật muốn hỗ trợ, vẫn là cố ý làm phá hư, đều sẽ trước giải quyết chuyện này lại đến quản chúng ta đi. Hảo, vậy kế hoạch trước tiên. Hôm nay liền đi thông chi. Mấy người trao đổi một ánh mắt, lập tức làm ra quyết định. Vì thế, cùng ngày huấn luyện nội dung, liền có tân biến hóa. Không hề là các vị tiền bối thay phiên lên đài. Đối đại gia tiến hành các loại tẩy não thành công học diễn thuyết, cũng không có gì bồi dưỡng đại gia mổ mổ năng lực thật vấn khóa, làm cho bọn họ từ đứng thẳng đến quỳ xuống, không ngừng rơi chậm lại chính mình điểm mấu chốt, vô điều kiện phục tùng mặc kệ hợp không hợp lý yêu cầu. Lúc này đây, cuối cùng là muốn đi vào trận này huấn luyện chính đề. Công ty sắp ở học viên bên trong công khai tiếp thu đầu tư, mỗi người là cổ đông, mỗi người có thể chia hoa hồng chuyện tốt nhi, nhưng xem như bị bọn họ cấp mong đến lạc. Trước 1109 một quyền một cái đại phú ông, 53. Mắt thấy thế cục càng ngày càng tao, đã sắp hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, Trịnh lão bản mấy người lại ngầm hứng khởi chuồn em ý niệm. Thượng một lần, xem như xem nhẹ Dư Miểu năng lực. Lúc này đây, bọn họ tính toán trước tiên ở học viên trung gian làm ra điểm nhi sự tình tới hấp dẫn Dư Miểu lực chú ý, sau đó bọn họ lại tùy thời mà chạy. Trừ bỏ Dương Đông kích Tây, tạm thời cũng không khác biện pháp.

Hắn nói tới đây, liền nhường ra một bước, một cái khác lão bản đi lên trước tới, bày ra một phần văn kiện đặt ở hình chiếu thượng. Hạn lượng 1.000 phân, mỗi một cái số định mức 1.000 khối. Cái này lượng lại không nhiều lắm, mua một phần cũng chỉ bất quá là một bộ hảo quần áo tiền, còn chưa đủ hiện tại tuổi trẻ hài tử bên ngoài mỗi năm đổi một bộ di động một nửa quý đâu. Tới trước trước đến, mỗi người nhiều nhất có thể mua thập phần, trừ bỏ cho chính mình, còn có thể giúp thân hữu mua. Chờ đến tháng sau, là có thể bắt đầu chia hoa hồng. Cho các ngươi nhìn xem phía trước số liệu đi. Tháng trước, chúng ta chỉnh lão bản tân đầu 100 số định mức đi vào, tháng này cũng đã kiếm lời 1 vạn nhiều. Nay còn chỉ là bắt đầu, lại xem cái này tăng trưởng xu thế, nhiều chờ một đoạn thời gian, tốc độ tăng còn sẽ càng mau. Hơn nữa, mãn tối cao ngạch độ, hơn nữa kiểm giữ thời gian vượt qua 3 tháng, còn có thể miễn phí được đến một trận chúng ta tân gia địa giường, mãn nửa năm, lại đưa nguyên bộ xa hoa thứ tịnh thủy dụng cụ. Nay một bộ trang bị chính là vài vạn đồng tiền đâu, nhập cổ về sau, đã có thể chờ chia hoa hồng, lại có thể được một bộ sản phẩm, 4 bỏ 5 lên chẳng khác nào lấy không nha. Bọn họ nói chuyện ngữ khí cực cụ kích động tính, bày ra tới những cái đó chứng minh, giống như cũng là giống mô giống dạng, văn kiện thượng các loại hồng trường, tiền lãi bảng thống kê cách rậm rạp người xem hoa mắt. Như vậy vừa thấy, cũng không phải là rất hù người sao. Này nếu là nửa tháng, không, cho dù là một vòng phía trước thả ra, khả năng đều sẽ có không ít người ý động, dũng dược mà nhấc tay tham dự đi vào. Tuy là hiện tại, đối nhà này cái gọi là công ty đa quốc gia có một chút hoài nghi, đều còn có người cảm thấy thử xem cũng không tồi. Dù sao cũng liền mới 1.000 khối một phần, sợ bị lừa liền trước thiếu mua điểm nhi A. Nếu thật có thể bắt được tiền, lại chờ tiếp theo cơ hội bái. Thật muốn là gạt người, cũng tổn thất đến không nhiều lắm. Coi như là thiếu ở bên ngoài ăn mấy đốn bữa tiệc lớn, thiếu chịu mấy bao yên hảo. Trịnh lão bản bọn họ trường kỳ làm loại này sinh ý, nhất thói quen chính là sắt ngôn xem sắc. Mắt thấy phía dưới người ngao ngoe dục dịch, từ bán tín bán nghi, đến do dự mà muốn hay không thử xem, bọn họ liền biết, tuy rằng lần này huấn luyện hiệu quả chẳng ra gì. Nhưng người tham nghiệm là rất khó đánh mất. Chỉ cần không chế trụ điểm này, bọn họ liền ít đi không được chỗ tốt. Thêm nữa một phen hỏa, này so sinh ý liền thành. Nghĩ vậy nhi, trên đài vài vị đại lão bản miễn cưỡng hảo chút thời gian trên mặt, cuối cùng là hiện ra vài phần thiệt tình thực lòng mỉm cười. Chương 1111 quyền một cái đại phú ông, 54. Đây là chúng ta công ty tân khai phá điện giường hạng mục, không những có thể trị liệu xương sống vấn đề, bài trừ nhân thể hơi ẩm, thậm chí liền ung thư đều có thể được đến giảm bớt trị liệu. Trịnh lão bản vừa nói, một bên đem tờ hình chiếu phong ra, lại phối hợp thượng chúng ta xa hoa vị tỉnh thủy dụng cụ, bảo đảm người sử dụng thân thể khỏe mạnh, lại vô ống đau. Đến nỗi nào đó chứng bệnh, chúng ta cũng không nói hoàn toàn chữa khỏi, nhưng nhất định có thể trước tiên kích phát ra tới, làm người bệnh được đến kịp thời trị liệu, tránh cho tiểu bệnh biến bệnh nặng biến bệnh nan y. Trịnh lão bản điểm đánh một chút cái nút, trên màn hình chính là mấy cái khối vuông. Có văn tự có ảnh chụp, nơi này có vô số thành công trường hợp có thể cùng chúng ta tham khảo, thậm chí còn có phỏng vấn video. Chúng ta sản phẩm đều là thông qua chính quy con đường kiểm tra đo lường, không tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, cũng không cần lo lắng gì chứng tác dụng phụ. Nói tới đây, chính lão bản tiếc nuối mà thở dài một hơi. Vốn dĩ là tính toán mang theo đại gia đi thực địa tham quan thể nghiệm một chút, nhưng bên kia gần nhất quá mức hỏa bạo. Thời gian an bài thượng không quá phương tiện, chỉ có thể sau này gì. Nhưng hiện tại đầu tư con đường đã khai, thật muốn chờ cho đến lúc này, chúng ta nơi này học viên, đã có thể so mặt khác phân bộ lạc hậu quá nhiều. Hắn nói tới đây, liền nhường ra một bước, một cái khác lão bản đi lên trước tới, bày ra một phần văn kiện đặt ở hình chiếu thượng. Hạn lượng 1.000 phân, mỗi một cái số định mức 1.000 khối. Cái này lượng lại không nhiều lắm, mua một phần cũng chỉ bất quá là một bộ hảo quần áo tiền. Còn chưa đủ hiện tại tuổi trẻ hài tử bên ngoài mỗi năm đổi một bộ di động một nửa quý đâu. Tới trước trước đến, mỗi người nhiều nhất có thể mua thập phần, trừ bỏ cho chính mình, còn có thể giúp thân hữu mua. Chờ đến tháng sau, là có thể bắt đầu chia hoa hồng. Cho các ngươi nhìn xem phía trước số liệu đi. Tháng trước, chúng ta chỉnh lão bản tân đầu 100 số định mức đi vào, tháng này cũng đã kiếm lời 1 vạn nhiều. Nay còn chỉ là bắt đầu. Lại xem cái này tăng trưởng xu thế, nhiều chờ một đoạn thời gian, tốc độ tăng còn sẽ càng mau. Hơn nữa, mãn tối cao ngạch độ, hơn nữa kiểm giữ thời gian vượt qua 3 tháng, còn có thể miễn phí được đến một trận chúng ta tân gia địa giường, mãn nửa năm, lại đưa nguyên bộ xa hoa thứ tịnh thủy dụng cụ. Nay một bộ trang bị chính là vài vạn đồng tiền đâu, nhập cổ về sau, đã có thể chờ chia hoa hồng, lại có thể được một bộ sản phẩm, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào lấy không nha. Bọn họ nói chuyện ngữ khí cực cụ kích động tính, bày ra tới những cái đó chứng minh, giống như cũng là giống mô giống dạng, văn kiện thượng các loại hồng trường, tiền lãi bảng thống kê cách rậm rạp người xem hoa mắt. Như vậy vừa thấy, cũng không phải là rất hù người sao. Này nếu là nửa tháng, không, cho dù là một vòng phía trước thả ra, khả năng đều sẽ có không ít người ý động, rũ rược mà nhấc tay tham dự đi vào. Tuy là hiện tại, đối nhà này cái gọi là công ty đa quốc gia có một chút hoài nghi, đều còn có người cảm thấy thử xem cũng không tồi. Dù sao cũng liền mới 1.000 khối một phần, sợ bị lừa liền trước thiếu mua điểm nhi A. Nếu thật có thể bắt được tiền, lại chờ tiếp theo cơ hội bái. Thật muốn là gạt người, cũng tổn thất đến không nhiều lắm. Coi như là thiếu ở bên ngoài ăn mấy đốn bữa tiệc lớn, thiếu chịu mấy bao yên hảo. Trịnh lão bản bọn họ trường kỳ làm loại này sinh ý, nhất thói quen chính là sắt ngôn xem sắc. Mắt thấy phía dưới người ngao ngoe dục dịch, từ bán tín bán nghi, đến do dự mà muốn hay không thử xem, bọn họ liền biết, tuy rằng lần này huấn luyện hiệu quả chẳng ra gì. Nhưng người tham nghiệm, là rất khó đánh mất. Chỉ cần không chế trụ điểm này, bọn họ liền ít đi không được chỗ tốt. Thêm nữa một phen hỏa, này so sinh ý liền thành. Nghĩ vậy nhi, trên đài vài vị đại lão bản miễn cưỡng hảo chút thời gian trên mặt, cuối cùng là hiện ra vài phần thiệt tình thực lòng mỉm cười. Chương 1111 một quyền một cái đại phú ông, 55. Biết cái này cứ điểm khẳng định là giữ không nổi. Trịnh lão bản bọn họ cũng liền không hề nhiều hơn hạn chế, ở diễn thuyết đồng thời, liền đem điện thoại chờ vật phẩm trả lại cho các học viên. Chỉ ở một bên nhìn, đề phòng bọn họ ở kế hoạch hoàn thành trước kia cùng cảnh sát bên kia liên hệ thượng. Đến nỗi dư miểu di động, bọn họ thượng một lần liền không có thể thu hồi đã tới. Cho nên phía trước mới có thể hoài nghi, có phải hay không nàng bên này báo cảnh. Nhưng cố tình giá hỏa này hành vi. Thật sự rất khó làm người định nghĩa nàng mục đích là cái gì, liền hoài nghi đều là không đến thật chỗ đi. Làm đi lên cuối cùng chụp tới, Trịnh lão bản bọn họ cũng không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Nhìn như trả lại đồ vật, lúc này cũng biểu tình tự nhiên, nhưng tâm lý lại là vẫn luôn dẫn theo. Có người phụ trách diễn thuyết kích động, có người phụ trách xen lẫn trong đám người quan sát không khí biến hóa, đúng lúc tiến hành dẫn đường, còn có người nhìn chằm chằm vào dư miểu bên kia, liền chờ nàng cái nào thời điểm toát ra tới tắc quái. Ai ngờ, vị này giống như thật là bọn họ sự nghiệp phấn. Không chỉ có không có ra tới đảo loạn, thật đúng là cùng những người khác giống nhau, tích cực mà hỏi thăm cái này tân hạng mục đầu tư tiền lời. Thậm chí còn vì mới số định mức quá ít mà bất mãn, hy vọng có thể bung ra một chút hạn chế, làm đơn người đầu tư số định mức càng nhiều một ít. Loại này biểu hiện, liền càng khó làm người tin tưởng, nàng là cái kia báo nguy người. Nàng thậm chí đương trường liền đi theo những người khác giống nhau thanh toán tiền, mua 10 cái đầu tư số định mức, mua xong rồi về sau còn nói thầm không đủ. Trịnh lão bản bọn họ quả thực liền cùng tất cẩu dường như. Có như vậy cái fans, quả thực chính là muốn bọn họ giảm thọ A. Cũng chính là nghĩ đến chính mình khả năng thật sự có thể rời đi, trước khi đi còn hố đối phương một số tiền, Trịnh lão bản bọn họ mới hòa hoãn biểu tình, cảm thấy cái này thai tinh cũng không phải như vậy thảo người ghét. Về sau núi cao sông dài, cũng đừng gặp lại đi. Liên bởi vì chào giá vừa phải, vừa không sẽ thấp đến làm người cảm thấy như vậy tiện nghi rốt cuộc có thể hay không hành A, cũng sẽ không cao đến làm thịt người đau đến không bỏ được trả giá. Hiện trường này 1.000 cái số định mức, thực mau đã bị tranh mua không còn. Trịnh lão bản bọn họ tài khoản, cũng liền nhiều ra 100 vạn. Ở chân chính kẻ có tiền chỗ đó, không coi là nhiều, nhưng ở người thường ra, đã không ít. Ít nhất cũng đủ bọn họ đi ra ngoài tiêu xài một đoạn thời gian. Nói không chừng còn có thể thuê cái thật sự biệt thự cao cấp xe thể thao, đi địa phương khác giả dạng làm công nhân sĩ tuyển nhận càng nhiều học viên đâu. Mắt thấy hiện trường không khí càng ngày càng tốt, đảo qua gần nhất thấp mê, Trịnh lão bản bọn họ trao đổi một ánh mắt, đang muốn lại thả ra một tin tức, làm những người này hỗn loạn lên, chính yếu chính là vướng dư miểu cái này sự nghiệp phấn đầu đầu, bọn họ mới hảo chạy nhanh trốn, tránh đi sắp tìm tới môn tới cảnh sát. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ hành động, này đại sảnh môn đã bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Cảnh sát! Không được nhúc nhích! Không thấy một thân, trước nghe này thanh. Âm cuối còn chưa rơi xuống, liền thấy một đám ăn mặc thống nhất chế phục cảnh sát từ bên ngoài một thùng mà nhập. Trên đài vài vị sắc mặt đại biến, phản bắn tính mà xúc đầu liền phải chạy trốn, lại giống như bị cái gì vướng một chút, đương trường quăng ngã làm một đoàn, liên quan trên đài ghế rửa cái bàn đều phát ra một chuỗi loảng xoảng tiếng vang. Nguyên bản đứng ở phía dưới mấy cái đại lão bản, có muốn chạy, có tưởng trà trộn vào học viên bên trong, cũng giống nhau chân trái quay chân phải, giống như có một con nhìn không thấy tay đưa bọn họ một xả, liền quăng ngã đi xuống. Bắt lấy thời gian vạch trần môn mà nhập cảnh sát đội ngũ, chỉ chốc lát sau liền đưa bọn họ ngăn chặn, trở tay vốn éo mang lên còng tay. Những cái đó vừa mới giao tiền, chính hưng phấn thảo luận học viên vẻ mặt ngốc bức, hoàn toàn không phản ứng lại đây là tình huống như thế nào. Chỉ trừ bỏ đứng ở một bên vẻ mặt thanh thản Dư Miểu. Chương 1112 một quyền một cái đại phú ông, 56. Mặt khác mấy người thượng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cũng không hạ hắn cố, vẫn chưa tưởng quá nhiều. Chỉ bị áp giải ở cuối cùng Trịnh lão bản đầu góc tương đối linh hoạt, thấy Dư Miểu này thần thái, liền có vài phần sáng tỏ. Là, thật là ngươi. Trịnh lão bản vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nói đối Dư Miểu hành sự rất là nghi hoặc, nhưng bọn họ phía sau lại là thật sự tin này quỷ nha đầu là một lòng muốn gia nhập công ty Mưu phát triển. Ngay cả biết được cảnh sát tới rồi phụ cận âm thầm điều tra tin tức, cũng chỉ là ở trên người nàng hơi một hoài nghi, nhưng thực mau liền bỏ qua một bên về điểm này như ý tưởng, tổng cảm thấy nàng so với bọn hắn còn muốn tích cực, nói không chừng là từ địa phương khác tiết lộ đi ra ngoài tin tức. Lại không nghĩ, thật đúng là chính là nàng. Dư Miểu chớp chớp mắt, chưa nói là, cũng chưa nói không phải, chỉ cười cười nói, chính lão bản. Bên cạnh cảnh sát liền ở trên người hắn đẩy, thúc giục người chạy nhanh rời đi. Chính lão bản view là không cam lòng, lảo đảo một chút xoay đầu tới, vì cái gì? Ngươi đã có cái này ý tưởng, lúc trước không bằng trực tiếp trói lại chúng ta, hà tất vòng nhiều như vậy loan loan đạo đạo lừa gạt người. Ngươi kia thân sức lực, chúng ta còn có thể phản kháng không thành. Hôm nay bị bắt được vừa vặn. Bọn họ đi vội vã người, căn bản không kịp băn khoăn quá nhiều, cũng không có cái kia tất yếu tinh tế kết thúc, chỉ nghĩ đi lên có thể vớt thượng một bút, mới miễn giỏ che múc nước công dạ chàng lan lộn. Cho nên cảnh sát tới cửa tới thời điểm, chứng cứ vô cùng xác thực, muốn lại rất đều không được, mức còn không tính tiểu. Nay tội danh là như thế nào cũng đến hướng bọn họ trên đầu ấn kín mít. Chính lão bản cũng không từ chống đẩy, hiện nay duy nhất muốn chính là một cái minh bạch. Lúc này hỏi nói, cũng đích xác chính là hắn trong lòng suy nghĩ. Lấy Dư Miểu cậy mạnh, bọn họ căn bản phản kháng không thể, điểm này cũng là mấy người bọn họ thân sinh trải qua quá mới có kết luận, nếu không làm sao chịu đựng một cái hoàng mao nha đầu ở chính mình địa bàn kiêu ngạo. Một khi đã như vậy, nàng muốn làm chết bọn họ, trực tiếp động thủ không phải được rồi. Bọn họ liền tính trong lòng khó chịu, cũng không thể nề hạ a. Nhưng nàng cố tình không. Không chỉ có cùng bọn họ diễn trò, diễn đến so với ai khác đều phải thật, phảng phất thật lấy chính mình đương bên trong nhân viên, liền bọn họ mấy cái lao bánh quẩy đều bị lừa gạt qua đi, từ lúc bắt đầu lo lắng hai hùng đến mặt sau dần dần tin tưởng. Chờ đến cuối cùng một bước, lại trực tiếp đem bọn họ mấy cái đều liên lụy chìm vào hố sâu. Này! Như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Chính lão bản nghĩ như thế nào không cam lòng, liền muốn từ nàng nơi này thảo muốn một cái chân tướng. Là này hai tinh thiên tính liền như thế, thích chọc ghẹo người, mới cố ý phóng gọn gàng dứt khoát thủ đoạn không cần, hưởng thụ đưa bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay cảm giác thành tựu. Vẫn là nữ nhân chính là hỉ nộ vô thường, cảm xúc thiện biến, một khắc trước còn tích cực tham dự công ty xây dựng, ngay sau đó liền lại xem bọn họ không vừa mắt, muốn phá đổ này phiên sự nghiệp. Dư Miểu nghe xong này hỏi chuyện, nhưng thật ra không có lộ ra cái gì khác thường tới, ngược lại vẻ mặt thản đãng mà nhìn Trịnh lão bản. Ngự khí lại tự nhiên bất quá. Trịnh lão bản ngươi nói đùa. Hài hòa xã hội, có phiền toái đương nhiên muốn tìm cảnh sát đồng chí hỗ trợ, như thế nào có thể vận dụng tư hình đâu. Thế giới như thế mỹ diệu, ngươi lại như thế táo bạo, như vậy không tốt, không tốt. Ta chính là tuân kỷ thủ pháp lương dân, thích nhất cùng người phân rõ phải trái, làm sao vận dụng vũ lực. Nói lời này thời điểm, nàng mí mắt cũng chưa động một chút, phảng phất giống như một thân chính khí ánh sáng sáng lên. Nói được nói năng có khí phách, nửa phần không mang theo chỗ dạ. Ngay cả bên cạnh phụ trách vài vị cảnh sát, nghe được lời này đều nhịn không được chiều nàng nhìn vài lần. Thấy là cái sắc mặt trắng non xinh đẹp tiểu cô nương, không khỏi liền lộ ra vài phần ý cười tới. Có thể đem này đường hoàng tiếng phổ thông nói được như vậy xinh đẹp chân thành, nha đầu này cũng là một nhân tài. Chương 1113 một quyền một cái đại phú ông, 57. Trịnh lão bản lại hơi kém bị Dư Miểu mấy câu nói đó tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết. Thí lương dân. Thí bất động dùng võ lực. Lúc trước cũng không biết là ai đưa bọn họ đánh đến khởi không được thân, lại không biết là ai tính kế lão bổ bọn họ ở nhà ăn sái một thân nước đồ ăn thừa rơi đầy người đau, lại càng không biết là ai ở phía sau đánh đến mấy cái bảo tiêu không chút sức lực chống cự, làm cho bọn họ lại hưng không dậy nổi tâm tư phản kháng. Thậm chí suốt đêm đào tẩu, đều bị mịt mờ uy hiếp cấp bức trở về. Lúc ấy, nàng như thế nào liền không biết theo chân bọn họ phân rõ phải trái đâu. Hắn xem nàng kia vũ lực dùng đến vẫn là rất thuận tay a. Hiện tại, nhưng thật ra nói lên lời hay tới. So với nàng động một chút liền đem bọn họ mấy cái đánh đến mặt mũi bầm dập, hắn như vậy chỉ bằng mồm mép làm việc người cũng coi như táo bạo. Nhưng không dung hắn tranh cái nữa biện, cũng đã bị phía sau cảnh sát đẩy đi phía trước rời đi. Nhưng thật ra phía trước bùa lão bản đám người cách đến xa, thậm chí đã ra cửa đi, căn bản không có nghe thế phía sau vài câu ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Nếu không tính tình chân chính táo bạo hắn khả năng thật sẽ đương trường tức giận đến ngất qua đi. Chưa thấy qua như vậy sẽ trả đũa còn hướng trên mặt thiếp vào người. Dư Miểu nhìn theo bọn họ đi rồi, trong lòng đối chính mình lời nói là thật không có một chút bất an. Nàng nói chẳng lẽ không phải đại lời nói thật sao? Từ đầu tới đuôi, bắt Trịnh lão bản những người này, nhưng đều là chính thức cảnh sát, hoàn toàn phù hợp quy định. Đến nỗi trong quá trình về điểm này nhi thủ đoạn nhỏ sao? Khu khu. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đặc thù tình huống đặc thù đối đại A. Nàng này cũng chính là bị buộc bất đắc dĩ, hơi chút xử điểm nhi biện pháp mà thôi, có cái gì quá mức đâu. Bên kia vài vị đại lão bản bị áp giải đi rồi, dư lại các học viên lại là không biết đi con đường nào. Có Dư Miểu trước đó vài ngày đảo loạn, này đó học viên đối Trịnh lão bản bọn họ vốn là không có như vậy tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là hôm nay bị ích lợi dụ hoặc, mới nghĩ mạo hiểm thử một lần. Ai ngờ mới vừa thử một lần, đối phương người liền phải tiến cục cảnh sát đi. Cũng may vừa rồi chuyển khoản tiền bởi vì kém thời gian không nhiều lắm, Trịnh lão bản đám người cũng kịp thời xa lưới, căn bản không có thời gian rời đi tài khoản nội tài sản, tìm trở về trả lại cấp mọi người vẫn là thực dễ dàng. Cũng bởi vì cái này, đại gia tạm thời không có loạn tới, một lòng ngóng trông cảnh sát bên này có thể giúp bọn hắn truy hồi tiền tài. Nguyên bản trong cốt truyện, này đó học viên sớm đã trải qua thời gian dài tẩy não chương trình học, đối Trịnh lão bản bọn họ có thể nói là duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhân gia nói hắc là bạch, bọn họ cũng có thể đem kia nhan sắc khen đến như tuyết giống nhau, nhân gia nói miêu là cẩu, bọn họ liền tuyệt không sẽ nói kia động vật sẽ miêu miêu kêu. Hơn nữa khi đó chính bọn họ, bao gồm bạn bè thân thích nơi đó mượn tiền, mượn sức nhập bọn, thêm lên tiền tài đều không ở số ít, cùng Trịnh lão bản đám người đã hình thành mừng lo cùng quan hệ liên hệ. Thật muốn thừa nhận chính mình vụng về bị người lừa, lỗ sạch vốn, như vậy nhiều tiền ném đá trên sông, thời gian một trường phỏng trừng lấy không trở lại, ai nguyện ý. Đối Trịnh lão bản mấy người tin tưởng không nghi ngờ, còn có trong lòng ẩn ẩn không cam lòng thừa nhận chính mình bị lừa về điểm này nhi kiêu ngạo, làm cho bọn họ chỉ có đem tức giận quái tới rồi cảnh sát trên người, cảm thấy là bọn họ đã đến chậm trễ đại gia kiếm tiền đại kế. Lúc này đây, tín nhiệm độ đại suy giảm, ăn không uống không một đoạn thời gian, hôm nay lấy ra đi tiền lại có thể lại đến trở về, tính lên bọn họ trừ bỏ mấy tháng thời gian nhàn hạ, cũng không có mệt đi ra ngoài cái gì. Chẳng sợ ngay từ đầu hơi chút có chút mặt không đi mặt mũi, lại cũng không đến mức tâm sinh chống cự cùng oán giận. Còn muốn nhớ thương cảnh sát nhóm có thể hỗ trợ đem tiền phân còn trở về, thái độ tự nhiên thì tốt rồi không ngừng cực nhỏ. Chương 1114 một quyền một cái đại phú ông, 58. Lại nói kia Trịnh lão bản đám người kể hết xa lưới, địa phương cảnh sát thật vất vả bắt điều cá lớn, nhổ tận gốc, thế nhưng phát hiện một cái lớn hơn nữa âm mưu. Chờ đến đưa bọn họ này toàn bộ tổ chức đều hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, đã là hơn nửa năm sau sự tình. Nay lừa dối đội nhưng thật ra đầy đủ hết, giai đoạn trước tẩy não, trung kỳ huấn luyện, hậu kỳ hành lừa, dây chuyền sản xuất thượng phân công còn rất chuyên nghiệp. không chỉ có góp vốn nhập cổ phương thức, còn có cái gì dưỡng sinh phẩm cùng an dưỡng hạng mục gia nhập duy trì. Trừ bỏ những cái đó cổ đông bị lừa tiền, cầm bó lớn tiền mua một đống rác rưởi về nhà đương bảo bối người tiêu thụ cũng là không ít. Như Trịnh lão bản bọn họ như vậy lão bản, bản lĩnh khác có lẽ không được, một mép công phu nhưng thật ra nhất lưu, lừa gạt đến lao nhân lão thái thái một đám lấy bọn họ sản phẩm đương tiên đan linh dược, giống như dùng về sau liền thật sự có thể sống lâu trăm tuổi. Này nếu là thân thể khỏe mạnh còn chưa tính, tiểu tâm một ít, chỉ cần không phát sinh thủ công thô ráp tạo thành do điện, nổ mạnh chờ sự kiện, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, cho là lấy tiền mua cái tâm an, có cái tâm lý tác dụng cũng liền thôi. Nhưng có rõ ràng thân thể không tốt, bệnh nặng quân thân, nên là đi bệnh viện hảo hảo trị liệu giai đoạn, lại cố tình bị này cái gọi là thần tiên thủ đoạn trì hoãn. Tiền tiêu đi ra ngoài, người cũng không có. Âm như vạch trần, trong lúc nhất thời không ít bị lừa giả khóc thiên thường địa, hận không thể có thể đem những cái đó kẻ lừa đảo nuốt ăn nhập bụng. Cùng dư miểu cùng phê những cái đó học viên, xong việc biết được lại là âm thầm may mắn. Còn hảo bọn họ thoát thân kịp thời, không chỉ có không có gì tổn thất, đảo còn ăn không uống không bạch ở một đoạn thời gian. Ngẫm lại chính mình còn chiếm kẻ lừa đảo tiện nghi, trong lòng nhưng thật ra có chút tiểu đắc ý. Cũng theo đó lại không dám tin những cái đó cái gì miễn phí bang nhân phát đại tài quỷ mị thủ đoạn. Bọn họ chỉ đương cảnh sát khi đó tới kịp thời, lại không biết sau lưng còn có người đang âm thầm chuẩn bị. Từ bọn họ gọi điện thoại về nhà mời thân hữu cùng đi phát tài, cũng đã là một cái lời dẫn. Bởi vì lúc ấy thời gian quy định khẩn trương, mỗi người chỉ có thể qua loa đại khái nói thượng vài câu mê người nhập cổ nói. Chính bọn họ nghe không hiểu, nhưng những cái đó thân bằng bên trong, lại như thế nào cũng sẽ có mấy cái đầu góc thanh tỉnh nhân vật. Vừa nghe điện thoại nội dung, liền hoài nghi là người trong nhà vào kia bán hàng đa cấp tổ chức bộ, vội không ngừng mà báo cảnh. Cảnh sát buồn còn hoài nghi, nào có kẻ lừa đảo như vậy buồn, thả người liên hệ người nhà, liền địa chỉ đều bộ đi ra ngoài. Liên lại nhận được một khác gia báo nguy điện thoại, nơi phát ra mà vừa lúc cùng những người này cung cấp phù hợp, nói được càng là nói có sách mách có chứng. So với trước những cái đó thân hữu báo nguy tin tức còn muốn kỹ càng tỉ mỉ nghiêm túc. Vì thế, cảnh sát lập tức phái ra nhân thủ, phối hợp cái kia nội ứng, tuyển hảo thời gian xông lên môn đi. Quả thực, liền bắt được vừa vặn, nhân tang câu hạch. Chỉ là mặt sau vì bắt được gia Trịnh lão bản đám người đồng lõa, cũng vì báo tin người an toàn, hơn nữa cái kia tư liệu thượng kêu Chu Miểu nữ sinh cũng hoàn toàn không nguyện ý ra cái này nổi bật. Cảnh sát vẫn chưa đem nàng tại đây sự kiện chung tác dụng thông báo khắp nơi, chỉ bên trong tỏ vẻ cảm tạ. Đặc biệt là biết không quản là phía trước thúc đẩy đại gia gọi điện thoại liên hệ người nhà, vẫn là mặt sau câu cá làm Trịnh lão bản bọn họ chui đầu vô lưới, đều cùng nàng có quan hệ lúc sau, nhưng cái đó cảnh sát quả thực muốn phục này tiểu cô nương. Bình thường người trẻ tuổi, thật muốn bị lừa đi vào, chỉ sợ cũng là nhận mệnh, nửa đời sau đều phải rơi vào đi. Tình huống tốt một chút, cũng chỉ là chính mình trong lén lút chạy ra tới, lại không cùng việc này có điều liên hệ. Nàng lại là trực tiếp đem địch nhân xảo huyệt lộng cái đế hướng lên trời. Cũng khó trách Trịnh lão bản những người đó nhắc tới khởi này nữ sinh, liền hận không thể ngửa mặt lên trời phun ra mấy khẩu huyết bộ dáng. Mà bị bọn họ nghị luận quá rất nhiều lần dư miểu bản nhân, sớm đã mang theo chính mình tiền trinh trở về quê quán, vượt qua cuối cùng mấy ngày nghỉ hè, yên phận hồi trường học đi. Chu gia cha mẹ đến cuối cùng cũng chỉ cho rằng, nữ nhi là ra cửa đánh một hồi nghỉ hè công, nào biết còn có bực này nhân sinh trải qua. Chương 1115 một quyền một cái đại phú ông, phiên ngoại thượng. Mãi, ngươi mấy ngày nay đang làm gì đâu? Cả ngày đi sớm về trễ. Tiểu Triệu năm nay 19, mới vừa vào đại học 2 năm. So với hàng năm bên ngoài làm công cha mẹ, hắn đối vẫn luôn làm bạn chính mình mãi mãi càng thân cận một ít. Thà nghỉ hè, cũng càng nguyện ý hồi nãi nãi ra, mà không phải đi ba mẹ làm công địa phương. Trước kia, mỗi lần hắn nghỉ trở về, nãi nãi đều sẽ nhiệt tình hoan nghênh, mỗi ngày buổi sáng một chén ngọt trứng gà cho hắn đoan đến trước giường, uống xong rồi lại tiếp tục ngủ nướng. Tỉnh về sau chính là cơm trưa thời gian, ở hắn chơi game thời điểm còn sẽ bưng trái cây tiến vào nhắc mãi vài câu, làm hắn nhiều ra cửa đi một chút. Hắn chiêu đãi đồng học tới cửa, Triệu nãi nãi cũng sẽ thu thập một bàn hảo đồ ăn. Lúc này đây, nãi nãi thái độ như cũ thực nhiệt tình, mỗi ngày trở về đồng dạng hảo đồ ăn hảo cơm. Chính là, nàng ở nhà đợi thời gian lại thiếu rất nhiều, thậm chí cùng Tiểu Triệu giao lưu cơ hội đều thiếu. Tiểu Triệu đảo cũng không như vậy nuông chiều, cũng không phải nói thế nào cũng phải mãi mãi một phen tuổi tới hầu hạ chính mình, chỉ là khó tránh khỏi có chút tò mò. Hắn cảm thấy, mãi mãi có phải hay không tìm cái bạn già nhi. Từ ra ra qua đời, mãi mãi liền vẫn luôn một người, nhiều năm như vậy cô đơn, bọn họ bọn tiểu bối nhìn cũng rất hụt hẫng nhi. Thật muốn có người bồi nàng, kia cũng là chuyện tốt. Nhưng Tiểu Triệu cùng mãi mãi nhất quán thân cận, này nếu là thật sự, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương làm người thế nào. Cho nên nhịn hơn nửa tháng về sau, Tiểu Triệu vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Ai ngờ, hỏi ra kết quả cùng hắn phỏng đoán lại hoàn toàn bất đồng. Triệu mãi mãi vui tươi hớn hở mà nói, Nam phố bên kia tân khai một nhà dưỡng sinh quán, trong khoảng thời gian này đang làm miễn phí hoạt động đâu. Ta mỗi ngày buổi sáng muốn đi xếp hàng ngủ bọn họ cái kia điện giường, nhưng nhiệt liệt lạp. Ngủ đến ra một thân hãn, ngươi nhìn xem, ta mấy ngày nay tinh thần có phải hay không hảo rất nhiều. Tiểu Triệu mày một trọn. Điện giường. Nói lên cái này, hắn như thế nào phản ứng đầu tiên chính là mỗ vị Dương lao sư làm cho kia gì điện giật thực nghiệm đâu. Dưa không đáng tin cậy a. Ngươi cái này Tiểu Triệu cũng biết lão nhân ra đều tương đối cố chấp, nói thẳng ra bản thân nghi ngờ. Mãi mãi khả năng sẽ không tin, hắn liền châm trước nói, như vậy nhiều người ngủ, dơ không dơ à. Triệu mãi mãi liên tục lắc đầu, không dơ, không dơ, chính chúng ta mang theo chăn đơn chăn, còn muốn ăn mặc miên thu y y mới có thể ngủ đi lên đâu, sạch sẽ. Nhìn, ta mỗi ngày còn đề ra hai xô nước trở về, này thủy nhưng lợi hại, nói là có cái kia gì. Gì máy móc? Lự thủy khí? Đúng đúng đúng. Chính là cái này. Nhưng bọn họ cùng giống nhau không giống nhau, có lương đạo chính tự, một xô nước chuyên môn uống, một khác xô nước chuyên môn rửa mặt rửa chân, đối thân thể hảo rất. Dùng cái này, ngủ tiếp điện giường, có thể chữa bệnh. Liền ung thư đều có thể chữa khỏi. Triệu mãi mãi nói được vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là tin. Tiểu Triệu cũng đã bất đắc dĩ. Thật muốn ngủ thứ đồ kia là có thể trị ung thư, còn muốn bệnh viện cùng bác sĩ làm gì đâu. Đã sớm bị những cái đó người bệnh cướp sạch đi, còn cần miễn phí hoạt động. Còn không phải là vì gạt người tiền. Liên này đều tin, cũng quá. Nghĩ đến chính mình mãi mãi cũng là trong đó một viên, Tiểu Triệu mới đem mặt sau hình dung từ cấp nuốt trở về. Hắn uyển chuyển mà khuyên nhủ, mãi mãi, kia điện giường vạn nhất dò điện, kia nhưng đến không được. Còn có, quan bọn họ nói, ai biết là thật là giả A Nam phố rời nhà không gần, ngươi mỗi ngày để như vậy trọng hai xô nước. Cũng không chê mệt đến hoảng. Triệu mãi mãi thực không tán đồng mà nói. Kia đâu có thể nào. Thật nhiều người ngủ đâu, như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Còn cô à, bên kia có cái lao gia tử, trước kia sinh bệnh chân cẳng đều không thể đi đường, chính là ngủ cái này địa giường, hiện tại bò thang lầu đều có thể đâu. Mặt khác có cái đại muội tử cũng là, liền ngủ cái này bệnh đều hảo. Yên tâm lạc, mãi mãi khôn khéo đâu, sẽ không bị lừa. Chương 1116 một quyền một cái đại phú ông, phiên ngoại hạ. Tiểu Triệu có thể yên tâm mới là lạ. Hắn nhưng không tin cái kia cái gì thần tiên thủy, càng không tin cái gì bao trị bách bệnh điện giường. Hắn cự tuyệt Triệu mãi mãi làm hắn cũng cùng đi xếp hàng ngủ điện giường mời, trong lén lút lại lặng lẽ đi theo đi nhìn vài lần. Chỗ đó quả thực thực náo nhiệt. Sáng sớm liền có hảo những người này xếp hàng, cơ hồ đều là chút lao nhân lao thái thái, còn có không ít trung niên nhân. Người trẻ tuổi nhưng thật ra tương đối hiếm thấy. Những người này trên mặt đều tràn ngập chờ mong. Hắn còn thấy được mãi mãi đứng ở trong đám người, lùn lùn một cái, trên mặt cũng treo cười, giống như rất vui sướng bộ dáng. Tiểu Triệu vốn là tính toán hôm nay tới xem một cái liền trực tiếp đi cử báo. Nhìn thấy nụ cười này về sau, lại có chút do dự. Lão nhân gia hảo chút thời điểm không cười đến như vậy vui vẻ. Dù sao thứ này lại không cần tiền, cho dù là giả. Có cái tâm lý tác dụng cũng không tồi đi. Ít nhất sẽ không làm nàng không vui. Tiểu Triệu yên lặng mà đi vào nhìn vài lần, xác nhận điện giường tuy rằng không có gì thần kỳ chữa bệnh tác dụng, nhưng cũng sẽ không dò điện đả thương người, mà lự thủy khí lọc thủy, không thể xưng là linh đan diệu dược, nhưng cũng còn tính sạch sẽ vệ sinh. Hắn lén lút tới, cũng lén lút đi, căn bản không làm mãi mãi phát hiện. Triệu mãi mãi như cũ mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa, tới rồi cơm trưa thời gian mới trở về nấu cơm. Ăn xong nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều lại tiếp theo đi. liên quan một cái nghỉ hè đều không có gián đoạn. Chờ đến Tiểu Triệu hồi trường học sau, mới nhận được mãi mãi điện thoại, nghe nàng hưng phấn mà nhắc tới chính mình trực tiếp mua một chương điện giường về nhà, về sau người một nhà đều có thể dùng tới. Một chương điện giường, hơn nữa một bộ lự thủy khí, tổng cộng 3 vạn nhiều gần 4 vạn, nghe nói còn tặng một bộ gần 2 vạn bảo hộ khớp xương đồ điện thiết bị. Tiểu Triệu trong lòng có loại quả nhiên như thế cảm giác, vội vàng nỗ lực thuyết phục mãi mãi lui rất loại này gạt người đồ vật, ám hối lúc trước không nên mặc kệ nàng tiếp tục đi xuống, còn cùng cha mẹ bên kia gọi điện thoại nói chuyện này. Ai biết, ngày thường nhạc vui tươi hớn hở lao thái thái, tại đây chuyện thượng phá lệ kiên trì. Chẳng những không nghe bọn hắn khuyên can, nói được nhiều, còn sinh khí không chịu theo chân bọn họ nhiều liên hệ. Tiểu Triệu tới rồi đại tam, việc học nặng nghề, lại muốn bắt đầu chuẩn bị năm thứ 2 tốt nghiệp quý, căn bản không có thời gian xin nghỉ về nhà. Lấy quê quán thân thích hỗ trợ câu thông, cuối cùng biết được bán đi đồ vật nhân ra căn bản không lùi hồi. Lao thái thái chính mình cũng không chịu, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn quyết định, chờ đến nghỉ đông về nhà, nhất định phải hảo hảo cùng mãi mãi giáp mặt nói chuyện, chẳng sợ cường thế một chút, cũng muốn đem việc này nói rõ ràng. Ai ngờ, hắn lại không có chờ đến tiếp theo cơ hội. Học kỳ mạt, Tiểu Triệu liền nhận được quê nhà bên kia điện thoại, mãi mãi đã chết. Tiểu Triệu chạy về ra, cha mẹ hắn cũng đã trở lại. Nhưng vẫn luôn ở nhà mãi mãi, cũng đã không bao giờ có thể đối với bọn họ cười. Đảo không phải điện giường ra sự cố. Nguyên lai, lão nhân ra phía trước cũng đã bị kiểm tra ra bệnh nan y thời kỳ cuối, nàng không đành lòng nói cho người nhà, không nghĩ làm bọn nhỏ thao tâm. Vừa nghe nói này điện giường có thể trị càng, liền một lòng một dạ phát tới, thậm chí đem chính mình nguyên bản tính toán dùng để chữa bệnh quan tài buồn nhi đều dán đi lên, tin tưởng tràn đầy mà đổi trở về kia đài địa giường. Nàng hy vọng chính mình có thể sống sót, sống được trường một ít. Tốt nhất có thể nhìn đến tôn tử thành gia sinh con, nhìn đến bọn nhỏ khỏe mạnh lớn lên, tương lai nói không chừng còn có thể giúp đỡ mang một chút chắt chai đâu. Nàng nghĩ, bạn già nhi đi được sớm, nàng tổng muốn thay hắn hảo hảo xem vừa thấy bọn tiểu bối, tương lai mới hảo đi xuống nói cho hắn, bọn nhỏ đều quá rất khá, lao nhân ngươi cứ yên tâm đi. Kết quả có thể nghĩ, ngủ này thần kỳ điện giường, cũng uống kia tuyên truyền đến phi thường lợi hại thần tiên thủy, không chỉ có không có hiệu, còn chậm trễ bình thường trị liệu. Không đến một cái học kỳ thời gian, Triệu nãi nãi thân thể liền hoàn toàn suy sụp đi xuống, liền kiên trì đến tôn tử về nhà thời gian đều không có. Nam ở nơi đó nàng gầy trơ cả xương, tóc đã sớm hoa râm một mảnh, trên mặt gầy nhom ú ám, làn da phiếm không bình thường hoàng. Tiểu Triệu mục mục mà đứng ở thân hữu đội ngũ chung, nhìn theo lão nhân ra thi thể bị đưa đi hỏa táng, đổi trở về một cái tiểu hộp gỗ. Đen kịt. Giống như là hắn về nhà sau, thấy mãi mãi phòng ngủ kia trương đại đại, cơ hồ chiếm cứ kia gian phòng ngủ 2/3 diện tích địa giường, nặng trĩu làm người không thở nổi. Mãi mãi Tiểu Triệu chớp chớp mắt, cũng không biết chính mình rốt cuộc có hay không chảy ra nước mắt, hắn chỉ là lẩm bẩm mà nhìn hắc bạch ảnh chụp cười đến hiền từ lao nhân nói, ta tưởng uống ngọt trứng gà. Chương 1117 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 1. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hứa nguyện giả chu phụ chu mẫu nguyện vọng. Chạy ra bán hàng đa cấp trung tâm, nhổ nên bán hàng đa cấp đội, giải cứu người bị hại, làm cho bọn họ nhận rõ hiện thực, không trách tội chân chính trợ giúp bọn họ người. Chúc mừng ký chủ kích phát cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Đả kích lừa dối đội, phòng ngừa càng nhiều người bị lừa tài sát hại tính mệnh, xúc tiến thành tin xã hội xây dựng tiến độ, trợ giúp càng nhiều người phân biệt tâm ưu. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Như là nháy mắt, Dư Miểu cũng đã về tới hệ thống không gian. Trừ bỏ vừa qua khỏi đi kia đoạn thời gian, đại ở bán hàng đa cấp tổ chức, các loại thiết bộ làm chỉnh lao bản những người đó hướng trong đầu toàn. Sau lại sinh hoạt, đối với Dư Miểu tới nói vẫn là rất đơn giản nhẹ nhàng, cơ hồ không có nhiều ít khó khăn. Đại khái là đã chịu phía trước những cái đó nhiệm vụ thế giới ảnh hưởng. Lúc này đây nàng như cũ lựa chọn từ kỹ thuật trên dưới tay. Rời đi bán hàng đa cấp tổ chức về sau, Dư Miểu phối hợp cảnh sát điều tra, đem Trịnh lao bản đám người đồng lõa nổ tận gốc. Tiếp theo, nàng liền về tới trong trường học tiếp tục học tập. Nhưng lừa dối đội xa không ngừng kia một cái. Đã không có Trịnh lão bản, còn có Lưu lão bản, Dương lão bản, Trần lão bản. Đã không có này một cái lừa dối tổ chức, cũng còn có tiếp theo cái. nếu muốn chảo, đó là chảo không xong. Tốt nhất chính là từ căn nguyên giải quyết, làm người bị hại không cần dễ dàng mắc mưu bị lừa. Dư Miểu tốt nghiệp sau, bắt đầu thành lập phòng làm việc, chuyên tâm khai phá một khoản phòng ngừa bị lừa phần mềm, hơn nữa trò cũ trọng thi, liên hệ tới rồi phía chính phủ. Lúc này đây thật không có như vậy danh tắc làm ra cái toàn dân bảo hộ theo dõi, mà là từ trình tự thượng tiến hành kinh tế phòng hộ. Một khi theo dõi đến không bình thường số liệu dao động, liền sẽ tự động mở ra phòng hộ hình thức, cũng xét hay không thông chi người giám hộ hoặc thân nhân. Lừa dối đội muốn nhảy qua này một đạo vong đi bắt được công dân tin tức, càng khó. Ở trên mạng tìm tòi 20 bệnh trị liệu thời điểm, nhảy ra chỉ có chính quy chữa bệnh cơ cấu đề cử, cùng chuyên nghiệp y sư giải đáp, mà không phải những cái đó hoa tiền mua đứng đầu phi pháp chữa bệnh tổ chức, còn có thêm 20 lão sư vệ tin mua dược chờ vô lương quảng cáo. Di động chờ liên lạc công cụ bị phi pháp cưỡng chế đoạt lại, phần mềm ở vô chủ nhân đúng giờ nghiệm chứng khi, liền sẽ phát ra mất đi cảnh báo, tự động liên hệ cơ chủ khẩn cấp liên hệ người, đồng phát đưa định vị tin tức. Liên tính bị lừa chuyển khoản, cũng có thể đủ nhanh trong truy kích đến tài khoản tin tức, kịp thời truy hồi bị lừa kim ngạch. Còn có một loạt bảo hộ thi thố, ở Dư Miểu siêu việt trước mặt không ít kỹ thuật hạ, có thể thực hiện. Xem như từ về phương diện khác thành lập lên một fan ô dù. Nhắc nhở, cảnh cáo, bảo hộ, truy trách, có thể nói là lộng đầy đủ hết. Nay đều còn muốn bị lừa, vậy đến xin giúp đỡ với cảnh sát đồng chí. Tuy nói này bộ phần mềm còn không đạt được 100% hoàn mỹ, rốt cuộc nhân tâm dễ biến, tham lam khó trừ, chỉ cần có nhân tâm tồn tại lỗ hổng, liền tổng hội làm kẻ lừa đảo tìm được chỗ chống toản. Chỉ cần có nhân tâm hoài gây rối, liền sẽ vẫn luôn ở bên cạnh như hổ rình mồi, chờ đợi tiếp theo cái người bị hại xuất hiện. Kế tiếp phần mềm khai phá, còn cần không ngừng đi điều chỉnh, làm nó càng thích ứng cụ thể vận động hình thức, nói không chừng tương lai có thể trở nên càng tốt. Nhưng mỗi một năm mới nhất số liệu biểu hiện, chứng minh rồi này bộ phần mềm vận hành cũng không phải vô dụng, công dân tại đây phương diện báo án suất đại đại rơi chậm lại, không biết bao nhiêu người bởi vậy miễn với bị lừa. Có thể nói là tận khả năng mà cho đại gia lớn nhất hạn độ bảo hộ. Đương nhiên, này nhất cử động, cũng làm Dư Miểu thành công kích hoạt cũng hoàn thành một cái che giấu nhiệm vụ. Là, Dư Miểu một bên hồi tưởng một chút nhiệm vụ lần này quá trình, một bên đối hệ thống nhắc nhở làm ra đáp lại. Chương 1118 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 2. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 40 điểm, thuộc tính giá trị 30 điểm, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Lần này cơ bản nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, kích hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ, đạt được tích phân điểm 1.000, hoạch tặng đặc thù đạo cụ, chân thật chi mắt, giúp đỡ trợ người sử dụng ở hai cái lựa chọn chúng tuyển ra chính xác hạng nhất. Mỗi lần sử dụng cần khấu trừ tích phân điểm 100, hạn sử dụng 10 lần. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Quả nhiên giống như là phía trước chủ hệ thống giải thích như vậy, từ tiến vào A cấp quyền hạn về sau, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng đều đã phiên bội. Kinh nghiệm giá trị từ trước kia 20 biến thành 40. Nguyên bản cho rằng, khoảng cách mở ra S cấp quyền hạn ít nhất còn muốn 14 cái tả hữu nhiệm vụ, hiện tại xem ra, 7 cái là đủ rồi. Còn muốn hơn nữa lần này đã hoàn thành quá nhiệm vụ. Dựa theo thành công của nàng suất, giống như cũng chờ không được không lâu. Thuộc tính giá trị càng là trực tiếp từ 10 biến thành 30, vừa lúc một cái 10 giờ, không bao giờ dùng lo lắng tam hạng cơ sở thuộc tính phân phối không đều trạng huống xuất hiện, quả thực là cưỡng bách chứng người bệnh phúc âm. Tích phân điểm càng là bởi vì che giấu nhiệm vụ, từ trước kia mấy trăm thăng cấp vì 1.000. Nếu là ngay từ đầu cứ như vậy, nàng ngạch trống cũng sẽ không trường kỳ ở vào báo nguy trạng thái. Bất quá, từ lần này khen thưởng đặc thù đạo cụ chân thật chi mắt tới xem, nói không chừng tương lai có thể sử dụng đến tích phân điểm cơ hội còn rất nhiều, không hề cực hạn với hệ thống thương thành. Nói không chừng, cấp hào phóng, sử dụng tới như cũ không đủ đâu. Tiếp thu. Dư Miểu không suy xét bao lâu, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ. Dư Miểu, A cấp, 60.300. Giới tính, nữ. Trí lực, 157.200. Vũ lực, 157.200. Mị lực, 157.200. Tích phân điểm, 1.800. Đặc thù kỹ năng. Nguyên sang bảo hộ tình, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, hỗn độn kinh thiên quyết, thần bút mã lương, tự nhiên chi tâm tăng mạnh bản, kỹ thuật diễn phái chi hồn, tàn khuyết bản, mục lan tử, thiên mệnh vương giả, sắt thép dạ dày, quỷ kiến sầu, thiên diện lang quân. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, đỉnh cấp, vạn năng y lìa rực dương, cổ kim chưa khoa học kỹ thuật toàn thập, chân thật chi mắt, 010. Hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa đã đổi mới, hay không xem xét? Là, đổi mới ra tới hệ thống thương thành vẫn là bộ dáng cũ, chẳng qua nhiều ra một cái đổi công năng. Lần trước đã kiến thức qua, lần này Dư Miểu liền không như vậy tò mò. Nàng nhìn lần này đổi mới ra tới tam dạng thương phẩm. Đệ nhất loại như cũ là thuộc tính điểm đổi, chỉ là mức so trước kia lớn hơn nữa chút. Không có hứng thú. Cái thứ hai lại là mang Mỹ Dung công năng đồ ăn loại. Đồng dạng cũng không phải Dư Miểu thích loại hình. Mỹ Dung liền tính, nếu là mạnh mẽ thủy thủ rau chân vịt, nói không chừng còn càng có ý tứ chút. Đệ tam dạng nhưng thật ra không tồi. Vạn năng keo. Thích phân điểm 500. Nhưng lựa chọn tùy ý 2 đến 3 cái kỹ năng hoặc đặc thù đạo cụ dung hợp ở bên nhau, hình thành một cái tân kỹ năng hoặc đạo cụ. Mỗi lần sử dụng hao phí 100 tích phân điểm, có 50% khả năng mất đi trong đó một cái kỹ năng hoặc đạo cụ công năng. Mỗi lần sử dụng hao phí 300 tích phân điểm, nhưng hoàn mỹ bảo tồn mấy cái kỹ năng hoặc đạo cụ công hiệu thuộc tính. Cái này hữu dụng. Dư Miểu sớm liền cảm thấy nàng kỹ năng đạo cụ lan đồ vật quá nhiều, xem đến hoa mắt. Lần trước chọn chút không nhiều lắm tác dụng thay đổi tích phân điểm, nhưng đổi đi ra ngoài giới vị quá thấp, luôn có loại bị hệ thống gian thương hố cảm giác. Dư lại này đó có lẽ có thể có tác dụng, nàng tạm thời là sẽ không đổi đi ra ngoài. Có cái này, liền dễ làm nhiều. Mua. Mới vừa được 1.000 tích phân điểm dư tổng, phảng phất chính mình như cũ có 100 tỷ tiền tiết kiệm giống nhau, tài đại khí thô mà nói. Chương 1119 thiên sứ cùng ma quỷ, 3. Đem vạn năng keo một mùa, Dư Miểu liền gấp không chờ nổi mà sử dụng lên. Tuy rằng nói trước một loại sử dụng phương pháp càng tiện nghi, nhưng nàng vẫn là lựa chọn dùng 300 tích phân điểm khấu trừ phí dụ. Tiện nghi không hảo hóa. Lời này tuy rằng không phải 100% chính xác, nhưng ở đại đa số dưới tình huống, thật là cái gì giới vị sẽ có cái gì đó dạng phẩm chất. Nàng còn không đến mức vì 200 tích phân điểm trên lệch giá, đi đánh cuộc kia một nửa tỷ lệ. Lựa chọn dung hợp kỹ năng nàng cũng không có loạn tới, mà là có ý thức mà chọn tương đối thích hợp hai loại. Vòng thứ nhất tự nhiên chính là Mộc Lan Tử, thiên diện lang quân cùng kỹ thuật diễn phái chi hồn, tàn khuyết bản. Tự cấp ra xác nhận hồi đáp lúc sau, chủ hệ thống dứt khoát lưu loát mà khấu trừ tích phân điểm, nàng thành kỹ năng liền xuất hiện một cái tân đặc thù kỹ năng, thay thế được nguyên bản Mộc Lan Tử cùng thiên diện lang quân. Đoán xem ta là ai? Nhưng tùy người sử dụng tâm ý biến hóa giới tính cùng bên ngoài, không chỉ có mắt thường khó phân biệt, liền chuyên nghiệp kiểm tra đo lường dụng cụ cũng vô pháp phát hiện chân tướng. Mỗi lần biến hóa có tác dụng trong thời gian hạn định 12 giờ, kỹ năng đông lại kỳ 24 giờ. Sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định nội có thể biến đổi hóa số lần không hạn chế. Sử dụng tích phân điểm có thể kéo dài sử dụng hiệu quả, mỗi lần 100 tích phân điểm đổi lấy 12 giờ. Sử dụng tích phân điểm có thể giảm bớt đông lại thời gian, mỗi lần 100 tích phân giảm bớt 12 giờ. Đặc thù kỹ năng, triệu hoán nhân vật nhân cách thượng thân, đa dụng với thực lực phái diễn viên hiểu được thức biểu diễn trong quá trình. Có nhất định tỷ lệ kích phát học thành nên nhân cách đặc có năng lực, xác suất thành công lấy người sử dụng thiên phú cập học tập năng lực vì chuẩn. Ấm áp nhắc nhở, nhân vốn có kỹ năng thuộc về khuyết tật bản, mỗi lần sử dụng kỹ năng này yêu cầu khấu trừ tích phân điểm 50. Nếu không khả năng sẽ ở thời gian nhất định nội ảnh hưởng người sử dụng bản thân tính cách thuộc tính. Quả nhiên là đem 3 cái kỹ năng hiệu quả hợp 2 là 1. Hơn nữa, đông lại kỳ cùng sử dụng thời gian so nguyên bản càng thêm tiện lợi. Nàng nhớ rõ phía trước Mộc Lan Tử mỗi lần chỉ có 30 phút, trung gian có 2 giờ khoảng cách kỳ, mà thiên diện lang quân mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nếu là 2 cái cùng nhau sử dụng, liền càng lãng phí số lần. Hiện tại nhưng thật ra không tồi, chỉ cần kế hoạch thích đáng, đại đa số dưới tình huống đều đã đủ dùng. Huống chi, còn có thể sử dụng tích phân điểm tiến hành kéo dài, ngắn lại hiệu ứng. Kỹ thuật diễn phái chi hồn giải thích cũng càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, hiệu quả càng thêm thực dụng. Còn có thể thông qua tích phân điểm tới miễn trừ tàn khuyết bản tác dụng phụ. Dư Miểu từ nhiệm vụ lần này khen thưởng nội dung liền có điều suy đoán, tương lai tích phân điểm tác dụng chỉ sợ sẽ càng nhiều. Hiện tại thông qua vạn năng keo dung hợp ra tới kỹ năng mới, nhưng thật ra vừa lúc chứng minh rồi nàng cái này ý tưởng là chính xác. 1.800 điểm tích phân, mua vạn năng keo dùng đi 500, dung hợp một lần kỹ năng dùng đi 300, hiện tại còn dư lại 1.000 điểm. Nhìn dư lại những cái đó kỹ năng, dư miểu tính chính mình ngạch trống, dứt khoát lại tới nữa 3 lần, đem tích phân điểm hoa chỉ còn lại có 100 mới thu tay. Cuối cùng là có loại đi thương trường huyết đua cảm giác. Thỏa mãn đã lâu mua sắm dục, dư miểu mới nhìn dung hợp ra tới kết quả. Ân, có tích phân điểm làm bảo đảm, tự nhiên sẽ không xuất hiện kia 50% để xuất xác suất. Dung hợp sau kỹ năng mới cùng đạo cụ đều hoàn mỹ mà bảo tồn nguyên bản những cái đó kỹ năng cùng đạo cụ thuộc tính, làm thành kỹ năng nhìn qua ngắn gọn sáng ngời rất nhiều, liền cùng bị người dùng thu nạp dương hảo hảo thu thập quá mặt bàn giống nhau. Vừa lúc phù hợp nàng tâm ý, nhưng thật ra không có uổng phí như vậy nhiều tích phân điểm. Chương 1120 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 4. Kỹ năng nguyên sang bảo hộ tinh, học thần quan hoàn, mãi mãi chủ nghệ dung hợp vì kỹ năng mới không nghĩ đương ố dù học bá không phải hảo đầu bếp. Kỹ năng này người sở hữu, học tập năng lực tăng phúc 200%, nhưng dùng cho các loại tri thức kỹ năng học tập. Ở chủ nghệ thượng có được trời ưu ái thiên phú, biện trăm vị, khống hỏa hậu. Kỹ thuật sắt giao lô hỏa thuần thanh, có thể vị chi tình cảm động. Thả kỹ năng người sở hữu tự mang bảo hộ bụt, có được hết thể hình thái sáng tác phẩm toàn không thể bị người bắt trước sân trại, ăn trộm sau sẽ cũng sẽ tự động biến mất. Kỹ năng tự nhiên chi tâm tăng mạnh bản, thiên mệnh vương giả, quỷ kiến sầu dung hợp vì kỹ năng mới vương bá chi khí. Chân long vương giả chi khí bao phủ, được đến thế giới ý thức tán thành, cùng trung lập tự nhiên sinh vật quan hệ hòa hợp, nhưng thức thú ngữ. Cũng ở trung lập trạng thái hạ đối cấp thấp sinh vật hạ mệnh lệnh. Trên người tự nhiên chi lực cùng chân long chi khí đối tà vật có thiên nhiên uy hiếp tác dụng, nhưng bảo linh hồn thuần tịnh vô cấu, không bị ngoại vật xâm nhập. Đạo cụ chữ vật không gian, vạn năng y lìa dược dương, cổ kim chưa khoa học kỹ thuật toàn tập dung hợp vì tân đạo cụ dư miểu tiểu thế giới. Siêu S cấp đặc thù đạo cụ, linh hồn trói định trạng thái, không thể cởi trói, không thể che chắn, nhưng tùy ý mang về các thế giới khác. Bao gồm ký chủ nơi vị diện, tự xưng nhất thể tiểu thế giới, nhưng chứa đựng tùy ý vật phẩm, nhưng cung vật còn sống sinh tồn, nhưng tự động thu nhận sử dụng, phân tích người sử dụng trải qua thế giới khoa học kỹ thuật thành phẩm. Tự mang bách thảo viên, nhưng vô hạn chế lấy dùng đơn giản chữa bệnh đạo cụ cùng bình thường Trung Quốc và phương Tây dược vật. Người sử dụng nhưng tự hành điều tiết mổ một không gian thời gian tốc độ chạy cùng năng lượng bổ sung nuôi dưỡng siêu phẩm cấp sản vật. Nhưng sẽ trình độ nhất định hao tổn người sử dụng bản thân tự mang năng lượng không đủ tắc lấy sinh mệnh lực thay thế. Chú, đưa người sử dụng sinh mệnh lực bị khấu tẫn, nên tiểu thế giới sụp đổ biến mất, không thể thu về. Dư miểu nhìn tân xuất hiện 3 cái dung hợp hình sản vật. Trước 2 cái trừ bỏ tên kỳ kỳ quái quái, công năng nhưng thật ra không ra nàng sở liệu. Cái thứ 3, lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Ở chữ vật không gian thăng cấp về sau. Liền xuất hiện nhưng mang về thế giới hiện thực thuyết minh. Không nghĩ tới đem mặt khác đạo cụ dung hợp đi vào lúc sau, cái này thuộc tính cũng không có biến mất. Nhìn qua, thậm chí so chữ vật không gian như vậy tên cao lớn thượng rất nhiều. Tích phân điểm quả nhiên là cái thứ tốt. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch, xa so đi hệ thống thương thành đổi có lời. Hơn nữa, lưu trữ này đó kỹ năng cùng đạo cụ, dung hợp về sau nói không chừng còn sẽ có khác kinh hỉ. Còn tốt hơn thứ không có một cổ não mà đem tất cả đồ vật đều đổi cấp gian thương hệ thống. Mấy cái kỹ năng cùng đạo cụ một dung hợp, nàng hiện tại số liệu lan liền càng thêm đơn giản rõ ràng. Dư miểu lược nhìn vài lần, liền không hề trì hoãn. Hệ thống thương thành mặt khác 2 kiện thương phẩm nàng là không có hứng thú, lần này cũng không có gì muốn đổi cấp hệ thống đến tích phân điểm đồ vật, như vậy, cũng là thời điểm đi tiếp theo cái nhiệm vụ. Ngẫm lại có lẽ chỉ có mấy cái nhiệm vụ. Nàng là có thể mở ra trở về thông đạo, trong lòng còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Dư miểu gấp không chờ nổi mà đối với phía trước giữa không trung trôi nổi sáng lên đại trứng gà nói, hảo, hệ thống, đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới đi. Kia đại trứng gà quang mang chợt lóe, nguyên bản hiện lên ở trước mặt hệ thống thương thành chuyên mục liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, không trọng choáng váng cảm truyền đến, đồng thời vang lên còn có chủ hệ thống kia cứng nhắc không gợn sóng thanh âm. Thứ 22 cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Chương 1121 Thiên sứ cùng ma quỷ, Nam. Thiên sứ, bảo hộ nhân gian. Ma quỷ, âm thầm đi qua. Ở đại gia cảm nhận chung, lão sư là người làm vườn, che chở, đào tạo cây non, làm cho bọn họ khỏe mạnh trưởng thành, trở thành tổ quốc tương lai lương đống chi tài. Mà nhân viên y tế, còn lại là thiên sứ áo trắng, bảo hộ một phương thiên địa, cho mọi người mang đến hy vọng cùng khỏe mạnh. Một cái là từ tinh thần thượng trợ giúp, một cái là từ thân thể thượng cho che chở. Chính là, theo xã hội phát triển, có người trong lồng ngực kia trái tim, cũng giống như trở nên hoàn toàn thay đổi. Có lẽ cũng có thất trách bất công, không yêu quý học sinh lão sư, có lẽ cũng có ý ý đức đánh mất, nhận hối lộ tham lam bác sĩ, nhưng tuyệt đại đa số người, vẫn là cẩn trọng mà đứng ở chính mình công tác cương vị thượng, vì về điểm này nhi chết tiền lương, yên lặng phụng hiến chính mình nhất sinh, cấu thành này xã hội chung không thể thiếu một vòng. Nhưng chính là như vậy, cũng không chiếm được một cái công bằng kết cục. Có người không hề tôn sư trọng đạo, nghe xong mấy cái ví dụ, liền tự nhận thanh minh, cảm thấy sở hữu lao sư đều là có vấn đề, không đáng tôn trọng, lý nên gõ trừng trị. Có người ỷ thế hiếp người, phảng phất nhiễm bệnh liền có lý, cường thế liền bức bách người khác túi đầu, nhược thế liền mượn dư luận làm hại, dù sao thiên sứ áo trắng nếu là không thể làm cho bọn họ vừa lòng, vậy không cứ gọi thiên sứ, mà hẳn là biến thành bọn họ lòng bàn chân một bãi phân. Thích Miểu, chính là như vậy một cái bất hạnh tồn tại. Nàng thiên tư hơn người, từ nhỏ học tập ưu dị, một đường hát vang tiến mạnh, ở người khác trong mắt buồn kẻ vô vị học tập quá trình, ở trong mắt nàng lại là cực cụ thú vị khiêu chiến. Tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ. Nàng một đường đọc xuống dưới, đều là tinh anh trong tinh anh, thậm chí trung gian còn vài lần nhảy lớp. Nếu không phải nàng lựa chọn chuyên nghiệp yêu cầu phong phú lâm sàng kinh nghiệm, chỉ sợ tiêu phí thời gian còn sẽ tăng đoạn. Tuổi còn trẻ cũng đã là bệnh viện phòng phó chủ nhiệm. Ngay từ đầu, còn có người nghi ngờ nàng kỹ thuật. Đồng hành cảm thấy không phục, người bệnh cảm thấy không yên tâm. Phòng, Thích Miểu cũng không phải cái gì dựa đi cửa sau tiến vào thủy hóa, mà là có thật tài thật liêu nhân tài. Nhập chức sau, đối mặt nghi ngờ nàng cũng không khí không đội, bằng vào thực lực của chính mình, làm những cái đó hoài nghi nàng, chờ xem nàng chê cười người sôi nổi đánh mặt, chân chính tán thành nàng địa vị cùng năng lực là tương xứng đôi. Phong tiểu hộ sĩ thích nàng. Bởi vì thích bác sĩ thực dễ nói chuyện, chỉ cần không ở chuyên nghiệp kỹ năng thượng phạm sai lầm, ngày thường đều thân hòa tùy ý, thậm chí nguyện ý theo chân bọn họ chia sẻ một ít chuyên nghiệp tri thức, cổ vũ có trí giả đi tiến học đào tạo sâu. Thực tập sinh cũng thích nàng. Tuy rằng tuổi kém không tính quá lớn, nhưng thích bác sĩ học thức không thấp, còn so với bọn hắn lao sư càng thêm kiên nhận ôn hòa, hào phóng chia sẻ thực tiễn kinh nghiệm, đem chính mình từ trước bút ký không ràng buộc mượn cho bọn hắn, cũng nguyện ý làm cho bọn họ được đến thỏa đáng cơ hội tiến hành thực tiễn thao tác, thực tập cho điểm cũng không nghiêng không lệch, công bằng công chính, chỉ cần nỗ lực ưu tú, đều sẽ được đến nàng tiến cử. Phong các đồng sự cũng thích nàng. Thích bác sĩ cũng không tranh cường hào thắng, còn thường xuyên cùng bọn họ chia sẻ chính mình mang đến ăn ngon. Nhà ai có việc nhi yêu cầu thay ca, nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình địa vị so bình thường y sư cao một ít liền làm bộ làm tịch, ngược lại chủ động đem sự tình ôm lại đây, chưa bao giờ từng có câu oán hận hoặc là thảo muốn chỗ tốt. Liên người bệnh nhóm đều thực thích nàng. Thích bác sĩ tính tình hảo, lớn lên xinh đẹp. Đối mặt bệnh hoạn ôn thanh tế ngữ, cho bọn hắn cố lên khuyến khích, cũng không từ bỏ bất luận cái gì một cái người bệnh, nỗ lực vì bọn họ tìm kiếm sinh hy vọng. Thậm chí có không ít lao thái thái, còn muốn thảo thích bác sĩ đương chính mình con dâu phụ nhi. Nhưng chính là như vậy một cái thầy thuốc tốt, hảo tiền bối, lại không có một cái kết cục tốt. Chương 1122 Thiên sứ cùng ma quỷ, 6. Ở Thích Miểu sắp thăng chức chủ nhiệm thời điểm, bệnh viện chuyển tới một vị trọng chứng bệnh hoạn. Người bệnh là cái người thiếu niên, mười mấy tuổi đại, nhưng bất hạnh mắc phải bệnh nan y. Bị phát hiện thời điểm, đã là thời kỳ cuối. Nói thật, cái này giai đoạn, căn bản không có cái gì chưa khỏi hy vọng, có thể nói là ở kéo nhật tử mà thôi. Người nhà cùng bác sĩ có thể làm, chỉ là tận khả năng mà kéo dài mấy ngày hắn sinh mệnh, giảm bớt trong quá trình hắn gặp thống khổ, làm thiếu niên này ở trong cuộc đời cuối cùng một đoạn lưu trình chung đi được an ổn một ít. Nay một loại trọng chứng, tiêu phí tiền tài tự nhiên cũng không ít. Mấu chốt là, vẫn là cái không có khả năng bổ khuyết trở về động không đáy. thiếu niên này người gia đình điều kiện cũng là giống nhau. Vốn dĩ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể phù hợp ấm no điều kiện gia đình, này một bệnh, càng là trực tiếp kéo suy sụp người nhà của hắn. Dưới loại tình huống này, hoặc là sẽ lựa chọn từ bỏ trị liệu, về nhà chờ tử vong một khắc đã đến. Hoặc là đập nồi bán sát, khắp nơi mượn tiền cũng muốn làm hài tử đi xong cuối cùng đoạn đường. Nhưng thiếu niên này người thân nhân lại phá lệ không giống nhau. Bọn họ không có tiền, rồi lại không chịu về nhà, không chịu chính mình vay tiền, không chịu tưởng biện pháp khác, trực tiếp an vạ bệnh viện. Bệnh viện nếu là đuổi người, bọn họ liền uy hiếp muốn nhảy lầu, nói nhà này bệnh viện hắc tâm can, bất nhân nghĩa, bức bách người bệnh đi tìm chết. Giống nhau phát sinh xung đột, bệnh viện mặt trên đều là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, bình ổn xong việc quả nhiên. Rốt cuộc sự tình náo đại về sau, liền tính về sau còn có cơ hội làm sáng tỏ, bệnh viện hủy hoại thanh danh cũng không nhưng vãn hồi, rốt cuộc không quá mỹ diệu. Nhưng hiện tại tình huống này, lại không có khả năng thật sự làm người vẫn luôn lưu tại bệnh viện miễn phí tiếp thu trị liệu đi. Bình thường chứng bệnh còn chưa tính, thiếu niên này người mỗi ngày trị bệnh bằng hóa chất phí, chính là một bút sang quý hao tổn. Cố tình gia nhân này cũng đúng vậy, cơ bản chữa bệnh bảo hiểm đều chặt đứt, càng bị nói là mặt khác thêm vào thương nghiệp trọng chứng bệnh hoạn bảo hiểm hạng mục. Bệnh viện lại không phải làm từ thiện, sao có thể bạch bạch gánh vác khởi như vậy một tuyệt bút gánh nặng. Nếu là mỗi cái người bệnh đều như vậy, bọn họ bệnh viện còn khai không khai đến đi xuống. Kia nhiễm bệnh người thiếu niên lại là vô tội. Không chỉ có muốn thừa nhận ốm đau tra tấn, còn phải vì người nhà biểu hiện hổ thẹn, hơi kém thừa dịp nhân viên y tế không chú ý chính mình nổ kim tiêm nhảy lầu đã chết, còn hảo bị tới kiểm tra phòng thích miểu phát hiện ngăn cản. Tâm địa mềm mại nàng thật sự không đành lòng, liền hảo ý quyên tặng một số tiền, làm thiếu niên này có thể tiếp tục tiếp theo kỳ trị liệu. Phòng mặt khác nhân viên y tế cũng đồng tình cái này mười mấy tuổi hải tử, sôi nổi vươn viện thủ. Nhưng hậu kỳ trị bệnh bằng hóa chất phí dụng cũng không tiện nghi, cho dù là có bọn họ quyên tặng, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Rốt cuộc không thân không thích, tổng không thể làm sở hữu nhân viên y tế đào rông của cải tới duy trì một cái xa lạ bệnh hoạn đi. Có thể có như vậy trợ giúp, đã thực thiện lương. Người thiếu niên cảm thấy cảm kích lại hổ thẹn. Người nhà của hắn lại không thỏa mãn, càng sâu đến bởi vậy trở nên ăn uống mở rộng ra, cảm thấy theo lý thường hẳn là lên. Phí dụng hao hết, bọn họ lại một lần tìm tới bệnh viện nhân viên y tế, khóc than, yếu thế, nói ủy khuất, dù sao chính là làm cho bọn họ quên tiền. Các tiểu hộ sĩ chống đỡ không được, sôi nổi né tránh. Mấy cái bác sĩ thở dài, xem ở người thiếu niên mặt mũi thượng, lại lần nữa ra tay tương trợ. Có một có nhị lại không có tam. Bọn họ không có khả năng tùy ý người khác vẫn luôn xảo trá làm tiền. Người thiếu niên người nhà lại bởi vậy bị nuôi lớn ăn uống, ở mấy phen làm ầm ĩ đều không có được đến giúp đỡ về sau, thế nhưng không biết cảm kích, ngược lại lòng mang oán giận, ở hai tử chứng bệnh tăng thêm lúc sau, nổi lên đả thương người tâm tư. Chương 1123 Thiên sứ cùng ma quỷ, 7. Ôm một lọ nùng axit tới cửa người bệnh người nhà, gần nhất liền tìm thượng thích miểu. Ở bọn họ xem ra, cái này nữ bác sĩ là nhất mềm lòng, vẫn là nhi tử chủ trị bác sĩ, không tìm nàng tìm ai. Dù sao chuyện này giải quyết không được, chính là này chủ trị bác sĩ trách nhiệm. Thích miểu là mềm lòng, là thiện lương, nhưng lại không phải ngốc tử. Nàng phía trước nguyện ý cùng đại gia cùng nhau quên rút, là đau lòng cái kia vô tội hải tử, không đành lòng hắn thừa nhận tra tấn, cho nên ở chính mình năng lực trong phạm vi cho trợ giúp, thậm chí không cầu hồi báo. Nhưng này cũng không cùng cấp với nàng nguyện ý bị người bức bách. Huống chi, này toàn gia kỳ bà thật sự không được gỡ chuộng, bệnh viện người vệ sinh đều hận không thể thoá bọn họ mấy khẩu, nàng tự nhiên cũng sẽ không đối bọn họ có cái gì hảo cảm. Đại khái là nhìn ra này toàn gia biểu tình có chút không quá thích hợp, thích miểu một bên cùng bọn họ nói lời nói, một bên lặng lẽ liên hệ bảo vệ khoa, liền lo lắng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Nói như thế nào cũng là ở bệnh viện công tác thời gian dài như vậy, y lì hề nháo nàng cũng là kiến thức quá, tiểu tâm cẩn thận một ít tổng sẽ không sai. Nhưng này vẫn là chậm. Nàng cho rằng đối phương nhiều nhất sẽ cùng nàng tư đánh mắng to một hồi, rốt cuộc bọn họ chi gian cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, nàng cũng tận tâm tận lực tham dự kia hài tử trị liệu, thậm chí còn vài lần vươn viện trợ tay. Liên tính này toàn ra lại như thế nào không nói lý, cũng sẽ không quá hung tàn đi. Nói như thế nào bọn họ cũng là muốn tiền. Nào biết, này toàn ra chính là như vậy không biết xấu hổ, ngu xuẩn tham lam đến căn bản không có nghĩ tới về sau. Vừa thấy nàng không có lập tức lấy ra tiền tới, liền trở mặt động thủ. Bảo vệ khoa người còn không có tới kịp đổi tới, kia bình nùng axit cũng đã bắt hướng về phía Thích Miểu mặt. Là một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh, ai sẽ không thèm để ý chính mình mặt. Cho dù là Thích Miểu như vậy ngày thường vội đến rất ít hóa trang trang điểm bác sĩ, cũng sẽ không hy vọng chính mình hủy dung. Đường trên mặt đau nhức truyền đến khi, Thích Miểu hơi kém liền ngay tại chỗ ngất đi rồi. Sợ hãi, đau đớn, thể xác và tinh thần tra tấn làm nàng một cái nhược nữ tử tại đây toàn ra càn quấy trước mặt không hề đánh trả chi lực. Kia hung tàn một nhà lại không thu tay. Không chỉ có phá kêu bình nùng axit hủy hoại nàng dung mạo, thậm chí còn đối cái này vô tội nữ nhân tay đấm chân đá, trong miệng chửi rủa không ngừng, liền cùng đối đãi chính mình kẻ thù giết cha dường như. Đương bảo vệ khoa người cùng mặt khác bác sĩ hộ sĩ đuổi tới thời điểm, này toàn gia thậm chí đã cầm lấy phòng bệnh đồ vật coi như vũ khí, trực tiếp hướng Thích Miểu trên người tiếp đón. Nếu không phải chặn lại đến mau, không cần chờ đến lúc sau, Thích bác sĩ liền sẽ đương trường tử vong. Lại hoặc là, đối nàng tới nói không chừng còn hận không thể chính mình liền ngay tại chỗ đã chết. Cứu giúp một phen, Thích Miểu mệnh miễn cưỡng bảo vệ. Nhưng nàng hơn phân nửa khuôn mặt toàn hủy hoại, liên quan kia con mắt đều đã mù. Vì không tăng thêm cảm nhiễm, liền trong mắt đều đã bị bỏ đi. Lúc ấy phản bắn tính mà tránh né che lấp, chỉ bảo vệ mặt khác non nửa khuôn mặt, liền nâng lên tới tay đều bị thương thảm trọng. Làn da hư thối, còn bởi vì hậu kỳ mạnh mẽ đập, gân tay cũng xuất hiện vấn đề. Không chỉ có nửa khuôn mặt bị hủy, về sau giao phẫu thuật cũng không có khả năng lại cầm lấy tới, dung mạo không có, liền nàng yêu nhất sự nghiệp cũng từ đây hủy trong một sớm. Cái này ở y học thượng cực cụ thiên phú, bị lao sư các giáo sư nhất trí đề cử, bị các đồng sự nhận đồng khen ngợi, bị người bệnh nhóm yêu thích tôn sùng nữ bác sĩ, liền bởi vì này ngang ngược không nói lý toàn ra làm ầm ĩ, chết non ở nửa đường thượng, không còn có tiến thêm một bước khả năng. Chương 1124 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 8. Thích Miểu thoát ly nguy hiểm tỉnh lại lúc sau, cơ hồ là vạn niệm đều đốt. Nhưng nàng còn có người nhà ở, cũng có bằng hữu ở. Bọn họ làm bạn cùng an ủi cho nàng trọng tới dũng khí. Nàng bắt đầu buông trong lòng đau, muốn lại đứng lên, chẳng sợ sẽ không trở lại phòng, bằng nàng thiên phú, có lẽ chuyển tới lý luận nghiên cứu, cũng không phải không thể. Tổng không có khả năng trở thành một cái phế nhân, làm người nhà cùng bằng hữu lo lắng khó chịu đi. Đồng thời, nàng còn muốn truy cứu kia toàn gia trách nhiệm. Tuy nói đồng tình cái kia sinh bệnh hải tử, nhưng kia toàn gia làm sự tình, nàng căn bản vô pháp tha thứ. Chẳng sợ tương lai nàng nghĩ mọi cách giúp kia hài tử gánh vác cuối cùng mấy kỳ trị liệu phí dụng, cũng nhất định phải làm hắn những cái đó người nhà được đến ứng có báo ứng. Đến lúc này, Thích Miểu cũng tưởng chính là đừng làm quan tâm nàng người khó chịu. Tưởng chính là không đi giận chó đánh mèo đứa bé kia, vạn nhất kia người nhà bị phạt bỏ tù, nàng cũng sẽ thấu tiền làm cái kia chú định đã không có chữa khỏi hy vọng hài tử hảo hảo mà vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian. Nhưng nàng thiện lương hảo tâm, lại không đại biểu người khác cũng là như thế. Đặc biệt là có vốn là từ căn thượng hỏng rồi xuất sinh. Kia thiếu niên người trong nhà bị thương Thích Miểu, chẳng những không có ăn năn tâm tư, ngược lại còn tiên hạ thủ vi cường, trả đũa. Bọn họ tìm tới truyền thông, ở trước màn ảnh khóc lóc kể lể bệnh viện ngại bần ái phú, lên án mạnh mẽ Thích Miểu cái này chủ trị bác sĩ không có ý lìa đức. Liên bởi vì bọn họ ra không có tiền cho nàng tắc bao lì xì, nàng liền cấp hải tử khai giá cao dược cùng sang quý kiểm tra hạng mục lấy về khấu. Ở bọn họ trên người ép không ra một chút nước luộc về sau, thậm chí liên hợp bệnh viện muốn đem bọn họ một nhà đuổi ra đi, chẳng sợ bọn họ quỳ xuống xin tha đều không mềm lòng. Nếu không phải bọn họ lấy chết tương bức, hơi kém ở bệnh viện nhảy lầu, chỉ sợ hải tử đã sớm bị rút ống tiêm ném ra bệnh viện. Hải tử ra ra khí bất quá, vì sinh bệnh tôn tử đau lòng khó nhịn. Dưới sự giận dữ liền cầm dược bát bị thương cái kia bác sĩ. Hiện tại, cái kia hắc tâm can chủ trị bác sĩ cùng nhà này bệnh viện, liền phải hoàn toàn bỏ xuống nhà hắn hải tử. Bọn họ bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ đại gia, hy vọng có thể giúp một tay nhà bọn họ kia đáng thương hải tử. Màn ảnh thậm chí còn có kia thiếu niên hình ảnh. Đứa nhỏ này đưa lại đây khi cũng đã tới rồi thời kỳ cuối, căn bản không có chữa khỏi khả năng. Nếu không phải Thích Miểu năng lực cường, tìm mọi cách chuyên nghiên trị liệu phương án, lại cùng các đồng sự cùng nhau quyên giúp mấy vòng hắn trị liệu phí dụng, nói không chừng hắn đã sớm đã chết. Tuy là như thế, hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt lắm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này khuyết thiếu Thích Miểu cái này chủ trị bác sĩ, lại không có kế tiếp trị liệu phí dụng, bệnh tình càng là chợt tăng thêm, xuất hiện ở màn ảnh trung bộ dáng hơi thở thoi thoát, gầy đến da bọc xương, nhìn qua đáng sợ lại có thể liên. Mọi người vốn dĩ liền dễ dàng thương tiếc kẻ yếu. Huống chi năm gần đây không biết sao lại thế này, nhắc tới khởi lão sư sẽ có người ta nói ra trưởng cấp chỗ tốt, nhắc tới đến làm quan liền nhất định sẽ có đi cửa sau, nhắc tới đến bác sĩ liền phải nói tắc bao lì xì lấy về khấu. Rõ ràng đều chỉ là cái lệ, thật giống như có người tốt liền có người xấu giống nhau, những cái đó người có tâm lại là trực tiếp mang lên toàn bộ quần thể. Hiện tại sự tình vừa ra, Thích Miểu bên kia lúc ấy còn ở trị liệu cứu giúp, không rảnh hắn cố, chỉ là này bệnh hoạn một nhà ra tới kêu oan tố khổ. Ở những người khác trong mắt, bệnh viện cùng Thích Miểu chính là cường thế quân thể, là cao cao tại thượng khi dễ nhân gia dân chúng không biết xấu hổ kẻ có tiền. Nay toàn gia chính là bị vô lương bệnh viện cùng lòng dạ hiểm độc bác sĩ hãm hại khốn cùng quần chúng, hiện tại liền một cái vô tội đáng thương hài tử đều phải bởi vậy ném tính mệnh. Chương 1125 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 9. Dư luận công kích cơ hồ là nghiêng về một phía. Bọn họ tùy ý công kích tới bệnh viện cùng Thích Miểu. Liên Thích Miểu kia ở một chúng chủ nhiệm phó chủ nhiệm y sư chi gian có vẻ quá mức tuổi trẻ tuổi, đều bị bọn họ coi như vết nhơ bắt ra tới. Các loại cảm kích người bắt đầu nói lên căn bản là không tồn tại Thích Miểu tiểu đạo tin tức. Nghe nói nàng là viện phương lãnh đạo thân thích, cho nên mới sẽ đi cửa sau bị an bài tiến vào đương phó chủ nhiệm. Nghe nói nàng là 20 tình nhân, không chỉ có đương phó chủ nhiệm, nếu không phải ra chuyện này, đều mau thành chủ nhiệm y y sư đâu. Ngoài miệng vô mau làm việc không lao. Làm loại này đi cửa sau hóa sắc đương chủ trị bác sĩ, này không phải ở hại người tính mệnh sao? Cái gì thiếu đạo đức bệnh viện A? Ta xem không chỉ có cái này bác sĩ hẳn là bị phạt, bệnh viện cũng nên hảo hảo thanh tra. Đứa bé kia mới như vậy tiểu, này bác sĩ nhìn còn rất xinh đẹp, như thế nào như vậy nhẫn tâm A? Liên thiếu về điểm này mua quan tài tiền sao? Chúc ngươi sớm ngày cả nhà chết hết hảo. Xinh đẹp. Cũng không biết là bị bao nhiêu người ngoạn nhi quá lạn hóa. Muốn ta nói loại người này đi bồi rượu đi bán thì tốt rồi, còn cho chính mình lộng cái bác sĩ thanh danh, thật cho rằng mặc vào áo bờ lật trắng liền biến thành thiên sư A, không biết xấu hổ. Nghe nói nàng trước kia liền không phải cái thứ tốt, còn chị chết quá vài cái người bệnh, liền bởi vì có quan hệ mới bị đè ép xuống dưới đâu. Đáng thương tiểu hài tử này, thế nhưng rơi xuống tay nàng. Ai, có hay không quên tiền con đường A? Ta tiền không nhiều lắm, nhưng còn có thể quên một ít ra phân lực. Nghe nói cái này, nghe nói cái kia. Rõ ràng không có một chút chứng cứ sự tình, bọn họ lại không hề cố kỵ mà nói ra. Có đôi khi thậm chí là từ mặt khác bệnh viện bác sĩ nơi đó nghe tới sự, cũng thấu náo nhiệt cùng nhau còn đâu Thích Miểu trên đầu, cũng không để ý loại này dâu ông nọ cắm cằm bà kia đối đương sự có cái gì ảnh hưởng. Lần này ý ghi nháo lại thành một hồi toàn dân thẩm phán, đem đại gia lực chú ý đều tập trung ở bệnh viện cùng nơi này đi làm bác sĩ trên người. Hoài nghi bệnh viện trong sạch, hoài nghi bác sĩ y y thuật. Ngược lại là làm hại giả lắc mình biến hóa thành người bị hại, được đến rất nhiều chỗ tốt, bởi vì vong hữu đồng tình thu được viễn siêu với mong muốn quên tặng tài vật. Bệnh viện không phải không nghĩ chính danh. Chẳng sợ không phải vì Thích Miểu, cũng muốn vì bệnh viện chính mình a. Nhưng tại đây thời điểm, những cái đó lòng đầy căm phẫn mọi người căn bản nghe không vào cái gọi là chân tướng, cũng sẽ không tin tưởng bệnh viện người một nhà lời nói. Cái gọi là chứng cứ chính là bắt nùng axit, nhưng người ta chính mình cũng nói là bị bức dưới sự tức giận mới xúc động làm được sự tình. Mặt khác sự trừ bỏ bệnh viện người một nhà, người khác như thế nào biết là thật là giả. Hiện tại chính yếu, vẫn là trước ổn định thế cục. Lại vừa lúc ở lúc này, kia hài tử bệnh tình đột nhiên tăng thêm. Lúc này nếu làm hắn đã chết, bệnh viện thanh danh liền hoàn toàn tẩy không sạch sẽ, Thích Miểu bên kia cũng sẽ càng thêm không xong. Những người đó xúc động lên, nhưng chuyện gì đều làm được ra tới. Đại gia chỉ có thể kiềm chế trong lòng phiền muộn, không chỉ có không thể đem người bệnh cự chi ngoài cửa, còn muốn đem hết toàn lực giữ được đứa nhỏ này một cái mệnh, thậm chí liền phí dụng đều là bệnh viện chính mình trợ cấp đi lên. Các lộ chuyên gia hội chẩn, trong ngoài nước tiên tiến kỹ thuật tề thượng, thật vất vả mới đứng vững đứa nhỏ này bệnh tình, đem hắn từ sinh tử tuyến thượng lại một lần kéo lại. Vất vả lâu như vậy, này đó bác sĩ lại không được đến một câu cảm tạ cùng tán thành. Ngược lại là người bệnh người nhà mang theo những cái đó người ủng hộ cùng nhau công kích, xem đi, không phải có thể cứu sao. Không phải cũng không như vậy khó khăn sao. Còn không phải là phía trước không ai nhìn chằm chằm mới khi dễ nhân ra trong nhà nghèo. Chương 1126 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 10. Đối. Hắn nhược hắn có lý. Hắn nghèo hắn chính nghĩa. Trận này cứu trị, không chỉ có không có làm thế cục chuyển biến tốt đẹp, ngược lại làm nào đó người nhận định bệnh viện có quỷ, chính là bọn họ chuẩn dạng, hiện tại mới làm ra dáng vẻ này tới. Thật muốn tưởng trị liệu kia hài tử, sớm làm gì đi. Chờ tới bây giờ mọi người đều phát hiện chân tướng, mới bằng lòng hành động. Được nhiều người như vậy duy trì bệnh hoạn giả một nhà, càng là đắc ý lên. Bệnh viện bên kia vì mặt sau thanh danh tạm thời không hảo động tác, liền phí dụng cũng không dám bức bách bọn họ giao nộp. Các vong hưu quyên tặng những cái đó tiền, tự nhiên liền vào này toàn ra hầu bao. Không cần giao nộp y gì dự phí, vậy đi hoa đến địa phương khác bái. Mua di động mới, quần áo mới, thậm chí là nhà mới xe mới. Phía trước vài thứ kia còn hảo, phòng ở cùng xe bọn họ còn không dám mua ở chỗ này, cũng mua không nổi loại này đô thị cấp một căn phòng lớn, liền đều định ở quê quán bên kia. Bởi vì địa phương xa, hơn nữa phía trước ấn tượng quá mức khắc sâu, những người khác căn bản không có chú ý này đó, chỉ khi bọn hắn vẫn là khó khăn, yêu cầu đại gia trợ giúp. Nhật tử hảo quá, chẳng những không ngừng nghỉ, còn càng khó chiến lên. Bọn họ lại nghĩ tới Thích Miểu. Đối cái này nữ bác sĩ, này toàn ra không cảm thấy cảm kích đồng tình, phản cảm thấy nàng xứng đáng. Sớm một chút nhi chịu thua, không phải không nhiều chuyện như vậy sao? Sẽ có hiện tại, đều là nàng chính mình sai. Bọn họ đứng ở điểm cao, lấy bệnh hoạn giả người nhà thân phận, kéo xuống một cái bác sĩ. Đây là cỡ nào ghê gớm thành tựu A. Ngẫm lại khiến cho người dưới chân lơ mơ đâu. Nhưng lúc này, nhà bọn họ đứa bé kia rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Làm này một nhà duy nhất còn có lương thiện chi tâm tồn tại. Thiếu niên này mỗi một lần tỉnh lại, đều là một lần dãy rủa. Chỉ là trước kia không đành lòng làm người nhà thương tâm, sau lại không đành lòng làm Thích Miểu bác sĩ này đó người tốt quên giúp hưởng phí, hắn lần lượt cắn răng nhịn lại đây. Lần đó tự sát chưa toại về sau, càng là bị Thích Miểu vài lần trấn an, đối cái này bác sĩ tỉ tỉ phá lệ ỷ lại cảm kích. Thậm chí vì chính mình người nhà tìm nàng phiền toái mà ấy nấy khó ăn. Phía trước bệnh nặng hôn mê, cái gì cũng không biết còn chưa tính. Lần này tỉnh lại từ mặt khác bác sĩ hộ sĩ lén nghị luận chung, biết được sự tình trải qua. Này đối người thiếu niên tới nói quả thực là như tao sẽ đánh. Hảo tâm trợ giúp hắn, khuyên hắn bác sĩ tỉ tỉ bị hắn thân nhân tạt axit hủy hoại nhân sinh, liền bởi vì bọn họ không thể từ nàng nơi đó xảo trá đến càng nhiều tiền. Sau đó lại liên hợp người khác bôi nhọ bác sĩ tỉ tỉ cùng bệnh viện thanh danh, tiếp tục dùng hắn đương tư liệu sống cũng không nhận thức vong hữu nơi đó xảo trá tiền tài. Khó trách lần này tỉnh lại về sau, hắn chủ trị bác sĩ đều thay đổi. Khó trách trước kia đều sẽ đối hắn cười hộ sĩ, lần này nhìn thấy hắn sẽ nhịn không được lộ ra giận chó đánh mèo lại rối rắm biểu tình. Vốn là từng có một lần tự sát trải qua người thiếu niên, cùng ngày ban đêm liền lại đối chính mình hạ tay. Lúc này đây, hắn thành công. Rốt cuộc còn nhỏ, bất quá là cái hài tử thôi. Hắn nghĩ đến chỉ là chính mình cái này đầu sỏ gây tội đã chết, kia người nhà của hắn liền không còn có lấy cớ đi thương tổn này đó người hảo tâm, hắn cũng sẽ không ở liên lụy người khác. Mà nhà hắn người đối thích bác sĩ tạo thành thương tổn, hắn biết chính mình như thế nào làm đều không thể đền bù, chỉ có thể mang theo ấy nấy chết đi, hy vọng không cần lại tiếp tục liên lụy nàng. Lại không có như vậy thành thục tư duy đi tự hỏi, hắn sau khi chết tình huống có thể hay không trở nên càng tao. Sẽ sao? Đáp án là khẳng định. Hắn này vừa chết, không chỉ có không có như nguyện giúp này đó người hảo tâm giải trừ phiền toái, ngược lại cho hắn kia cả gia đình càng nhiều lý do nháo sự. Chương 1127 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 11. Nguyên bản liền càn rỡ toàn ra, ở hai tử đã chết về sau, càng là cảm thấy chính mình chiếm lý. Đem lần này sự cố nguyên nhân tất cả đều quái ở bệnh viện cùng bác sĩ trên người, nói là bọn họ khó chịu đại gia bức bách, cho nên âm thầm hạ độc thủ, như vậy đối đãi bọn họ một nhà, làm hai tử chịu không nổi tra tấn mới đã chết. Bệnh viện bị lăn lộn đến không được căn bình, nay toàn gia còn tìm mọi cách tìm ra Thích Miểu trong nhà địa chỉ, mang theo một đám người xông lên môn đi lại đánh lại tạp. Thích Miểu cha mẹ vừa kinh vừa sợ, hoảng loạn bên trong một cái bị người tạm phá đầu, một cái khác cũng ngã bị thương eo cùng chân. Chẳng sợ hàng xóm nhóm nhiệt tâm hỗ trợ, lập tức đem người đưa hướng bệnh viện trị liệu, cũng là một cái hôn mê không tỉnh, một cái khác hành động không tiện. Rốt cuộc tuổi lớn, thân thể vốn là không thể so người trẻ tuổi có thể khiêng chuyện này, càng đừng nói chính là đưa đến bệnh viện, kia sinh bệnh thiếu niên toàn gia cũng không đến ngừng nghỉ, công bố hai lão nữ nhi hại bọn họ hài tử, kia bọn họ liền phải trái lại làm hai vị này cũng không thể an tâm tiếp thu trị liệu. Trung gian xoay vài lần viện, còn từng báo quá cảnh, nhưng căn bản không có tác dụng. Lúc ấy nháo sự bị bắt lại tạm thời đóng, nhưng nhà này còn có những người khác ở, đi bệnh viện nháo không đánh người không giết người, cảnh sát tới cũng chỉ có thể lấy phối hợp là chủ, không có khả năng thật đem bọn họ thế nào. Nhưng bệnh viện không thể không suy xét càng nhiều, tổng không thể bởi vì thích gian này hai người chậm trễ toàn bộ bệnh viện công tác lưu trình, làm mặt khác người bệnh đều không được an bình. Hai vợ chồng già bị tao nhiễu đến không ngừng đổi địa phương, trị liệu bị trì hoãn, lại buồn bực không vui. Thích Miểu bên kia cũng là không ngừng ra trạng huống, miệng vết thương quá mức nghiêm trọng, thuật sau cảm nhiễm dấu hiệu không ngừng, trung gian hôn mê rất nhiều lần, căn bản không có tinh lực đi giải quyết khác vấn đề. Không đến một tháng, bị tạp phá đầu Thích Mẫu liền ở hôn mê trung cáo biệt nhân thế. Cùng ngày ban đêm, chân cẳng không tiện Thích Phụ không có lao thê, trong lòng đại đống. Tinh thần hoảng hốt dưới vô ý từ trên xe lăn ngã xuống lâu cùng thê tử giống nhau đụng vào đầu, đương trường liền qua đời. Vừa mới lại tiếp nhận rồi một hồi chữa trị giải phẫu Thích Miểu vừa mở mắt, liền từ đồng sự trong miệng biết được cái này tin dữ, cực kỳ bi thương, cơ hồ muốn khóc suốt huyết nước mắt tới. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, bất quá là một cái hết sức bình thường bệnh hoạn nhập viện, như thế nào liền biến thành hiện tại dáng vẻ này. Thậm chí liên lụy đến cha mẹ đều đột nhiên ném tính mệnh. Thích Miểu không cam lòng. Cho dù là ở chính mình bị thương về sau đều không có hoàn toàn từ bỏ quan mang, tâm địa thiện lương mà mềm mại người trẻ tuổi, lần đầu tiên sinh ra oán hận. Nàng quái không được đã chết đi thiếu niên, cũng truy không trở về không có cha mẹ. Liên chỉ còn lại có kia toàn gia đạo phủ. Thích Miểu móc ra sở hữu tích tụ, không hề dùng cho tự thân khôi phục, mà là dùng để thỉnh luật sư. Tìm người hỗ trợ chống án. Nàng muốn những người đó trả giá đại giới. Các đồng sự tự nhiên là đứng ở Thích Miểu bên này. Vươn tay tương trợ người rất nhiều, nhưng bị che mắt đôi mắt, đứng ở bệnh hoạn người nhà bên kia người càng nhiều. Án này bắt đầu rồi hai bên giằng co giai đoạn. Thời gian từng ngày kéo đi xuống. Thích Miểu thương lặp đi lặp lại, không có tĩnh dưỡng thời gian, cũng không có cầu sinh dục vọng, nàng như là mất đi sinh mệnh lực rối gỗ. Chỉ còn chờ hoàn thành trong lòng duy nhất chấp niệm. Thích Miểu bị thương chính là sự thật, Thích Miểu cha mẹ đã chết cũng là sự thật. Cho dù chết vong không phải trực tiếp kết quả, không có khả năng lập tức muốn những người đó mệnh, nhưng kia toàn gia chung luôn là phải có mấy cái chủ mưu bị đẩy đi lên tiếp thu trừng phạt. Chẳng sợ bọn họ có dư luận ưu thế cũng không có khả năng thay đổi. Chương 1128 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 12. Nhà này một người bị làm hung thủ đóng đi vào. Cụ thể hình phạt kết quả còn cần tiếp tục thẩm phán, những người khác chỉ bị coi là bị kích động quần thể, hoặc là chính là bắt bớ một đoạn thời gian, hoặc là chính là phạt tiền, không có chủ mưu trừng phạt nghiêm trọng. Thích Miểu nơi nào cam tâm? Người hảo tâm cửa nát nhà tan, này đó xuất sinh lại còn sống, nàng không phục. Không nói nàng, mặt khác cảm kích người cũng không phục. Hôm nay là Thích Miểu, ngày mai có thể hay không chính là bọn họ này đó đồng sự. Đại gia tiếp tục vì thế sự buôn đầu. Nhưng không đợi kết quả ra tới, đám kia người ngược lại dẫn đầu làm khó dễ. Bị quan đi vào vị kia là lúc trước bắt Thích Miểu vẻ mặt acid, lại cậy già lên mặt mang theo người tìm tới Thích gia, chỉ huy người trong nhà đánh tạp thiếu niên ra ra. Lão gia tử bị quan đi vào, hắn lão bà vốn chính là cái không nói lý bắt phụ, lập tức kêu trời khóc đất, còn cảm thấy người trong nhà bị ủy khuất, phát điên mà muốn tìm Thích Miểu cái này ác nhân trả thù. Như vậy lão không biết xấu hổ đồ vật, dưỡng ra tới đứa con trai đảo cũng là cái đồng dạng làm người hết muốn ăn rác rưởi. Có thể nói, một hừng hực một toa. Kia người thiếu niên cũng thật là này và xấu chúc duy nhất một cây hảo măng, chỉ tiếc chết lại là hắn, mà không phải những người khác. Muốn nói này toàn gia có thể không biết nhi tử bệnh trị không hết sao. Không thấy được. Nhưng bọn hắn không chịu nhận mệnh phương thức lại là đi trách người khác. Sau lại thấy sự tình đã thành định số. Lại dùng nhi tử bệnh tới kiếm chỗ tốt. Nhi tử vừa chết, quên tiền khẳng định là không thể tiếp tục, kia không phải muốn bọn họ mệnh. Lúc này mới tức muốn hộp máu đối thích ra động thủ, muốn tìm một cái phát tiết khẩu. Hiện tại lao gia tử lại bị đóng đi vào, lão mẹ mỗi ngày khóc đều. Này đương ra nam nhân một kích động, trộm ẩn giấu dao nhỏ, liền thừa dịp người nhiều trà trộn vào bệnh viện, sờ đến thích miểu trụ phòng bệnh, lập tức đó là mười mấy đao thọc đi lên. Liền tính là khỏe mạnh người bình thường, như vậy một chuyến chỉ sợ cũng chịu không nổi. Hùng chi là thích miểu như vậy chẳng uống. Nàng vốn là vô lực phản kháng, bị ấn ở trên giường bệnh liền thọc mười mấy đao, cơ hồ là đao đao nhập bụng. Chờ đến hộ sĩ phát hiện phòng bệnh động tĩnh, thét chói tai gọi người lại đây hỗ trợ thời điểm, đã chậm. Thích miểu chết ở trên giường bệnh. Chết phía trước, đều không có được đến nàng trong lòng muốn cái kia công chính, không có nhìn đến kẻ thù trả giá ứng có đại giới. Nàng ôm trị bệnh cứu người lý niệm làm cái này ngành sản xuất, vào nghề tới nay cũng đích xác chưa bao giờ cô phụ quá chính mình lúc ban đầu lý tưởng, không biết trợ giúp nhiều ít người bệnh. Tăng ca, thức đêm. Ở người khác toàn ra sung sướng thời điểm còn muốn ở lạnh như băng văn phòng trực ban, đang khẩn trương phòng giải phẫu thao đao, tùy thời muốn gặp phải quá lao chết đột ngột nguy hiểm. Chính là như vậy một cái thầy thuốc tốt, lại chết ở nàng công tác bệnh viện, vẫn là bị người bệnh người nhà giết chết. Giết chết nàng không chỉ là cuối cùng kia một cây đao mà thôi, còn có axit, có lời đồn đãi, lại vô duyên vô cớ cửu hận. Như là thủ đoạn mềm dẻo ma thịt, một chút đem nàng hủy diệt ở chỗ này. Thậm chí đem nàng ra cũng cùng nhau công kích. Bị mang đi, không chỉ có thích miểu sinh mệnh, còn có nàng tín nhiệm, nàng trong lòng ấm áp cùng hy vọng. Hành hung giả bị bắt được. Cầm đao giết người, này hành vi phạm tội không có khả năng tránh đi, cuối cùng hoặc là ở tù trung thân, hoặc là tử hình. Có thích miểu những cái đó các đồng sự ở, không có khả năng tùy ý hung thủ hảo hảo mà chạy thoát tội danh. Chính là, thì tính sao đâu? Vô lý cũng muốn ngang ngược ba phần lao thái thái còn sống, lúc trước đi thích ra đánh tạp, gián tiếp tạo thành thích phụ thích mẫu tử vong đám kia tai họa còn sống. Lao nhân bị quan đi vào, nhưng bởi vì tuổi hạc, rất có khả năng bị phong thích. Cho dù là bọn họ đều bị trừng phạt, thích miểu cũng không sống được. Cha mẹ nàng đồng dạng cũng không thể sống lại. Chính nghĩa có thể hay không tới, còn không biết. Nhưng đã chậm. Chương 1129 Thiên Sứ Cùng Ma Quỷ 13. Dư miểu tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy trên mặt từng trận đau đớn. Nàng nhẹ nhàng mở mắt. Trong nhà ánh sáng một mảnh tối tăm, xem không lớn rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Loại này mơ hồ cảm, không chỉ có là bởi vì ánh sáng không đủ sáng ngời, còn cùng nàng bản thân có quan hệ. Nàng một con mắt bị thứ gì che, xem không lớn rõ ràng chung quanh tình huống. Hơn nữa kia nửa bên mặt không có lúc nào là đau, như là ở bỏng cháy. Lại như là ở run rẩy, dư miểu thực mau liền xác định chính mình hiện tại trạng thái, cụ thể khi nào không biết, nhưng thích miểu đã bị thương không thể nghi ngờ đã thành sự thật. Hiện tại mấu chốt là, thích ra cha mẹ còn sống sao. Nghĩ đến nguyên chủ nguyện vọng, lại cảm thụ một chút giờ phút này thân thể vô lực, dư miểu cảm thấy việc này hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Mỗi một lần hứa nguyện giả nguyện vọng, không có khả năng là từ bọn họ chủ quan thượng tùy tiện quyết định. Nếu không có người khả năng bởi vì chính mình một cái sai lầm tạo thành thân cận người tử vong, đối chính mình oán hận sâu nặng, liền hứa nguyện chính mình chưa bao giờ xuất hiện quá, dứt khoát trở lại còn chưa sinh ra trạng thái, làm chính mình thai chết trong bụng làm sao bây giờ. Chỉ có thể nói, ký chủ đã đến thời gian điểm, là từ hứa nguyện giả chấp niệm cùng với mặt khác nhân tố cộng đồng ảnh hưởng, tùy cơ tính rất lớn. Đương nhiên, cũng sẽ là một chỉnh sự kiện nào đó điểm mấu chốt nơi. Lúc này đây, thích miểu muốn chính là nợ máu trả bằng máu, nửa điểm nhi vu hồi đều không có, cái loại này nồng đậm đoán hận không cam lòng, thậm chí có thể so với phía trước nào đó nhiệm vụ trong thế giới lệ quỷ. Bị bệnh thiếu niên ra những cái đó tham dự đến đây sự chung người nhà, trên người đều có nàng oán nghiệm. Chỉ dựa vào bình thường thủ đoạn, căn bản không có khả năng tiêu trừ. Dư miểu thở dài. Hệ thống nếu sẽ đưa ký chủ lại đây hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên muốn nhiệm vụ bản thân thành lập mới được. Sự tình không phát sinh, còn như thế nào báo thủ? Thích miểu bị thương là phát sinh quá sự tình, thích phụ thích mẫu tin người chết phòng trừng cũng đã truyền đến, hoặc là sắp truyền đến, sẽ không lại có thay đổi đường sống. Dư miểu nhăn nhăn mày. Tức khắc, liền cảm giác được bên phải mặt lại là một trận đau đớn. Liền rất nhỏ động tác, đều như vậy khó chịu. Trên cổ tay đồng dạng như thế, chỉ là bởi vì tạm thời không có động tác, cho nên cảm giác không có trên mặt như vậy rõ ràng. Cũng khó trách sẽ nói thích miểu trước nghiệp lộ đã chặt đứt. Đương bác sĩ, đặc biệt là muốn thượng thủ thuật đài bác sĩ, đối tinh chuẩn tính yêu cầu nhưng không thấp. Hiện tại thị lực bị hao tổn, thủ đoạn cũng thành như vậy. Liên tính người bệnh cùng người bệnh người nhà không ngại bác sĩ bên ngoài, thích miểu trạng huống cũng căn bản không có khả năng lại cầm lấy dao phẫu thuật tiến vào phòng giải phẫu thực tế thao tác. Hơn một giờ, thậm chí càng dài thời gian giải phẫu thời gian, như vậy thân thể trạng huống là chống đỡ không được. Vốn đang có cái lý luận nghiên cứu lựa chọn, những người đó lại bước đến nàng đi lên lương sơn. Kéo kẹt, nhẹ nhàng mà mở cửa thành đánh gây dư miểu suy nghĩ, một cái ăn mặc thiển phấn sắc hộ sĩ phục tuổi trẻ cô nương bưng khay đi đến. Vừa thấy đến nằm ở trên giường dư miểu, trên mặt nàng đầu tiên là cả kinh, nhưng thực mau liền lộ ra vui sướng thần sắc, vài bước đã đi tới, thích bác sĩ, ngươi tỉnh. Đem khay đặt ở bên cạnh, nàng lập tức ấn vang lên giường bệnh biên hồng sắc cái nút. Dư miểu há miệng thở dốc, muốn nói điểm nhi cái gì, lại phát hiện chính mình hiện tại căn bản phát không ra cái gì thanh âm. Không chỉ có không sức lực, giọng nói còn lại làm lại đau. Cảm giác này, hoặc là trước một ngày hao phí tinh lực quá nhiều, hiện tại giọng nói nhiễm trùng sưng lên, hoặc là chính là thật lâu chưa nói chuyện, nhất thời không có thể thói quen mở miệng. Chương 1130 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 14. Cũng may này tiểu hộ sĩ cũng rõ ràng dư miểu tình huống, cũng không có cố tình muốn nàng mở miệng giao lưu, mà là thông chi bác sĩ lại đây về sau, liền một bên thỏa đáng mà lấy tăm đông chấm thủy, thế dư miểu nhuận có chút khởi ra môi, một bên mềm ấm tiếng nói cùng nàng nói chuyện. Tuy rằng nói nội dung đều không phải cái gì chuyện quan trọng, giống như là bằng hữu chi gian tùy ý nói chuyện thiếm, nhưng loại này âm điệu nhưng thật ra thực làm nhân tinh thần thả lỏng. Nếu là giống nhau người bệnh, phỏng chừng lúc này đã sẽ sung sướng mà lộ ra mỉm cười. Nhưng đổi làm là thích miểu nói, chỉ sợ như thế nào cũng cười không nổi. Này hộ sĩ cũng như là thói quen, từ đầu tới đuôi cũng không có lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, chỉ chạm đến dư miểu thương khi, đáy mắt sẽ có tảng không được bi thống hiện lên. Không trong chốc lát, phòng bệnh môn liền lại bị người từ bên ngoài mở ra, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng trung niên nam nhân, mang theo một cái khác đồng dạng hơn phân nửa nữ bác sĩ, còn có mấy cái tiểu hộ sĩ vội vàng đuổi tới. Nhìn đến dư miểu trận tròn mắt an tĩnh mà nằm ở trên giường bệnh, mấy người trên mặt buông lỏng. Kia hai cái bác sĩ nhìn không được ba bước cũng làm hai bước đi lên trước, hơi há mồm muốn nói gì, lại rốt cuộc không có nói ra, mà là trước thế nàng làm một phen kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, xác nhận tình huống còn hảo, làm ký lục, mới đuổi rồi những người khác rời đi. Vốn dĩ náo nhiệt lên phòng bệnh lại một lần an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có nằm ở trên giường bệnh dư miểu, còn có đứng ở bên cạnh một nam một nữ hai vị bác sĩ. Thích miểu, ngươi, nén bi thương. Kia nữ bác sĩ càng vì cảm tính một ít, nói, giọng nói giống như là ngăn chặn giống nhau, vành mắt cũng đi theo đỏ. Lại sợ sẽ chọc đến dư miểu thương tâm, lập tức quay đầu đi, xem nàng giơ tay động tác, liền biết là ở trộm sắt nước mắt. Một cái khác tuổi lớn hơn một chút nam bác sĩ trong mắt cũng là thương cảm sẽ qua, cũng may căng lại cảm xúc, không có đi theo đỏ mắt khóc ra tới, càng vì ổn trọng một ít. Hắn khẽ thở dài một cái, nói, thích miểu, ngươi phải kiên cường. Tuy rằng bá phụ bá mẫu, nhưng chúng ta còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Sự tình trong nhà đừng lo lắng, chúng ta mọi người đều ở, nhất định sẽ làm tốt bá phụ bá mẫu phía sau sự. Ngươi muốn nhanh lên hảo lên, không thể làm những người đó hảo quá. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Phía trước thu được tin dữ, thích miểu liền hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại liền cùng điên rồi giống nhau muốn chạy ra bệnh viện, kia điên cuồng bộ dáng. Mọi người xem không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy đau lòng. Lấy thân thể của nàng, đương nhiên là không có khả năng chạy ra đi, giường bệnh còn không có hạ, liền lại hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày nay thời gian, liền hôn mê rất nhiều lần, trên người thương cũng đi theo lặp lại, còn cọ bị thương vài lần. Thật sự nếu không chú ý, bọn họ lo lắng vị này đồng sự thân mình sẽ chịu không nổi. Hôm nay thấy nàng tỉnh lại, bọn họ đã sợ nói đến những việc này sẽ kích thích đến nàng, lại không thể không chủ động mở miệng nói ra, hy vọng mượn này kích khởi nàng nỗ lực sống sót hy vọng, không cần lại đạp hư thân thể của mình. Thích miểu lúc trước thật là qua hảo chút thiên tài phục hồi tinh thần lại, cắn răng, chống tiêu một hơi muốn lấy lại công đạo. Nhưng khi đó, nàng thân thể cũng đích xác đã tại đây trong quá trình hoàn toàn kéo suy sụp. Dư Miểu tự nhiên sẽ không theo Thích Miểu giống nhau bởi vậy mất đi lý trí. Nàng thực thanh tỉnh, cũng biết chính mình kế tiếp còn phải làm chút cái gì. Nghe thế bác sĩ khuyên bảo, Dư Miểu dương mắt nhìn nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua cái kia lau nước mắt một lần nữa chuyển qua tới nữ bác sĩ, ở bọn họ mong đợi trong ánh mắt, chậm rãi gật gật đầu, há miệng thở dốc, phát ra một tiếng căn bản nghe không thấy khí âm. Hảo. Chương 1131 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 15. Từ Dư Miểu tỉnh lại đến bây giờ, đã qua đi một vòng nhiều thời giờ. Trong khoảng thời gian này, bệnh viện bằng hữu đồng sự đã giúp đỡ Dư Miểu xử lý tốt tang sự, cũng tại đây phía trước phối hợp tương quan bộ môn thu thập cũng đủ nhiều chứng cứ. Hiện tại, liền chờ sửa sang lại hảo tài liệu, chính thức đưa ra chứng án. Dựa theo những cái đó chứng cứ, kia toàn ra kẻ điên ít nhất cũng sẽ có một cái bị lộng đi vào bị phạt. Nhưng cũng chỉ là như thế. Liền cùng nguyên bản trong cốt truyện giống nhau, quan đi vào một cái lao nhân, sau lại không phải là đưa tới một toa kẻ điên, liền Thích Miểu bản thân đều bị dùng dao nhỏ thọc chết ở trên giường bệnh sao. Ngay cả kia quan đi vào lão nhân, tuổi cũng lớn, hoàn toàn phù hợp hình pháp từ nhẹ xử lý tiêu chuẩn. Nói không chừng đến cuối cùng, cũng chỉ có cái kia thiếu niên thân cha, lão nhân kia nhi tử là duy nhất một cái đã chịu khiển trách. Này tự nhiên không phù hợp Thích Miểu tâm ý. Chẳng sợ đem này toàn ra đều đưa vào đi đóng lại, cũng không được. Trừ phi mỗi người đều uy một viên đạn. Nhưng này rõ ràng là không có khả năng. Xem ra, lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành quá trình thế tất muốn bạo lực rốt cuộc. Dư Miểu đảo cũng không cảm thấy khó xử, thậm chí còn rất vui. Giống loại này miệt thị người khác tính mệnh, lấy oán trả ơn xuất sinh, chăm chết không đủ tích, nàng từ trước ngại với quy tắc, tự nhiên không hảo làm được quá mức. Hơn nữa bản thân cũng là sinh hoạt ở có đạo đức cùng pháp luật trói buộc có tự thế giới, càng thói quen với quang minh lớn lên thủ đoạn phương thức. Nhưng lúc này đây, Hứa Nguyện Giả bản thân liền có như vậy yêu cầu, nàng liền mừng rỡ nhẹ nhàng. Nếu là mục tiêu bản thân còn có lương tri, tồn tại bị dạy bảo không gian, Dư Miểu cũng không để ý nhiệm vụ hoàn thành độ như thế nào, chỉ cần ở thế Hứa Nguyện Giả lấy lại công đạo cơ sở thượng, dựa theo kế hoạch của chính mình tới là được. Nhưng mà mục tiêu lần này, Dư Miểu cũng không cảm thấy còn có uyển chuyển tất yếu, cũng không có cái kia giá trị làm nàng từ bỏ chính mình nhiệm vụ. Nàng cũng hoàn toàn không muốn thay thế thế Thích Miểu cùng Thích người nhà nói cái gì tha thứ đối phương. Suy, đã có huyết cửu, vì thực sao muốn tha thứ? Những cái đó khuyên ngươi rộng lượng khuyên ngươi thông cảm người, tốt nhất cách hắn xa một chút, miễn cho xét đánh xuống dưới liên lụy tới rồi chính mình. Tuy nói trong lòng sớm đã có tính toán. Nhưng các đồng sự trợ giúp, Dư Miểu cũng không có một ngụm từ chối. Nên có này đó thủ tục, nàng đều nhất nhất phối hợp. Không chỉ có như thế, Dư Miểu đối thân thể của mình cũng thực coi trọng, không còn có giống Thích Miểu như vậy bởi vì bi thống cùng tuyệt vọng đạp hư chính mình vốn là sắp không tốt thân mình. Tích cực tiếp thu trị liệu, lại có nàng tự thân thể số liệu dần dần dung hợp tiến vào, đồng thời còn có hỗn độn kinh thiên quyết bổ dưỡng. Dư Miểu khôi phục tốc độ so thường nhân nhanh rất nhiều, thậm chí liền bệnh viện các đồng sự đều tấm tắc bảo lạ. Này vẫn là nàng cố ý không chế dưới kết quả. Trên mặt vết sẹo lại không có đi trừ, tàn nhẫn mà phân bố ở kia nửa bên mặt thượng, cùng mặt khác một nửa xinh đẹp trắng nón gương mặt hình thành tiên minh đối lập. Những người khác chỉ đương Dư Miểu đây là bị kích phát ra thân thể tiềm lực, lúc này mới xuất hiện một lần khó được kỳ tích. Hơn một tháng lúc sau, Dư Miểu rốt cuộc có thể xuất viện về nhà. Chỉ là còn không có khỏi hẳn, yêu cầu định kỳ đi bệnh viện phúc tra, để tránh lại lần nữa miệng vết thương cảm nhiễm. Chú ý cho kỹ thuật sau tính dưỡng, hòa hoãn một ít tự do hành động là không có gì vấn đề. Các đồng sự cũng là mỗi ngày lại đây, chờ đến thời gian trường một ít, mới chậm rãi yên tâm, bảo đảm nàng sẽ không làm ra cái gì xúc động việc đốc. Cũng là ở ngay lúc này, Dư Miểu rốt cuộc bắt đầu rồi chính mình hành động. Chương 1132 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ 16. Nhà các ngươi chuyện đó nhi nháo đến rất đại a, nghe nói kia đại phu xuất viện. Nàng kia cha mẹ trước đó không lâu đã chết, các ngươi không sợ a? Đại buổi tối này bên đường tiệm ăn vặt sinh ý còn khá tốt, không chỉ có trong tiệm ngồi đầy người, bên ngoài còn chi vài trương bàn nhỏ, cũng ngồi vây quanh hảo chút khách nhân. Trong đó một trương là mấy cái diện mạo bình thường nam nhân. Trên bàn xào vài cái ăn sáng, bên cạnh phóng mấy dương khai bia. Mỗi người trước mặt đều có một cái đựng đầy rượu pha lê ly. Lúc này bọn họ trên mặt đều mang theo vài phần đỏ ửng, hiển nhiên đã uống lên không ít. nói chuyện đúng là trong đó một cái, nói lên thời điểm âm lượng cố tình đẻ thấp chút, lo lắng bị quá nhiều người nghe thấy. Trên thực tế, nơi này náo nhiệt, người chung quanh cũng đích xác không có nghe thấy hắn đang nói chút cái gì. Bị hắn hỏi nam nhân lại không lo lắng dường như, một trương chồng chất vài phần dữ tợn trên mặt lộ ra một cái đắc ý tươi cười tới, biên cười biên nói. Sợ. Lao tử từ nhỏ liền chưa sợ qua ai. Hừ. Đương bác sĩ liền người bệnh đều trị không hết, còn đương cái giám bác sĩ. Lao tử duy nhất nhi tử cũng chưa mệnh, ta tìm nhà bọn họ phiền toái có gì sai. Đó là xứng đáng. Nói đến nơi này, hắn bưng lên trên bàn cái ly, đem rượu hướng trong miệng đầu một rót, bang mà một tiếng lại đem không cái ly quăng ngã trở về trên bàn, hai má cùng mũi đỏ bừng. Nhà của chúng ta điều kiện không tốt, bọn họ đương bác sĩ thu người bệnh như vậy nhiều bao lì xì, kia kêu tiền tài bất nghĩa. Quên cho chúng ta như thế nào lạc? Nàng nếu là chịu, ta ba lại như thế nào sẽ tạt acid? Thứ đồ kia chúng ta cũng là thật vất vả mới làm ra đâu. Đến nỗi nhà nàng kia hai cái lao ra hỏa, hừ, chúng ta cũng chỉ là đẩy mấy cái, lại không phải chúng ta giết người, chính mình mệnh đoạn đã chết cùng chúng ta có mao quan hệ. Nàng tới tìm ta phiền toái. Ha ha, ta còn không có tìm nàng phiền toái đâu. Xôn xao cầm bình rượu hướng cái ly đảo mãn, hắn kẹp lên vài miếng thịt kho đưa vào trong miệng, một bên nhai một bên nói. Các ngươi chờ, ta ba nếu là không bỏ ra tới, lão tử như thế nào thu thập nàng. Một cái phá đàn bà nhi, ở bệnh viện còn phiền toái, ra viện. Lao tử một giây giáo nàng làm người. Lần trước là không có mặt, lần này ai biết lại sẽ không có cái gì. Rõ ràng nói chính là phạm tội chuyện này, hắn lại đắc y đến như là ở khoe ra chính mình công hân, phảng phất chính mình là cái làm xong đại sự nhi anh hùng. Bên cạnh mấy cái cùng hắn cùng nhau uống rượu nam nhân hai mặt nhìn nhau, có chút không quá tự tại mà rời đi tầm mắt, không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ có thể hậm hực mà cười một chút, liên tục nói, như vậy à, Tề ca ngươi giảm nhiệt, chúng ta uống rượu, uống rượu. Họ Tề nam nhân uống đến 25-26, căn bản không có chú ý tới này mấy người trên mặt biểu tình, chỉ cười từ bọn họ cho chính mình lại đảo mãn rượu, mồm to uống lên đi xuống. Uống uống uống. Lao tử mời khách, các ngươi ai cũng đừng khách khí, tưởng uống nhiều ít, đều do kia phá đàn bà nhi, nếu là nhà ta đứa con này còn ở. Ta còn có thể thỉnh các ngươi đi khách sạn lớn ăn bữa tiệc lớn đâu. Mặt khác mấy người trên mặt biểu tình càng là cổ quái. Đối loại này lấy chính mình nhi tử cứu mạng quên tiền đi ra ngoài ăn uống sự, còn nói đến như vậy thản đãng, bọn họ cũng là chịu phục. Chỉ là chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, đưa tới cửa tới miễn phí rượu và thức ăn, không ăn bạch không ăn. Hắn muốn nói liền nói bái, bọn họ đi theo ăn ăn uống uống là được rồi. Nghĩ... Mấy người trên mặt liền lại lần nữa đôi nổi lên tươi cười, giơ cái ly cùng họ Tề nam nhân kính rượu nói, đúng đúng đúng, cảm ơn Tề ca mời khách. Tề ca quả nhiên hào phóng. Chương 1133 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 17. Chờ đến rạng sáng 1-2 điểm thời điểm, bên này ăn vặt quán thượng khách nhân không sai biệt lắm cũng sắp đi hết. Họ Tề này một bàn, trung gian còn tục quá vài lần đồ ăn, hiện tại ăn đến thất thất bát bát, trên bàn một mảnh hỗn độn. Đều là chút trọng điệp lên thửa đồ ăn mâm, chân bàn phía dưới là trống trơn bình rượu, một không chú ý đụng tới, chính là loảng xoảng thanh âm. Mắt thấy thời gian không còn sớm, bọn họ mấy cái liền đều phải từ biệt, ai về nhà nấy. Mấy người ngày thường quan hệ còn hành, thường xuyên ghé vào cùng nhau uống rượu. Nay đại buổi tối, tìm địa phương cùng trong nhà cũng gần, một đám đại lao gia nhi, cũng không cảm thấy có cái gì sợ hãi. Đi qua một đoạn đường sau. Liền phân biệt cáo tử, hướng tới nhà mình phương hướng đi. Tề Quốc Lâm lung lay mà đi đến gia phụ cận ngõ nhỏ, uống đến say khướt hắn trước mắt nhìn đều là mơ mơ hồ hồ, tư duy cũng không thế nào rõ ràng. Mới vừa đi đến đầu ngõ, liền một không cẩn thận đá tới rồi bên cạnh có nửa người cao thùng rác thượng, thả ra đông một tiếng vang lớn. Kia thùng liền cùng hắn giống nhau lay động một chút, chỉ là không có thể lập được, loảng xoảng ngã xuống trên mặt đất. Bên trong rác rưởi hẳn là rửa sạch quá. Không tính nhiều, lập tức đảo ra một chút, tản mát ra một cổ mùi lạ. Tề Quốc Lâm chán ghét mà duỗi tay ở trước mặt lắc lắc, liền phải vượt qua kia quán rác rưởi đi phía trước đi đến. Chỉ là uống say về sau vốn dĩ liền thấy không rõ lộ, nhìn cái gì đều như là mang theo bóng trống nhi, đi đường cũng đi không vững chắc, rất giống là vừa rồi ở học đi đường tiểu hài nhi. Loại trạng thái này hạ, đi bình lộ đều khả năng sẽ quăng ngã trước đại té ngã, càng đừng nói là đi nhanh vượt qua đi. Hắn phanh mà một chút liền đánh vào ngõ nhỏ biên trên tường. Trên trán tê dần, Tề Quốc Lâm nhưng thật ra ngắn ngủi mà thanh tỉnh một lát. Điểm này nhi thanh tỉnh, không đủ để làm hắn đi được ổn định vững chắc, lại đại khái làm minh bạch chính mình ở nơi nào, làm cái gì. Vốn dĩ liền không phải cái hảo tính tình người, lúc này cũng giống nhau, trực tiếp đem trách oan ở mặt đất, thùng rác cùng trên tường. Hắn hùng hùng hổ hổ mà lại đạp một chân thùng rác, phát ra một tiếng vang lớn. Bên cạnh trên lầu có người đẩy cửa sổ nhìn thoáng qua, vốn dĩ muốn ôm đoán vài câu rác rưởi biến thành như vậy không quá đẹp, thấy là cái hán tử say, lại lùi về đầu, lười đến trêu chọc phiền thoái. Tề Quốc Lâm đem kia thùng rác đá đến xa hơn chút, lại thân hình không xong mà hướng ngõ nhỏ bên trong đi đến. Mới vừa đi ra chưa bao lâu, bên kia liền có tiếng bước chân chuyển đến. Thực nhẹ, giống miêu nhi giống nhau. Một chút ở tiếp cận hắn. Này ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, không quen thuộc người lại đây còn dễ dàng mê lộ đâu. Cũng chính là Tề Quốc Lâm bọn họ trường kỳ ở tại bên này, đã sớm đi chín lộ, chẳng sợ say cũng có thể tự động phân rõ phương hướng. Lúc này, ngõ nhỏ cũng là mấy cái phương hướng kéo dài. Tề Quốc Lâm đi vào đi về sau, kia tiếng bước chân chính là từ bên kia truyền đến, lại có thể từ hắn phía sau tới gần. Kia tiếng bước chân vốn dĩ liền rất nhẹ, tuy nói tại đây an tĩnh ban đêm, so ở ban ngày rõ ràng một ít. Nhưng Tề Quốc Lâm uống thành như vậy, phỏng chừng hỏi hắn chính mình tên gọi là gì, đều nói không rõ, còn như thế nào đi phân biệt trừ hắn bên ngoài tiếng bước chân đâu. Hắn là nửa điểm nhi cũng không phát hiện, cảm xúc còn đắm chìm đang mắng thùng rác kia trận, trong miệng nhắc mãi thô tục một câu so một câu khó nghe. Còn đi vài bước liền sẽ nổi giận đùng đùng mà đá một chân chân tường, phát hiện chân đau mới bỏ qua. Ở hắn không chú ý thời điểm, mặt sau tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Mắt thấy bên kia xuất khẩu liền sắp tiếp cận, thậm chí đã sắp tới gần bên kia giao lộ đèn đường chiếu rọi phạm vi. Tề Quốc Lâm trên vai đột nhiên có một trận lực đạo truyền đến, một con lạnh băng tay đáp ở hắn bên phải trên vai. Chương 1134 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 18. Thích thích thích. Buổi chiều 2 điểm nhiều, một trận tiếng đập cửa vang lên. Dư Miểu đối với gương sửa sang lại một chút tóc, lúc này mới không vội ra phòng ngủ, xuyên qua tối tăm phòng khách, mở ra bên ngoài khóa phòng chống môn. Ngươi hảo, thích nữ sĩ, phương tiện quấy rầy một chút sao? Đứng ở ngoài cửa, là mấy cái ăn mặc chế phục cảnh sát. Chủ động cùng nàng nói chuyện, chính là một cái diện mạo thân thiết hiền hòa nữ cảnh. Dư Miểu dương mắt nhìn bọn họ vài cái, yên lặng mà sườn khai thân, nhường ra vị trí, không có mở miệng nói chuyện. Ngoài cửa mấy cái cảnh sát lược một do dự, vẫn là đi đến. Một lát sau, mấy người liền ngồi ở thích ra phòng khách. Trong phòng có chút lang loạn. Phòng khách thật dày bức màn bị kéo đến kín mít, chỉ có một chút ánh sáng thấu tiến vào. Lạch cạch. Bật đèn về sau, chợt sáng lên ánh đèn làm phòng trở nên càng rõ ràng chút. Dư Miểu nhịn không được nhắm mắt, như là có chút không thói quen như vậy ánh đèn. Thích nữ sĩ, quay rời phía trước chào hỏi vị kia nữ cảnh tiếp thu đến đồng bạn ánh mắt ý bảo, lại lần nữa chủ động mở miệng, chúng ta bên này có cái án tử, yêu cầu ngươi phối hợp điều tra một chút, có thể chứ? Dư Miểu ngồi ở bên kia đơn người sofa vị trí thượng, rũ mắt, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, da sắc bạch đến suy yếu phát thanh, trên môi đều nhìn không thấy quá nhiều huyết sắc, thập phần đáng thương bộ dáng. Ân. Nàng nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, âm lượng không cao, nhưng đủ để cho mặt khác mấy người nghe thấy. Nghe đi lên sàn sạt, làm người một chút là có thể cảm giác được thanh âm chủ nhân hưng thu không cao, thả như là không thường nói chuyện bộ dáng. Mấy cái cảnh sát trên mặt đều có chút không đành lòng. Ý gì hề nháo chuyện này cũng không nhỏ, bọn họ qua tay quá cùng vị này thích bác sĩ tương quan án tử, so những người khác càng hiểu biết một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Liên tính xem bệnh thị thị phi phi bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng thích ra hai vợ chồng già xảy ra chuyện, bọn họ lại là biết đến. Nay phong khách, thậm chí còn giữ lại lúc trước đánh tạp lúc sau một ít dấu vết. Rốt cuộc khi đó thích ra hai vợ chồng già bị đưa hướng bệnh viện, còn không có thể lại trở về liền qua đời. Thích bác sĩ cũng vẫn luôn ở nằm viện trị liệu, lại muốn tiếp thu cha mẹ ly thế tin dữ, xuất viện sau phỏng trừng nản lòng thoái trí, cũng không có tâm tư thu thập trong nhà đi. Hiện tại, bọn họ lại muốn cùng nàng hỏi. Ai? Xin hỏi, tối hôm qua rạng sáng 1 giờ đến tam điểm, ngươi ở địa phương nào? Cứ việc trong lòng đồng tình, nhưng quan hệ đến công tác nội dung, bọn họ cũng không hảo kéo dài, thực mau liền tiến vào chính đề. Dư Miểu trên mặt không có nhiều ít biến hóa, giống như đối chính mình bên ngoài sự tình đều không có hứng thú. Bọn họ hỏi, nàng trả lời là được, dư thừa cảm xúc lại là không có, liền một chút tò mò cùng thấp thỏm đều chưa từng lưu lộ. Trong nhà, nói chuyện thời điểm, nàng khàn khàn thanh âm so vừa rồi nghe đi lên càng rõ ràng chút. Ở nhà làm gì? Có cái gì chứng cứ hoặc là chứng nhân có thể chứng minh sao? Tiếp theo cái vấn đề thực mau liền theo đi lên. Ngủ, không có. Dư Miểu ngữ khí bình đạm mà nói, trong mắt nhìn không thấy một tia thần thái. Bộ dáng này, hoàn toàn giống như là còn đắm chìm ở nhà người qua đời trong thống khổ, vạn niệm đều đốt trạng thái. Đều hỏi đến trình độ này, nàng cũng không có hỏi nhiều một câu ra chuyện gì, vì cái gì sẽ hỏi nàng ở nơi nào làm cái gì linh tinh vấn đề, càng không có thế chính mình nhiều biện giải vài câu, chẳng sợ không có chứng nhân, cũng phải tìm ra chút khác chi tiết tới chứng minh chính mình không có nói sai. Cái gì đều không có, giống như người khác tin hay không nhậm nàng đều không sao cả. Bộ dáng này, làm đối diện mấy cái cảnh sát trong lòng cũng có chút khó chịu. Từ vị này thích bác sĩ trên người, phỏng chừng là hỏi không ra nhiều ít nội dung. Bọn họ âm thầm thở dài. Chương 1135 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 19. Lại y thì theo lệ thường hỏi nhiều mấy vấn đề lúc sau, bọn họ liền lễ phép mà cáo từ rời đi, cũng không có nhiều hơn lưu lại, cũng không có cưỡng chế yêu cầu Dư Miểu cùng bọn họ trở về làm tiến thêm một bước ghi chép. Rốt cuộc cái gì chứng cứ đều không có, chỉ là một lần đơn giản hỏi chuyện, không còn có chỉ hướng tính tin tức phía trước, bọn họ không có khả năng tùy tiện giam ai. Chờ đến ra này đống lâu, ngồi trên xe cảnh sát, mấy người biểu tình mới có biến hóa. Trên xe lưu trữ người nhìn thấy, không khỏi quay đầu hỏi, làm sao vậy, không hỏi ra cái gì nội dung sao. Không có vừa rồi phụ trách hỏi chuyện nữ cảnh lắc lắc đầu, ai, ta cảm thấy chuyện này cùng thích bác sĩ quan hệ cũng không lớn. Nhìn một cái nàng như vậy, ta đều lo lắng nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng tự sát, nào có tâm tư ra ngoài a nói nữa, kia tể quốc lâm cao to, liền tính uống say rượu sức lực cũng không nhỏ đi. Thích bác sĩ trước đó không lâu mới xuất viện, thân thể đều còn hư đâu, lại là cái nữ nhân, đâu có thể nào đối phó được tể quốc lâm a. Vừa rồi cùng nàng cùng đi một cái khác cảnh sát lại nói, ở không có chứng thực kết quả cuối cùng phía trước, cũng không thể dễ dàng lấy chính mình chủ quan phán đoán làm kết luận. Không đến cuối cùng một khắc, nhưng nói không chừng. Vậy ngươi là tưởng nói Tề Quốc Lâm mất tích là thích bác sĩ làm. Nữ cảnh không phục mà nói. Khu khu, này. Chỉ là có hiểm nghi, ta lại chưa nói là nàng kia cảnh sát lắc lắc đầu. Hảo đi, ta cũng cảm thấy không rất giống. Nhưng bạn nhất đâu. Dù sao chúng ta vẫn là trước cha đi. Hiện tại, cùng Tề Quốc Lâm có thủ hoán, thích miểu dù sao cũng là chiếm đầu một cái. Tổng không có khả năng cảm thấy không giống liền mặc kệ. Tiếc hảo, hiện tại chúng ta qua đi điều tiểu khu bên này theo dõi. Nữ cảnh hỏi. Đúng vậy, một cái khác cảnh sát gật đầu cấp ra xác định hồi đáp, bảo vệ thất bên kia đã chào hỏi qua, chúng ta hiện tại qua đi là có thể tra. Mấy người vội vàng quay đầu đem xe ra bên ngoài khai đi, tới rồi tiểu khu bảo vệ khoa, lại xuống xe, cùng đi phòng điều khiển bên kia. Trước tiên chào hỏi qua, bọn họ yêu cầu tư liệu đã sớm đã bị điều lấy ra tới. Mấy người tê tại vị trí thượng, chuyên tâm mà nhìn chằm chằm trên màn hình không tiếng động hình ảnh. Từ theo dõi chúng thầu chú thời gian liền có thể nhìn đến, thích miểu ở phía trước đoạn thời gian xuất viện sau, bị đồng sự lái xe tử tặng trở về. Trung gian có hảo chút bệnh viện bác sĩ hoặc là lái xe, hoặc là đi bộ lại đây thăm nàng, chờ đến gần nhất mấy ngày mới an tĩnh chút. Nhưng mấy ngày qua, thích miểu bản nhân lại là không còn có xuất hiện ở theo dõi chúng. Theo bọn họ phía trước nghe được tin tức, thích miểu mấy ngày này gia dụng đều là phía trước đồng sự tiện thể mang theo lại đây, hoặc là tìm cơm hộp viên, chuyển phát nhanh viên đưa tới cửa. Cũng chính là nàng bản nhân từ xuất viện ngày đó về nhà, liền rốt cuộc không ra cửa. Này tự nhiên cũng liền bao gồm đêm qua thời gian. Cái này tiểu khu khoảng cách thích miểu đi làm bệnh viện không xa. Thậm chí còn có vài hộ đều là bệnh viện nhân viên công tác. Nơi này người nghỉ ngơi đến nhưng thật ra không muộn. Đêm qua 12 giờ nhiều về sau, tiểu khu nội liền không còn có người đi lại. Đã không có văn bể, cũng không có nửa đêm ra cửa. Thẳng đến rạng sáng 6 giờ nhiều, mới có học sinh bộ dáng hải tử con cặp sách đi ra cửa đi học, đến 8 giờ nhiều người lại nhiều lên. Bọn họ còn thấy được chính mình lại đây khai xe cảnh sát. Dựa theo dõi biểu hiện ghi hình khai xem, Thích Miểu cái này cùng Tề Quốc Lâm có thủ án bác sĩ, thật là không có ở gây án thời gian rời đi. Xem như tạm thời thoát khỏi hiểm nghi. Nữ cảnh tức khắc cười nói, xem đi. Ta liền nói không giống như là nàng. Chương 1136 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 20. Mặt khác mấy người đối với kết quả này kỳ thật cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. So với dễ dàng bị kích động vong hữu, bọn họ thấy nhiều các loại sự kiện, đối Thích bác sĩ ấn tượng đương nhiên so đối Tề Quốc Lâm một nhà hảo đến nhiều. Hùng chi Thích bác sĩ chính mình thành như vậy, hôm nay tới cửa khi nửa bên mặt cùng đôi mắt thượng băng gạc đều còn không có gỡ xuống tới đâu, trong nhà song thân cũng qua đời, bọn họ đương nhiên cũng không nghĩ nàng bị cuốn tiến loại này án tử tới. Hảo, không phải liền tốt nhất, đi thôi, chúng ta trở về một cái khác cảnh sát nói. Nếu bên này không có manh mối, nên đi tìm tiếp theo vị. Cũng là, không chạy nhanh hành động, kia toàn gia chỉ sợ đến đem chúng ta cục cảnh sát nháo phiên thiên. Nói đến cái này, mấy người chính là một trận đau đầu, trong lòng càng thêm lý giải Thích Miểu cùng bệnh viện tình cảnh. Tề Quốc Lâm là tối hôm qua rạng sáng mất tích. Nghe nói một chút nhiều hắn cùng đồng hành người từ nhỏ ăn chia khai, từ trên đường theo dõi xem cũng đích xác như thế. Nhưng tới rồi ra phụ cận ngõ nhỏ về sau. Chỉ nhìn đến hắn đá đổ đầu ngõ thùng rác, đi vào về sau liền không còn có từ bên kia xuất khẩu ra tới thân ảnh. Mà bên kia kiến trúc đều tương đối cũ xưa, ngõ nhỏ cũng không có gì theo dõi thiết bị, căn bản không có khả năng làm người tra ra bên trong đã xảy ra cái gì. Tề Quốc Lâm ra người vẫn là cả đêm không chờ đến người về nhà, gọi điện thoại cấp những cái đó bằng hữu dò hỏi, cũng tìm không thấy người, mới xác nhận hắn mất tích, chạy nhanh báo cảnh. Bọn họ cũng đi tra qua cái kia ngõ nhỏ. Bên trong chỗ ngoặc chỗ không ít, nơi nơi đều là đường nhỏ. Nhưng Tề Quốc Lâm dọc theo đường đi động tĩnh không ít, căn cứ ven tường cùng trên đường dấu vết, đảo cũng tra ra chút manh mối, phát hiện hắn thật là ở bên trong nửa đường mất tích. Nhưng cụ thể là đi đâu nhi, như thế nào tránh thoát theo dõi biến mất, có thể hay không cùng người nào có quan hệ, liền không rõ ràng lắm. Từ báo án bắt đầu, Tề Quốc Lâm cái kia lão mẫu thân còn có hắn lão bà. Liền ngồi ở cục cảnh sát không chịu đi rồi. Nay cũng không có gì, giống nhau người bị hại người nhà bởi vì lo lắng người nhà, không ít cũng sẽ làm ra đồng dạng hành động, muốn ở cục cảnh sát chờ đến trực tiếp tin tức, kịp thời biết người nhà tin tức. Nhưng này toàn ra lại không giống nhau. Hai nữ nhân thực mau gọi điện thoại gọi tới một đoàn thân thích, đem vốn đang tính rộng mở đại sảnh tễ đến tràn đầy, liền cảnh sát chính mình đều cảm giác một bước khó đi. Người tới không nói, còn không an tĩnh. Cái cỏ ầm ĩ, thế nào cũng phải làm cho bọn họ lập tức đem người cấp tìm ra. Không thể bị thương, không thể có nửa điểm nhi tổn thất, cần thiết là sống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Này mẹ nó ai có thể bảo đảm a? Nếu là Tề Quốc Lâm chính mình uống say rượu loạn đi, tùy tiện tìm cái địa phương ngủ rồi còn hảo, tìm trở về liền không có việc gì. Nhưng nếu thật muốn là bị người nào cấp đi, bọn họ cảnh sát lại không phải tội phạm bản nhân. Như thế nào bảo đảm không đi thương tổn Tề Quốc Lâm? Nay yêu cầu liền quá sức, nay nhóm người còn gấp đến độ thực. Phảng phất pha án so uống nước ăn cơm còn muốn dễ dàng, căn bản không cho bọn họ giảm sóc thời gian, quá vài phút liền sẽ hướng bọn họ nháo vài lần, giữa trưa không có tin tức, liền nói bọn họ cảnh sát quang lấy nộp thuế người tiền ăn không ngồi rồi không làm sự. Trung gian còn đem cùng Tề Quốc Lâm ra có mâu thuẫn hiểm nghi mọi người mắng rất nhiều lần. Nhìn qua hận không thể làm cảnh sát trực tiếp đem những người này bắt lại tễ dường như. Hiện tại cái thứ nhất hiểm nghi người Thích Miểu tạm thời đã không có phạm án chứng cứ, trở về sau, đám kia người phỏng chừng còn có nháo. Mấy cái cảnh sát bất đắc dĩ mà đồng thời thở dài, lại không thể không trở về đối mặt đám kia díu rít ra hỏa, chỉ có thể căng ra đầu ngồi trên cảnh sát, hô hô lạp lạp mà trở về khai đi. Chương 1137 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 21. Bên này cảnh sát mới vừa đi, còn ở nhà Dư Miểu liền về tới phòng ngủ. Trên người nàng kia bộ thiển sắc quần áo ở nhà bị thay đổi xuống dưới, mặc vào chính là một thân màu đen rộng thùng thình hưu nhàn trang. Trên đầu khấu đỉnh đầu mũ lưỡi trai, lại mang lên màu đen khẩu trang đem hạ nửa khuôn mặt bao ở, lại có một bộ đại khung kính râm, chợt vừa thấy đi, căn bản nhìn không ra nàng tướng mạo sẵn có. Mở cửa, xuống lầu, ra tiểu khu. Nàng hành động nhìn qua phi thường thuần thục, giống như đối mục đích của chính mình mà thập phần minh xác. có thể hành tẩu lộ tuyến, lại vừa lúc là ở vào khó được theo dõi manh khu chi gian, hoàn toàn không có bị cả mạ giặt bắt giữ đến thân ảnh của nàng. Cố tình liền tránh né động tác đều không có, giống như thật sự chỉ là tùy tiện chọn cái địa phương hành tẩu, chẳng sợ thực sự có người khác đi ngang qua, cũng sẽ không cảm thấy người này kỳ kỳ quái quái, hoàn toàn không giống như là nào đó trộm sờ sờ muốn tránh đi người khác tầm mắt người. Càng đi trước đi, chung quanh cảnh sắc liền càng là quen thuộc. Lúc này đã sắp đến buổi chiều, bên đường tiệm ăn vặt khách nhân không nhiều lắm. Chủ quán hoặc là liền ở nghỉ ngơi, hoặc là chính là chuẩn bị cơm chiều thời gian khai cửa hàng nguyên liệu nấu ăn, không coi là bận quá. Trong đó một nhà chính đem cái bàn băng ghế ra bên ngoài biên bày biện. Phong cái bàn chính là chủ tiệm, chuẩn bị cho tốt về sau vốn dĩ đang định vào tiệm, liền nghe bên cạnh chủ tiệm cùng hắn chào hỏi, lão tiền, hôm nay còn mở cửa à? Ngươi không sợ kia gia đình tới tìm phiền thoái? Chủ tiệm xấu hổ mà chẳng hảo, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Kia người nói chuyện liền càng thêm phong đến khai, nói, người nọ trước khi mất tích liền ở các ngươi cửa hàng ăn cơm, việc này truyền khai, hôm nay sinh ý cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nếu không đi về trước nghỉ ngơi một ngày. Miễn cho bị kia hai cái điên nữ nhân lại tìm tới chơi xấu. Hắc, buổi sáng nháo kia một hồi, liền chúng ta bên này khách nhân đều bị dọa chạy không ít đâu. Ta, thả ngươi nương cho má. Chủ tiệm vừa mới nói một chữ, một cái khác ngẩng cao giọng nữ liền từ trong tiệm truyền ra tới. Thức mau, liền thấy một cái buộc tạp dề nữ nhân bước nhanh đi ra tới, chỉ vào cách vách chủ tiệm liền mắng. Mờ người khác mất tích quan láo nương đánh giắm. Hợp lại ta khai cái cửa hàng bán đồ ăn còn phải quản tới cửa tới khách nhân như thế nào về nhà như thế nào ị phân chính là đi. Muốn hay không lão nương đi nhà bọn họ cho bọn hắn chuối đi ta. Ta khai cửa hàng là kiếm tiền lại không phải cho bọn hắn đương mẹ dưỡng nhi tử. Kia toàn gia có bản lĩnh lại đến náo, xem lão nương không thu thập bọn họ. Còn có ngươi cái lạn miệng tử, đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi có ý tứ gì. Sợ chúng ta sinh ý hảo cùng ngươi đoạt khách nhân đúng không? Còn dám ở lão nương trước mặt hạt nhiều lần, ngươi một khai cửa hàng lão nương liền đi nhà ngươi cửa tiệm náo, ta nhìn đến thời điểm là ai muốn đóng cửa về nhà nghỉ ngơi. Bên này mấy nhà cửa hàng đều là đồng dạng tính chất tiệm cơm nhỏ, ngày thường liền mua điểm nhi ra thường tiểu thái xứng tiểu rượu, buổi tối sinh ý là tốt nhất, không ít phụ cận hộ gia đình đều sẽ lại đây ăn chút nhi ăn khuya gì. Nhưng sinh ý hảo, lưu lượng khách cũng hữu hạn. Gia nhân này thêm một cái, một khác gia liền sẽ thiếu một cái. Chủ tiệm cùng lão bản nương tay người hảo, sinh ý tự nhiên rực rỡ. Cách vách nhà này hơi chút kém một ít. Đảo cũng không có quá lớn ác ý, nhưng nghĩ làm người mấy ngày nay đóng cửa, bọn họ cửa hàng là có thể nên đón càng nhiều khách nhân, vẫn là ước gì. Thấy ăn nói vụng về thành thật chủ tiệm ở bên ngoài, liền nghĩ đề điểm vài câu, cũng hảo đạt thành mục đích. Ai ngờ kia đánh đá lão bản nương sẽ ở bên trong nghe thấy, lao tới cho hắn vào đầu chính là một hồi đau mắng. Thật là mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Mấu chốt là, hắn còn mắng bất quá nàng. Nay chủ tiệm hầm hực mà ngậm miệng, không thể trêu vào trốn đến khởi, không rên một tiếng liền vào nhà mình cửa hàng, không dám ra tới ngoài đầu. Chương 1138 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 22. Bú bấm lao bản nương hừ một tiếng, mắt thấy trượng phu đứng ở một bên cùng cái cục lốc dường như, trong lòng liền tới khí, đang muốn mắng thượng vài câu này không biết giận. Liền nghe bên cạnh một thanh âm vang lên, khu khụ, ngươi hảo, xin hỏi hiện tại có thể đóng gói vài món thức ăn mang đi sao? Có khách nhân. Lão bản nương ngày thường đánh đá thật sự, nhưng đối mặt khách nhân vẫn là thực nhiệt tình, chỉ cần không trêu chọc nàng, tuyệt không sẽ mắng thô tục. Vừa nghe có sinh ý tới cửa, nàng vội vàng thu liễm tính tình, không lại đi quản kia nửa ngày nghẹn không ra một cái thí lão công, quay đầu chính là vẻ mặt cười, có thể. Ngươi muốn cái gì đồ ăn? Ta hiện tại liền đi cho ngươi xảo. Mang đi nói muốn nhiều thu 5 mao tiền đóng gói phí A. Nói, còn tùy ý nhìn thoáng qua cái này khách nhân. Đối phương nhìn qua có chút gầy yếu, thỉnh thoảng liền sẽ khụ thượng vài câu, hẳn là cảm mạo sinh bệnh không thể trúng gió, mới che đến kín mít đi. Nàng cũng không để trong lòng nhi, nghe xong thực đơn chạy nhanh liền vào cửa hàng, khai hỏa xào rau. Cũng may đều là chút đơn giản cơm nhà thức. Tài liệu lại đều là có sẵn. Ngay thường sinh ý hảo, người như vậy nhiều đều vội lại đây. Hiện tại mới một người khách nhân, vài món thức ăn đương nhiên sẽ không làm nàng tay vội chân loạn, không một lát liền đem đối phương muốn đồ vật đều xào hảo, tay chân lanh lẹ mà đóng gói sau cất vào túi nói ra, hảo, đây là ngài muốn đồ ăn, tổng cộng 48 khối 5 mao tiền, ta mặt khác cho ngài trang điểm nhi canh xuông, bị cảm uống cái này không như vậy chẳng ấy. Đối phương cười cười, thanh âm sàn sạt địa đạo thanh tạ, tiếp nhận túi, thanh toán tiền liền xoay người rời đi. Lão bảng nương đem tiền hướng trong ngăn kéo một phóng, trong lòng nói thầm, này người trẻ tuổi thanh âm nhưng thật ra khá tốt nghe, hẳn là cái rất đẹp nam nhân. Quay đầu lại xem bên cạnh kia cùng nàng đồng dạng mập mạp chủ tiệm, tức khắc lại tức không đánh một chỗ tới, duỗi tay nhéo lô thai hắn, ngươi nói ngươi, một đại nam nhân liền cãi nhau đều sẽ không, còn muốn lao nương ra mặt, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi. Lần sau lại nghe người nọ hạt nhiều lần, ngươi không mắng trở về cũng đừng khí ta mắng ngươi. Chủ tiệm thật đúng là chính là cái hảo tính tình, này cũng không khí, chỉ lấy lòng mà cùng lao bà xin tha, ai ai ai, đau đau đau, lao bà nhẹ điểm nhi, ta này không phải ăn nói vụng về sao. Lần sau ta bảo đảm hảo hảo nói với hắn, ngươi đừng tức giận, tê, khu khu. Lại là một tiếng ho nhẹ truyền đến. Chỉ là, lúc này không giống như là sinh bệnh về sau khụ thanh, mà là người khác ngượng ngùng đánh gãy bọn họ mới cố tình phát ra nhắc nhở thanh. Vừa rồi còn nháo làm một đoàn hai vợ chồng lập tức khôi phục thái độ bình thường. Nói như thế nào đều là hơn 40 tuổi người, bị người khác bắt được vừa vặn, cũng là có chút ngượng ngùng. Không quá có thể nói chủ tiệm không dám đi xem là cái nào khách quen lại đây, chạy nhanh lưu vào tiệm sau bếp làm mặt khác chuẩn bị công tác, lão bản nương còn lại là chủ động đi hướng bên ngoài, ngài hảo, xin hỏi là muốn điểm nhi. Lời nói còn chưa nói xong, liền ngừng lại. Trên mặt nàng mới một lần nữa treo lên nhiệt tình tươi cười, cứng một chút, lại mới cười khởi, chỉ là này tươi cười so với vừa rồi đối mặt chân chính khách nhân khi có vẻ miễn cưỡng rất nhiều, cảnh sát đồng chí. Các ngươi như thế nào lại lại đây? Tới thật đúng là không phải cái gì khách nhân, mà là mấy cái ăn mặc chế phục cảnh sát. Nếu là Dư Miểu ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, này mấy cái vừa lúc chính là giữa trưa tới cửa dò hỏi nàng kia vài vị cảnh sát. Thực xin lỗi quấy rầy, chúng ta nơi này còn có chút sự tình muốn cùng các ngươi cố vấn một chút. Mấy cái cảnh sát thái độ khá tốt, cũng biết tới cửa đối người khác sinh ý khả năng sẽ có ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Chương 1139 Thiên Sứ Cùng Ma Quỷ, 23. Tề Quốc Lâm là bị một trận khát khô cảm giác cấp lăn lộn tỉnh. Hắn đêm qua uống đến quá nhiều, một giấc ngủ đến bây giờ, mới rốt cuộc có chút thanh tỉnh dấu hiệu. Cả người không biết như thế nào, tại đây thời tiết còn cảm giác hàn ý từng trận. Nhất bên trong làm được phát khổ, rất muốn uống ly nước ấm. Hắn vô ý thức mà niệm một tiếng, một lát sau, mới mở mắt. Trung quanh thực hắc, xem không lớn rõ ràng tình huống. Hắn đại não còn có chút vượng vượng trầm trầm, say rượu cảm giác làm hắn không có thể trước tiên phản ứng lại đây chính mình tình cảnh, còn tưởng rằng chính mình là ở nhà phòng ngủ. Mở mắt ra sau, hắn liền tưởng đẩy đẩy bên cạnh lão bà, làm nàng đi cho chính mình đảo chén nước tới. Ai ngờ, tay vừa động, lại không có đẩy đến người, ngược lại nghe được một trận xôn xao tiếng vang. Đồng thời cũng nhận thấy được chính mình giống như không phải nằm, mà như là bị thứ gì buộc lên treo ở không trung. Cảm giác này làm hắn lập tức mở to nguyên bản chỉ là híp lại đôi mắt. Nhưng trong nhà quá mở, liền tính như vậy hắn cũng thấy không rõ cái gì. Chỉ biết, chính mình căn bản không ở nhà. Sau cổ chỗ nhưng thật ra có chút phát đau, như là bị ai đánh qua dường như. Này! Đây là địa phương nào? Tề Quốc Lâm cả người phát mau. Hắn nỗ lực hồi tưởng một chút, chỉ nhớ rõ tối hôm qua uống say rượu, cùng mặt khác mấy người phân biệt, hắn xuyên qua ngõ nhỏ về nhà. Sau đó, giống như cổ đau xót, liền cái gì cũng không biết. Say sau ký ức có chút mơ hồ, Tề Quốc Lâm cũng không xác định chính mình nghĩ đến có phải hay không chính là thật sự, vẫn là chỉ là chính mình ảo giác mà thôi. Hắn thậm chí hy vọng hiện tại đều chỉ là một giấc mộng. Tỉnh lại về sau liền phát hiện chính mình còn ngủ ở trong nhà trên giường. Nhưng cả người lạnh lẽo, còn có thủ đoạn cùng cổ chân thượng truyền đến cái loại này kim loại băng lánh lánh cảm giác, đều cho hắn biết, này không phải đang nằm mơ. Tề Quốc Lâm sợ hãi mà dãy rủa lên. Nhưng bó hắn ngoạn ý nhi hiển nhiên là thực rắn chắc, căn bản không có khả năng bị hắn như vậy động động tay chân liền lộng đoạn, chỉ có thể nghe thấy một trận xôn xao kim loại va chạm thanh âm. Mà chính hắn vị trí, hoàn toàn liền không có biến hóa. Có. có người sao? Hắn dư lại về điểm này nhi cảm giác say đều bị dọa tỉnh, liền tính say rượu đại não còn có chút phát trầm, lúc này cũng cô không được nhiều như vậy, cứu mạng, cứu mạng. Tề Quốc Lâm hô hai tiếng, nhưng căn bản sẽ không có người xuất hiện, nghe thấy hắn thanh âm lại đầy cứu người. Ngược lại là chính hắn lại sợ hãi mà ngậm miệng, lo lắng đem kẻ phạm tội kêu lại đây. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không gặp được cái gì biến thái hoặc là bọn cướp. Người sau còn hảo, hơn phân nửa là đồ tiền. Đều do hắn khoảng thời gian trước bắt được như vậy nhiều quên tặng khoản tiền quá cao điệu, nào đến hảo những người này biết hắn đã phát tài, nói không chừng chính là ai đỏ mắt ghen ghét, muốn bắt cóc hắn làm tiền tiền tài. Chỉ cần có thể giữ được mệnh, cấp điểm tiền đi ra ngoài cũng không có việc gì. Đến lúc đó, lại tưởng khác biện pháp thối tiền lẻ là được rồi. Cái kia nữ bác sĩ chính là cái không tồi lựa chọn. Chính là, vạn nhất là người trước đâu. Nghĩ đến nào đó trong tin tức bị cầm tù ngược đãi, thậm chí xuất phát từ nội tâm đảo gan tin tức, Tề Quốc Lâm liền cả người phát run. Còn không có gặp được loại sự tình này, liền trước cảm giác chính mình trên bụng ẩn ẩn làm đau, giống như đã có người đem hắn trong bụng đầu khí quan đảo ra tới, lại lấy châm đem cái bụng cấp một lần nữa phùng thượng. Cứu ta! Ai tới cứu cứu ta? Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hắn không dám lớn tiếng kêu, lại trong lòng sợ hãi, chỉ dám tố chất thần kinh mà nhẹ giọng nhắc mãi, giống như vậy là có thể tìm được người cứu hắn đi ra ngoài. Chương 1140 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 24. Lại lãnh lại khát lại sợ, Tề Quốc Lâm cũng không biết chính mình đến tuột cùng ở chỗ này đãi bao lâu thời gian. Hắn nơm nớp lo sợ mà đợi hồi lâu, nhưng vẫn không có chờ đến bọn bắt cóc hoặc là biến thái đã đến. Mơ mơ hồ hồ chi gian, cũng không biết như thế nào liền lấy như vậy khó chịu tư thế đã ngủ. Cũng không biết nhắm mắt lại bao lâu thời gian, hắn mới mơ hồ nghe được điểm nhi cái gì thanh âm. Tề Quốc Lâm ra đầu tê dần, xoát một chút liền mở mắt. Trong nhà quá mờ. Nhưng thích đứng về sau, liền tính thấy không rõ lắm, cũng có thể đại khái nhìn đến một chút hình dáng. Hắn giống như thấy được điểm nhi hình dạng, như là có người nào đi đến. Đồng thời, còn có một trận đồ ăn hương khí truyền đến. Thầm thì, Tề Quốc Lâm bụng lập tức liền truyền ra một trận tiếng kêu. Hắn cũng không biết chính mình từ tối hôm qua uống xong rượu đến bây giờ, đến tột cùng là vượt qua dài hơn thời gian. Nhưng hiện tại, không chỉ có là khát, bụng cũng đói bụng lên, ngửi được kia đồ ăn hương khí, liền càng là bụng đói kêu vang. Lạch cạch, một thanh âm vang lên. Trong nhà đèn điện bị mở ra, chói lọi ánh đèn, làm dần dần thói quen hắc ám Tề Quốc Lâm cảm giác chói mắt vô cùng, không thể không nhắm hai mắt lại, muốn rôi tay che khuất. Nhưng hắn mới vừa động, liền nghe thấy được quen thuộc kim loại thanh. Bị khảo trụ tay căn bản không có khả năng thu hồi tới che ở đôi mắt thượng. Hắn chỉ có thể liền như vậy nhắm mắt lại hoan hoãn, mới lại lần nữa mở. Sau đó, liền thấy trong phòng xuất hiện một người khác. Này gian phòng không tính đại, lại là không đáng đáng, không có nhiều ít khác gia cụ bố trí. Như là thực đơn sơ nhà mẫu, còn không kịp trang hoàng, chỉ có một trống trải thân xác mà thôi. Hắn đã bị mấy cây xích sắt buộc ở một cái cố định trên giá, cả người thành ít hình dạng treo ở không trung, thượng không đến trần nhà, hạ không chấm đất, khó trách như thế nào động đều không được. Trừ bỏ hắn bên này, ven tường góc đôi chút lung tung rối loạn ngoạn ý nhi, như vậy trong chốc lát căn bản nhìn không ra là chút thứ gì. Bên kia là trương có thể gấp cái giá cái bàn, cùng một trương băng ghế. Đi vào tới người nọ không để ý đến hắn, chỉ là dẫn theo đồ vật đi đến chỗ đó, đem bao ni lon đặt ở trên bàn, lại đem trong túi đồ vật nhất nhất đem ra, bày nửa cái bàn. Theo người nọ mở ra những cái đó hộp cái nắp, đồ ăn hương khí liền càng thêm rõ ràng. Tề Quốc Lâm nghe này quen thuộc hương vị, lại nhìn thấy kia đóng gói hộp hình thức, chính là sửng sốt. Này như thế nào như là mấy người bọn họ thường xuyên đi qua kia ra tiệm ăn vặt đồ vật. Thường một đốn bữa ăn khuya, hắn mới ở nơi đó mời khách uống rượu đâu. Xem này đồ ăn nóng hầm hập bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn hiện tại nơi vị trí, kỳ thật cách này ra cửa hàng không xa. Nói cách khác, hắn ly chính mình ra cũng không xa. Lấy Tề Quốc Lâm đầu óc, có thể nghĩ vậy sao nhiều đã rất khó được. Cần phải làm hắn ở bởi vậy phán đoán ra nhà hắn phụ cận có cái gì phù hợp bên này đặc thù phòng trống, hắn thật đúng là không biết. Tề Quốc Lâm chỉ là nghe những cái đó đồ ăn hương, nuốt nuốt nước miếng. Trong bụng đói đến hoảng, lại không dám kêu ăn, ngược lại càng thêm khẩn trương lên, nhìn bên kia không biết là nam hay là nữ thân ảnh, run thanh âm hỏi, ngươi, ngươi là ai? Bắt ta lại đây làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là làm nhà ta người tìm được nơi này tới, ngươi đừng nghĩ hảo quá. Rốt cuộc ngày thường ngang ngược quán, chẳng sợ sợ hãi, mới ra khẩu cũng nhịn không được là uy hiếp, còn chờ mong đối phương sợ hãi lúc sau sẽ đem hắn thả chạy. Nhưng người nọ hiển nhiên không bị dọa đến, thậm chí liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, mà là lo chính mình ngồi xuống, hái được khẩu trang, gắp một chiếc đũa đồ ăn đưa vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm mà ăn lên. Chương 1141 Thiên Sứ Cùng Ma Quỷ, 25. Tề Quốc Lâm thấy đối phương không hề răng, trong lòng cũng là không đế, hắn trong bụng đói đến cảm giác đều sắp thiêu cháy, trong miệng không ngừng nuốt nước miếng. Loại này lại khát lại đói tư vị nhi, hắn đã hồi lâu chưa từng cảm thụ qua. Đặc biệt là còn có một người khác ngồi ở cách đó không xa ăn cái gì, liền càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng trong bụng đói khát. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người nói chuyện A. Đòi tiền phải không? Người muốn nhiều ít, chúng ta có thể thương lượng. Thấy uy hiếp vô dụng, trong bụng lại là vù vù từng trận, Tề Quốc Lâm ngự khi dần dần mềm xuống dưới. Bên kia bóng người lại trước sau chưa từng phát ra một chữ thanh âm, mặc kệ hắn nói lại nhiều nói, cũng chỉ là mặt bên đối với hắn, có mũ này đó che đậy, cách đoạn khoảng cách chỉ mơ hồ thấy một cái cằm mà thôi. Người nọ ăn cái gì động tác nhìn còn rất văn nhã, tốc độ lại không tính chậm, không trong chốc lát, vài đạo đồ ăn liền vào bụng, thật đúng là một chút không có cho hắn lưu lại. Tề Quốc Lâm muốn tưởng rằng đối phương là cố ý như vậy treo hắn ăn uống, muốn cho hắn cấp ra càng nhiều chỗ tốt, mới có thể lấy đồ ăn hương khí nhi dụ hoặc hắn, chờ đến hắn nhả ra về sau mới có thể ăn cơm. Ai ngờ nhân ra một người liền ăn sạch, phảng phất hắn vừa rồi không ngừng nói chuyện thử, đều là không có ý nghĩa cho sủa thanh, căn bản là không bỏ trong lòng. Hắn trong lòng càng thêm không đế. Người nọ cũng đã một lần nữa đứng dậy, đem đồ ăn ngoài ra còn thêm đóng gói hộp trọng điệp ở bên nhau, bỏ vào trong túi, hệ hảo về sau tùy tiện ném ở một bên. Sau đó, chiều hắn đi tới. Tề Quốc Lâm thấy người nọ cuối cùng là có cùng chính mình giao lưu quyết định, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng một ít, nuốt hạ nước miếng nói, ta muốn ăn cơm, ta đói bụng. Ăn cơm về sau bàn lại, ta nhất định hảo hảo phối hợp, tiền không là vấn đề. Lại nhiều tiền, hắn cũng muốn có thể trở về mới có thể hoa. Nếu không, chính mình ném mệnh, dư lại tiền còn không phải tiện nghi người khác. Hắn kia lão bà lại không tính quá lão, vạn nhất mang theo tiền tái giá, kia mới kêu lô vốn đâu. Mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe đối phương đã gỡ xuống mũ cùng kính râm, lộ ra một khuôn mặt, đạm mạc mà nhìn hắn nói, ngươi, vậy không cần thiết lãng phí lương thực. Tề Quốc Lâm đầu tiên là bị đối phương mặt hấp dẫn lực chú ý, lập tức chính là chửi ầm lên. Nguyên lai là ngươi cái này ra người. Ngươi mẹ nó mau đem ta buông xuống. Lao tử cùng ngươi nói, chuyện này không để yên. Nghe được sao? Lao tử cùng ngươi không để yên. Ngươi kêu đoản mệnh quỷ cha mẹ giáo huấn còn không có ăn đủ sao? Thế nhưng còn dám. Mang đến một nửa, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây đối phương vừa rồi lời nói. Cái gì kêu không cần thiết lãng phí lương thực? Ý tứ này là cố ý nhục mạ hắn, cảm thấy hắn không xứng ăn cơm, vẫn là. Hắn đã không có ăn cơm tất yếu. Người sống trên đời, ai không cần ăn uống tiêu tiểu A? Cũng chỉ có người chết mới không cần ăn cơm. Nhìn đối phương gương mặt kia, theo lý thuyết là rất quen thuộc. Một nửa biên tuổi trẻ xinh đẹp, một nửa kia lại bị bạch sắc y lìa dùng băng gạc bao vây lấy, liền đôi mắt cũng chưa lộ ở bên ngoài, sống sờ sờ mà đem này trương nhan giá trị vốn đang rất cao khuôn mặt phân cách thành hai loại bất đồng cảnh tượng. Người này, nhưng còn không phải là hắn ba phía trước lấy axit bắt quá cái kia nữ bác sĩ sao. Này họ thích nữ bác sĩ người mềm mại đâu, tính tình hảo thật sự. Vừa thấy chính là cái loại này từ nhỏ đến lớn tuân kỷ thủ pháp người tốt. Tề Quốc Lâm vốn là không nên sợ hãi. Loại này bị đánh cũng không biết đánh trả người tốt, hắn chưa bao giờ mang sợ, phỏng chừng cũng chính là người thành thật bị bức nóng nảy, muốn dọa dọa hắn mà thôi, có thể có cái gì nguy hiểm. Khả đối thượng kia chỉ hoàn hảo đôi mắt khi, hắn lại không khỏi run lập cập. Chương 1142 Thiên Sứ Cùng Ma Quỷ, 26. Đôi mắt này vẫn là rất đẹp. Mắt hình thực mỹ, mắt đôi độ cung đều thật xinh đẹp. Đồng tử hắc, trong trắng mắt lại rất sạch sẽ, hắc bạch phân minh mắt nhi xứng với nồng đậm lông mi mao, so TV thượng đánh quảng cáo những cái đó nữ minh tinh họa nùng trang còn muốn xuất sắc. Tề Quốc Lâm đều còn nhớ rõ mới vừa mang nhi tử đi bệnh viện kiểm tra thời điểm gặp được vị này nữ bác sĩ cảnh tượng. Khi đó hắn đối nàng bên ngoài ấn tượng còn rất khắc sâu đâu. Vị này nữ bác sĩ không chỉ có lớn lên đẹp, cười rộ lên càng là ôn nhu dễ thân, đối đãi người bệnh càng là kiên nhẫn săn sóc. Cùng con của hắn nói chuyện thời điểm, quả thực so với hắn lao bà còn như là hài tử thân nhân. Ánh mắt kia nhi vừa thấy khiến cho người cảm thấy thoải mái, tổng cảm thấy người này là cũng không phát giận cái loại này tính cách, ôn nhu như nước nói chính là nàng. Nhưng hiện tại, kia con mắt đã nhìn không thấy lúc trước mang theo quang cười, đen kịt như là phía một tầng băng lưới dao. Rõ ràng cũng không có gì hung tợn thần thái lộ ra tới, lại bình tĩnh đến dò người, làm trước nay tự nhận không sợ trời không sợ mà Tề Quốc Lâm sau lưng hãn mau đứng thẳng. Vừa rồi còn cảm thấy, hai loại khả năng chung trước một loại lớn hơn nữa, chỉ là này nữ bác sĩ quá mức chán ghét hắn, cho nên cảm thấy cho hắn ăn cơm đều là lãng phí, muốn hảo hảo hù dọa, tra tấn hắn mà thôi. Nhưng trong lòng lại có một cái khác thanh âm, ở hắn đối thượng này lạnh nhạt trầm tịch ánh mắt sau chậm rãi xông ra. Nàng là muốn ta chết. Nàng thật sự tính toán muốn giết ta. Nàng nhất định có cái này lá gan làm như vậy. Ngươi Tề Quốc Lâm dùng sức mà nuốt một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phía trước nuốt nước miếng là bởi vì nghe đồ ăn mùi hương nhi đã đói bụng, hiện tại nuốt nước miếng, lại là bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn tay chân đều bị dây xích trói buộc, liền phát run đều không nhanh nhẹn, lắp bắp mà nói, sắc. Giết người chính là phạm pháp, ngươi tốt nhất là đem ta thả, ta bảo đảm sẽ không nói cho người khác, sự tình hôm nay. Liền, coi như không có phát sinh quá. Bởi vì quá mức sợ hãi, Tề Quốc Lâm ở hiện tại giờ khắc này, đều không có tâm tư suy nghĩ, nếu thật sự thoát vây về sau, hắn muốn như thế nào hủy nặc, đem hôm nay tra tấn lại trả thù trở về. Hắn chỉ là sợ hãi, chỉ là muốn thoát đi tình cảnh hiện tại, mặt khác đều không có tự hỏi. Dư Miểu liền đứng ở Tề Quốc Lâm trước mặt, cùng hắn cách một đoạn ngắn khoảng cách. Cố ý từ kia ra cửa hàng đánh đồ ăn đi lên, làm cho Tề Quốc Lâm mặt tan xong, hiện tại lại trực diện hắn. Dư Miểu từ đầu tới đuôi, đều chỉ là dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm, không có một chút hoảng loạn sợ hãi. Nghe được Tề Quốc Lâm từ lúc bắt đầu tức giận mắng uy hiếp, đến mặt sau hảo ngôn hảo ngữ mà hiệp thường, lại đến bây giờ phát ra run mà khuyên bảo, nàng suy mà phát ra một tiếng cười. Nhưng khỏe mắt độ cung lại chưa thay đổi, hiển nhiên cũng không phải bởi vì vui vẻ, mà là một tiếng cười lạnh. Giết người phạm pháp. Dư Miểu dương mắt nhìn Tề Quốc Lâm kia trương cực lực khống chế, lại mỗi một cái biểu tình đều ở viết sợ hai chữ mặt, ngữ mang trào phúng mà nói, liền ngươi, còn có tư cách cùng ta nói phạm pháp. Ngươi có phải hay không quá xem trọng chính mình? Tề Quốc Lâm chẳng sợ lại là ngang ngược vô lý, lúc này cũng không thể không nhớ tới hắn này toàn ra đối thích Miểu một nhà đã làm cái gì. Trước đó không lâu còn nghe nói này nữ bác sĩ cha mẹ đều chết ở bệnh viện. Chỉ là khi đó hắn căn bản không coi trọng, còn cảm thấy đối phương đã chết xứng đáng, dù sao không phải bọn họ động thủ giết người. Thân cha bị quan đi vào, hắn đều còn nghĩ có thể tìm cơ hội làm ra tới đâu. Không được liền lại đi tìm người ở trên mạng khóc lóc kể lể giải oan, tổng hội có người đứng ra thảo cách nói. Nhưng lúc này, hắn nào dám lại nói loại này lời nói. Chương 1143 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 27. Ta. Tề Quốc Lâm ta nửa ngày, lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Dư Miểu tự nhiên cũng không tính toán liền đứng ở chỗ này thảo cái cách nói mà thôi. Nàng lưu chữ Tề Quốc Lâm treo ở nơi đó gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lo chính mình đi tới bên kia, từ góc tường kia đôi tạp vật thực mau liền nhảy ra một cái bạch sắc tiểu thùng. Nhìn qua, như là bên trong cái gì dịch thể. Tề Quốc Lâm thấy nàng dẫn theo thứ đồ kia chiều chính mình đi tới, trong lòng có chút hoảng, ta cùng ngươi nhận sai. Ta cùng ngươi nhận sai được rồi đi. Ngươi ba mẹ thật sự không phải ta giết ta, chỉ có thể quái bệnh viện những cái đó bác sĩ quá rác rưởi, liền cái người bệnh đều. Nói tới đây, hắn lại đột nhiên nhớ tới, người này không phải cũng là bác sĩ sao? Còn bị bọn họ một nhà nói qua y thuật không được, sau lại mới càng nháo càng lớn. Lúc này lại nói loại này lời nói, không phải hướng lửa cháy đổ thêm dầu là cái gì. Tề Quốc Lâm chạy nhanh đem lời nói nuốt trở về. Còn nói thêm, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là... Á. Lời này còn chưa nói lời nói, liền thấy Dư Miểu đã mở ra cái kia bạch thùng cái nắp, trực tiếp đem bên trong dịch thể hướng tới hắn vào đầu tới hạ. Thứ tư, bên trong đồ vật giống như không có gì đặc biệt nhan sắc, không biết còn tưởng rằng là thủy đâu. Nhưng mới vừa một khai cái nắp, là có thể ngửi được kia cổ gây mùi hương vị, hơn đến người cơ hồ muốn bối quá khí, kích thích mà đôi mắt đều lên men. Chỉ là Dư Miểu động tác quá nhanh, Tề Quốc Lâm thậm chí chưa kịp ngửi được hương vị, cũng đã cảm giác bỏng cháy đau đớn từ đầu ra lại đến trên mặt, còn có trên người, nhanh chóng lan tràn mở ra. Kia dịch thể từ đỉnh đầu mà xuống, theo hắn đầu đi xuống tích, chạy tới nơi nào chính là một trận thâm nhập cốt tủy đau đớn. Phảng phất tinh tế nghe qua, còn có thể nghe thấy da thịt lạn rất thanh âm. Nùng axit. Đây là phía trước hắn cha cầm đi bắt quá này nữ bác sĩ ngoạn ý nhi. Hiện tại, lại dùng ở trên người hắn. Tề Quốc Lâm đau đến nhắm mắt lại, muốn dùng tay đi che đậy. Nhưng cổ tay của hắn cổ chân thượng đều có rắn chắc xích sắt buộc, đừng nói là che đậy mặt bộ, có thể thu hồi tới một chút đều xem như hắn có bản lĩnh. Như vậy một đại thùng nùng axit tất cả đều dùng ở hắn một thân người thượng, vẩy ra đến mặt đất về điểm này nhi còn sót lại, đều mang theo kia cổ kích thích hương vị. Thùng thùng. Làm ra chuyện này Dư Miểu lại như là vừa mới cầm lấy ấm nước cấp nhà mình buồn hoa rót thứ thủy giống nhau bình tĩnh thong dong, trong mắt cũng không có xuất hiện bởi vậy dựng lên sung sướng hoặc là kinh hoàng, bình tĩnh đến cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng chỉ là tùy ý đem kia không cái chai ném đến bên kia, liền như vậy không xa không gần mà đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn Tề Quốc Lâm gân cổ lên kêu rên. Ngoạn ý nhi này lực sát thương cực đại, không có che đậy hạ hắt ở nhân thân thượng. Tề Quốc Lâm gương mặt kia, tức khắc liền đỏ, như là bị thứ gì đặt ở hỏa thượng bỏng cháy quá. Da đầu hắn thậm chí đều có phá hư dấu hiệu. Từ đầu đến cổ, thậm chí là quần áo phía dưới làn da, đều hồng đến dọa người. Theo thời gian trôi qua, vết thương hình dạng cũng càng thêm rõ ràng. Không có kịp thời cứu trợ thủ đoạn, cũng không có đưa đi bệnh viện trị liệu. Hắn thương làm hắn một khắc trước đau đến ngất, ngay sau đó lại sống sờ sờ mà đau tỉnh lại. Tề Quốc Lâm thậm chí không có tinh lực đi nhục mạ làm hắn bị tội người, chỉ lôi kéo đã bắt đầu khàn khàn giọng nói đau kêu ra tiếng, cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đều bởi vậy bị xé rách thành mảnh nhỏ, hận không thể như vậy chết đi. Dư Miểu như là xem diễn giống nhau, dọn qua ghế dựa, chờ hắn dừng lại thời điểm đã đến. Chương 1144 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 28. Thời gian qua đến lâu rồi. Tề Quốc Lâm cũng không biết là thừa nhận năng lực chậm rãi biến cường, vẫn là đã đau đến chết lặng, cuối cùng là không có lại thét chói tai ra tiếng. Lúc này, hắn một khuôn mặt đã hủy hoại. Hai chỉ không có bảo hộ đến đôi mắt, liền cùng nguyên bản thích miểu giống nhau, hơn phân nửa cũng bị nùng axit phá hư tính cấp thiêu mù. Hắn thấy không rõ trước mắt người sẽ là cái gì biểu tình, thậm chí vô pháp mở to mắt. Giống như trên dưới mí mắt bị dính ở cùng nhau, căn bản vô pháp tách ra. Hơi có trợn mắt ý niệm, liền sinh xả đến đau. A, hắn muốn nói cái gì đó, biểu tình cũng không biết đến tuột cùng là phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Cũng không biết nói là vừa mới kêu đến tàn nhẫn, vẫn là phía trước há mồm khi vừa lúc những cái đó dịch thể cũng bắt tiến trong miệng cháy hỏng giọng nói, trừ bỏ hàm hồ thanh âm, hắn căn bản nói không ra lời. Dư Miểu cũng không thèm để ý hắn đến tuột cùng muốn nói cái gì đó. Thấy hắn dừng lại, mới lại đứng lên, vô vỗ trưởng cười nói, thực hảo, thực xuất sắc. Xem ra, lúc trước ta bị các ngươi bắt đổ vật khi, chính là cái này biểu tình. Sách, thật khó xem. Tề Quốc Lâm cảm giác nàng trong giọng nói nghe như là có chút ảo não lúc trước bị thương khi biểu tình khó coi. Nhất quán không sợ trời không sợ đất bệnh chốc đầu, lúc này đừng nói thân thể, trong bụng nội tạng đều ở run. Biến thái. Nữ nhân này, là cái biến thái. Hắn thật sự sợ, thậm chí cảm giác được tử vong bước gần. Trên người đau, làm hắn muốn rơi lệ. Như vậy nghiêm trọng thương thế, liền tính đối phương hiện tại ngừng tay, không được đến kịp thời trị liệu hắn, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Quốc Lâm thậm chí tưởng không màng mặt mũi mà cùng đối phương quỳ xuống xin khoan dung, chỉ cần có thể lưu lại một cái mệnh, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Nhưng hắn hiện tại, xin khoan dung nói không được, quỳ xuống đất tư thế càng là không có khả năng. Hắn chỉ có thể đánh bệnh sốt rét, thậm chí hai mắt bắt hạt chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Đắc, đắc, đắc. Đại khái là đôi mắt nhìn không thấy, cực độ khẩn trương dưới, mặt khác cảm quan liền phải rõ ràng đến nhiều. Hắn nghe thấy được tiếng bước chân dần dần tới gần, chỉnh trái tim cũng nhắc lên. Nàng muốn giết hắn sao? Có phải hay không muốn động thủ? Nàng muốn như thế nào giết hắn? Chẳng sợ đau đến hận không thể trực tiếp đã chết, liền không cần lại chịu này tra tấn. Cũng thật đến giờ phút này thời điểm, Tề Quốc Lâm phát hiện chính mình vẫn là sợ chết, chẳng sợ tham sống sợ chết, tồn tại cũng so hoàn toàn mất mạng hảo. Muốn chết sao? Hắn nghe được đối phương thanh âm vang lên, đừng nóng nội, còn không đến thời điểm. Ta chính là đau thật dài thời gian đâu. Đương nhiên, không có như vậy lớn lên nhật tử để lại cho ngươi dư vị, ngươi trước đau, chờ ta nghĩ kỹ rồi liền đưa ngươi lên đường. Đừng sợ, thực mau liền có những người khác tới cùng ngươi đoàn tụ. Ta có phải hay không thực hảo tâm, còn nhớ rõ đưa các ngươi một nhà đoàn viên, không làm ngươi một người cô đơn mà lên đường. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân chậm rãi lại xa. Cùng cụp. Một tiếng vang nhỏ. Mỹ mắt ngoại cảm đã chịu về điểm này nhi ánh sáng nhạt hoàn toàn biến mất. Lại sau đó, chính là đóng cửa thanh âm vang lên. Nàng. Nàng đi rồi. Tề Quốc Lâm phát ra a a a một chuỗi tiếng kêu. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại kêu ra tới là muốn làm gì, là đau đến chịu không nổi. Là hy vọng xa vời sẽ có người nghe thấy được về sau tới cứu hắn. Vẫn là dứt khoát muốn phát tiết một chút cảm xúc. Hắn nói không nên lời. Nhưng Tề Quốc Lâm biết, chính mình xong rồi. Hắn, nhà hắn người, tất cả đều muốn xong rồi. Hắn thậm chí không biết, chính mình có phải hay không nên ôm có như vậy một tia hy vọng, làm người trong nhà phát hiện này nữ bác sĩ biến thái, tìm cảnh sát đem nàng bắt lại. Người bị bắt thì thế nào? Tính tính thời gian, hắn khi đó đều đã chết đi. Hắn đều đã chết, những người khác vì cái gì còn muốn tồn tại. Kia phức tạp cảm xúc làm hắn da mặt run rẩy một chút, nháy mắt liền liên lụy đến những cái đó miệng vết thương. Tề Quốc Lâm đau đến lại lần nữa kêu lên tiếng, tại đây cả phòng trong bóng tối, phát tiết chính mình tuyệt vọng. Chương 1145 Thiên Sứ cùng Ma Quỷ, 29. Mẹ, Quốc Lâm hắn còn không có tìm được, vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn nên sẽ không thật là ra chuyện gì nhi đi. Về nhà trên đường, Tề Quốc Lâm lão bà Dương Thúy vẻ mặt ưu sắc, tổng cảm thấy trong lòng bất an. Duy,